chuyện xưa như sương khói, không cần nhắc lại, 30 vạn năm trước kinh trời đã chết rồi, ta bây giờ là đồng xa. Hắn nói rằng, rất có một ít rộng mở cảm giác, một đám người nhìn hắn, cũng không có làm thêm tra cứu, hắn cũng không phải là 7 sao trở lên thợ săn, nhưng có thể chờ tại đây ngày khu bên trong, vậy liền chứng minh hắn là bị Cốc Hà phòng ngự khiến ngầm cho phép, phòng ngự khiến biết thân phận của hắn. Một ngã xuống hơn 30 vạn năm đại năng tồn tại, nhưng là cam nguyện làm Diệp Linh hộ đạo người, đủ để chứng minh Diệp Linh bất phàm, thành thánh chi tư, hay là thật sự cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn. Chuyện xưa như sương khói lãnh dạ nhìn đông xa, trong thần sắc có một vệt trầm tư, trầm mặt xuống. Chuyện xưa như sương khói, vung tay háo mà đi, thật sự có như vậy rộng rãi sao, nàng không tin, có một số việc, có chút quá khứ là lãng quên không được, coi như thật sự quên lãng luôn có một ngày cũng sẽ nhớ lại. Xa Nhật Thánh Địa đã từng là thống ngự nhân tộc một phương tinh không bá chủ một trong, có thể nào dễ dàng quên mất, 30 mấy vạn năm qua, vì chấn chỉnh lại Xạ Nhật Thánh Địa, khôi phục ngày xưa vinh quang, đã có quá nhiều người hy sinh, nàng hay là cũng sẽ trở thành một người trong đó, thế nhưng nàng sẽ không hối hận. Vụ. Hư không nổi lên liên y gì hết, một đám người đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía trước mặt gian phòng. Một mảnh cực hạn hắc ám, tĩnh mịch, tuyệt diệt, không có một tia sinh linh khí tức. Phảng phất liền tồn tại với vô tận trong tinh không quy tắc đều bị này một vùng tăm tối thôn phệ, một chút, khiến lòng người để lạnh cả người. Đây là hắc ám. Lăng Vũ nói rằng, nhìn bị hắc ám nhấn chìm gian phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Lăng Dạ tu luyện không phải không gian chi đạo sao, coi như không phải không gian chi đạo cũng nên là kiếm đạo, này thể nội thế giới thế nào lại là tình cảnh như thế, một phương hắc ám, thôn phệ tất cả. Lẽ nào hắn còn tu luyện ngoài hắn ra nói, kiếm đạo, không gian chi đạo đều không phải hắn chủ tu. Làm sao có khả năng? Một đám người nhìn trước mặt một vùng tăm tối, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc, nói ý ngưng tụ, hội tụ thành thể nội thế giới, bước vào nói vũ, đều là cùng từng người tu luyện nói mật thiết tương quan. Hỏa diễm chi đạo, thể nội thế giới chính là một cái biển lửa, núi lửa, dung nham chờ chút tất cả cùng hỏa diễm có liên quan đồ vật, tu luyện hàn băng chi đạo trong cơ thể chính là một mảnh sông băng, băng hà. Đồng lý, Nhược Diệp Linh chủ tu không gian chi đạo. Thể nội thế giới nên đầy giấy cùng không gian có liên quan đồ vật, nếu là kiếm đạo thể nội thế giới chính là cùng kiếm có quan hệ, thế nhưng Diệp Linh thể nội thế giới nhưng là một vùng tăm tối, khiến người ta ngột ngạt, nghẹt thở hắc ám, cùng kiếm cùng không gian đều không có quan hệ. Đây không phải hắc ám, ta ở phía này trong bóng tối không cảm giác được hắc ám khí tức. Đông Sa nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn, vẻ mặt vi ngưng. Một phương hắc ám, nhưng là không có hắc ám khí tức. Vậy sẽ là cái gì? Một đám người nhìn về phía gian phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Trong phòng, Diệp Linh ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám phun trào, linh hồn chi trong biển, địa ngục môn xuất hiện, Diệp Linh ý thức phảng phất là chìm vào sau cửa bên trong thế giới. Một mảnh không có không gian, không có thời gian, thậm chí không có quy tắc bên trong thế giới, Diệp Linh hư không mà đứng, trong mắt một mảnh hư vô, thân thể phảng phất đều biến thành này một vùng tăm tối bên trong một phần. Không có không gian, không có thời gian, không có tinh không vạn đạo, không có quy tắc, chính là bóng tối vô tận. Diệp Linh thể nội thế giới là một phương địa ngục, ở Diệp Linh muốn lựa chọn một loại nói ngưng tụ thể nội thế giới thời gian, một nguồn sức mạnh mái trèo linh thần thức kéo vào này một phương trong địa ngục. Đây cũng không phải là chân chính địa ngục, như là địa ngục một góc, bị người nào chém hạ xuống, làm như chính là đang đợi Diệp Linh bước vào đế vũ cảnh thời khắc này, để này một góc địa ngục hóa thành Diệp Linh thể nội thế giới. Diệp Linh tu nói nhiều lắm, không gian chi đạo, kiếm đạo, linh hồn chi đạo, hay là duy nhất có thể gánh chịu nhiều như vậy nói thể nội thế giới chính là địa ngục, có thể tồn vạn vật, cũng có thể mất đi vạn vật. Hồi lâu, Diệp Linh mở mắt ra, trong con ngươi một mảnh khiến lòng người chất hắc ám, hồi lâu mới khôi phục bình thường. Hắc ám tàn đi, cửa mở ra, Diệp Linh từ trong phòng bước ra, bên ngoài phòng một đám người ánh mắt rơi xuống trên người hắn, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn một đám người, cười nhạt. Đều ở, vừa vặn, ta muốn nói một chuyện, liền không dùng được. Không cần đem bọn ngươi từng cái kêu đến. Diệp Linh nói rằng, thấy được lãnh dạ, hơi run run, lãnh dạ nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi đột phá. Nàng hỏi, trong mắt có một vẻ không nói được, nói không rõ vẻ kinh dị. Diệp Linh nhìn nàng, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, gật đầu, trên người khí tức hơi lộ ra, một luồng đế tôn khí tức tràn ra. May mắn đột phá. Ẩm. Một mảnh hư không băng diệt, lãnh dạ trên người dũng động đáng sợ khí tức, nhìn Diệp Linh. Gương mặt chiến ý. Đánh với ta một trận, ngươi như thắng ta đưa ngươi một món lễ lớn, thua, ta giết ngươi. Nàng nói rằng, làm cho Diệp Linh ngẩn ra, Đông Xa, Lăng Vũ, Lôi Khiếu bọn người là vẻ mặt sững sờ. tuy rằng đều biết Diệp Linh cũng lãnh giả có trăm năm ước hẹn, nhưng bọn họ không nghĩ tới lãnh giả càng là như vậy trực tiếp. Diệp Linh còn chưa đột phá thời gian nàng liền đứng ở nơi này, vừa mới đột phá liền trực tiếp khiêu chiến. Đồng thời không phải một loại võ đạo thiết tha, mà là cuộc chiến sinh tử, thua, giết người, đây là muốn phân sinh tử. Theo lý thuyết, Diệp Linh cùng lãnh dạ trong lúc đó cũng không ân oán, không nên như thế. Một đám người nhìn lãnh dạ, đều là vẻ mặt nghi hoặc, không biết lãnh dạ là có ý gì. Ngươi không dám. Lãnh dạ lại nói, hơi một bước đi ra, phía sau mơ hồ có một bóng mờ đứng lặng, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn này một cái bóng mờ, linh hồn rung động. Máu thánh nhân mạch. Một đám người cả kinh nói, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, nhìn về phía lãnh dạ, không nghĩ tới lãnh dạ lại trực tiếp dùng ra sức mạnh huyết thống. Chương 652, bại lãnh dạ. Diễn hóa thể nội thế giới, bước vào đế vũ cảnh, cùng với đồng thời sinh ra còn có sức mạnh huyết thống. Đế tôn hậu nhân chính là đế tôn huyết mạch, thần vũ đại năng hậu nhân chính là thần vũ huyết mạch, cứ thế mà suy ra. Thánh nhân hậu nhân có chính là máu thánh nhân mạch, vừa sinh ra chính là thiên chi tiêu tử, thiên phú vượt xa người thường, sức chiến đấu siêu phàm. Đương nhiên, bất kể là loại nào huyết mạch, theo thời gian trôi qua đều sẽ càng ngày càng mỏng manh. Trong thời gian này cũng có tình cờ xuất hiện mấy cái phản tổ người, huyết mạch đuổi sát tổ tiên, khác hẳn với người thường. Lãnh dạ là xạ nhật thánh địa dòng chính truyền nhân, trong cơ thể chạy là đã từng xạ nhật thánh nhân huyết mạch, một khi dùng ra sức mạnh huyết thống, sức chiến đấu sẽ tăng gấp đôi tăng trưởng, cùng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Trực tiếp dùng ra sức mạnh huyết thống, cũng nói lãnh dạ đối với Diệp Linh coi trọng cùng kiên kỵ. Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt vi ngưng, cười nhạt, hơi một bước đi ra. Trên người một luồng ngập trời kiếm ý phun trào. Có gì không dám? Một câu nói, hư không băng liệt, hai người xài bước vòng trời, cách xa nhau ngàn mét, đối lập mà đứng. Máu thánh nhân mạch, cũng không nhất định sẽ yếu hơn không gian trí tôn nói, lang dạ vừa mới đột phá, trận chiến này tất nhiên là khổ chiến. Lang vũ nói rằng, nhìn giữa bầu trời đối lập hai người, gương mặt nghiêm nghị, chu vi một đám người đều là thần sắc cứng lại. Lang dạ không chế trí tôn nói, sức chiến đấu khủng bố, nhưng lãnh dạ trên người chảy máu thánh nhân mạch. Như thế sức chiến đấu khủng bố, đều là đã từng vô địch với hoàng vũ cảnh người, trận chiến này ai thắng ai thua, không ai nói rõ được. Máu thánh nhân mạch. Đông nhìn xa lãnh dạ phía sau này nhất đạo phảng phất thiên thần một loại bóng mờ, lại nhìn về phía Diệp Linh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Máu thánh nhân mạch thì lại làm sao, xạ nhật thánh địa thì lại làm sao, có thể so sánh được với kiếm tiên cung cung chủ sao. Hắn mặc dù không có từng nhìn thấy Diệp Linh dùng sức mạnh huyết thống, thế nhưng hắn biết. Diệp Linh trong cơ thể nhất định cất giấu một loại cực kỳ đáng sợ huyết mạch, đây là vượt qua máu thánh nhân mạch khủng bố huyết mạch. Lang dạ, đánh bại ta, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa, giúp ngươi vạn năm thành thánh. Lãnh dạ nói rằng, phía sau bóng mở ngưng tụ mấy phần, có hỏa diễm lấy nàng làm trung tâm tàn phá mà ra, nhìn Diệp Linh, thần sắc phức tạp, tựa hồ là muốn Diệp Linh chiến thắng nàng, lại sợ Diệp Linh chiến thắng nàng. Chiến. Diệp Linh cầm kiếm, một luồng kiếm ý tràn ngập thiên địa, trong con ngươi bôi đen sóng ngầm động. Hư không rung động. Xì. Một chiêu kiếm, vắt ngang hư không, đem một thế giới đều là chia ra làm hai, hướng về lãnh dạ chém xuống. Lãnh dạ nhìn tình cảnh này, hư không rỗi một cái, vô tận hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một cây cung, cung trên có khắc tam túc kim ô, phảng phất có linh nhất giống như, phát sinh chấn động thiên địa hót vang. Vành. Cung làm nhận, đón lấy Diệp Linh một chiêu kiếm, ánh kiếm tán loạn với hư không, lãnh dạ hơi lùi lại, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt càng nghiêm nghị, lại đưa tay. Hỏa diễm sẽ ở trong tay nàng hội tụ, hóa thành một mũi tên. Lang dạ, ngươi cũng biết xạ nhật thánh địa nguyên do sao? Lãnh dạ nhìn cung trong tay, tiễn, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, không gian xung quanh nổi lên liên y yể. Viễn cổ thời đại, có một hỏa diễm hung thú từ dị tộc tinh không mà đến, hóa thành mặt trời, hủy diệt vô biên tinh không, thôn phệ vô tận sinh linh, bị gọi là Kim Ô, có một nhân tộc nhập thánh, lấy hóa xương cùng, lấy máu hóa tiễn. Với ngàn tỷ tinh không ở ngoài bắn giết chi, hắn chính là xạ nhật thánh địa tổ tiên. Lãnh dạ nói rằng, nhìn cung trong tay, trong mắt có một vệ ngạo nghễ, trong cơ thể nàng chính là chảy này một người huyết mạch, đã từng một mũi tên bắn giết dị tộc hung thú, cứu vớt vô tận nhân tộc. Mũi tên này, ngươi như không ngăn được, chính là chết, như đỡ được, chính là ta thua. Nàng nói rằng, nắm cung, nhìn Diệp Linh, gương mặt bình tĩnh, nói ra nhưng là làm cho Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại. Một mũi tên định thắng thua, phân sinh tử. Nàng đưa nàng hết thảy đều rót vào đến nơi này một mũi tên bên trên, hay là đối với bản thân nàng tự tin, cũng hay là đối với nàng trong cơ thể chạy huyết mạch tự tin. Nhìn nàng, Diệp Linh trầm mặc chốc lát, hít sâu một hơi, trên người khí tức đột nhiên thay đổi, chu vi lắng động một mảnh khiến lòng người chất trầm tĩnh, kiếm chậm rãi đặt dưới nách, chính là táng kiếm thức lên thức. Chiêu kiếm này đến từ chính cha của ta. Diệp Linh nói rằng, trong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, làm cho Lãnh Dạ thần sắc cứng lại, đại địa bên trên đông xa đều là ánh mắt co rụt lại. Phụ thân, chỉ là để những người khác nhân thần màu vi ngưng, sau đó liền đã không có, thế nhưng ở đông xa nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn ngập trời, ở đây chỉ có hắn mới hiểu được Diệp Linh trong miệng này một phụ thân ý tứ của. Nhược Diệp Linh chân là kiếm tiên cung cung chúa con trai, này Diệp Linh phụ thân của đây, vậy sẽ là ra sao tồn tại? Phụ thân. Lãnh Dạ nhìn Diệp Linh, khẽ nhíu mày, dương cung cài tên, phía sau bóng mở cũng đi theo nàng dương cung cài tên, hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, trong cõi u minh phảng phất có chim gào thét tiếng vang lên, làm người run sợ. Diệp Linh nhìn nàng, trong mắt thoáng như lắng động một vùng ngân hà, một mảnh thâm thúy vắng lặng. Xì. Tiễn rời dây cung, một thế giới đều là một tịch, tiễn quán xuyên hư vô. Hóa thành kim ô, hai cánh vung lên, hư không đốt diệt, hướng về Diệp Linh hạ xuống, Diệp Linh ngẩng đầu, một chiêu kiếm chém ra. Nhẹ nhàng kiếm, thoáng như một trận thanh phong, nếu như vỡ đằng lôi đỉnh, tốc độ cực hạn, đón lấy kim ô. Vâng! Vòng trời băng diệt, từng đạo hư không vết nước nối liền trời đất, toàn bộ thế giới đều bị xé đến vụn vặt, pháo đài bên trong vô số người ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời một màn, đều là vẻ mặt chấn động. Hồi lâu, kim ô mất đi, ánh kiếm tiêu tan. Vòng trời khôi phục lại thanh minh, nhìn giữa bầu trời một màn, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Lãnh Dạ đứng ở một mảnh hư không trong ngọn lửa, cầm trong tay cung, cung trên thiêu đốt hỏa diễm, khắc lên diện vẽ ra một con kim ô, nhìn trời hí lên, một thanh kiếm, dừng ở Lãnh Dạ chỗ mi tâm. Người thua rồi. Nhan nhạt nói, quanh quần thiên địa, làm cho vô số người vẻ mặt chấn động, Lãnh Dạ, thua. Đã từng vô địch pháo đài hoàng vũ cảnh mấy trăm năm, ép tới pháo đài thế hệ tuổi trẻ thở không nổi người, nàng thua. Cho dù dùng máu thánh nhân mạch, dùng ra xạ nhật thánh thuật, vẫn thua. Một thanh kiếm, mất đi kim ô, đem một thế giới đều là chia ra làm hai, xé nát vô số người tự tin. Có điều hơn 70 năm, hơn 70 năm trước, bọn họ lần thứ nhất thấy Diệp Linh vẫn là hoàng vũ cảnh 7 tầng, khi đó chính là vô địch rồi hoàng vũ cảnh, hơn 70 năm sau khi, hắn đã đột phá đế vũ cảnh. Lãnh Dạ, trong cơ thể chạy thánh nhân máu người, nắm giữ xạ nhật thánh thuật, pháo đài đã từng đệ nhất thiên tài, thất bại, trăm năm ước hẹn. Bây giờ vẫn còn chưa tới trăm năm, vô số người nhìn giữa bầu trời người, vẻ mặt rung động. Vị thiên tài nào, sánh với hắn, bọn họ lại đáng là gì, vạn năm thành thánh, hay là cũng không phải là một câu lời nói xuông, vạn năm sau khi, mặc dù không thể thành thánh hắn cũng nhất định là nhân tộc tinh không một trong những kẻ đáng sợ nhất. Giữa bầu trời, nhìn một mảnh dại ra Lãnh Dạ, Diệp Linh thu rồi kiếm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chương 653, Địa ngục quân đoàn. Đối xử bình đẳng. Dựa theo quân đoàn thứ 5 quy củ, ngươi sau này sẽ là ta quân đoàn thứ 5 người rồi. Diệp Linh nhìn nàng, cười nói, Lãnh Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong mắt có một vẻ hoảng hốt, một vẻ mê man. Trận chiến này trước, nàng chỉ nói quá nếu là thua đưa Diệp Linh một phần tạo hóa, cũng không có nói quá muốn gia nhập quân đoàn thứ 5. Gia nhập quân đoàn thứ 5, nàng có thể từ chối, Diệp Linh đều cho rằng nàng sẽ từ chối, thế nhưng nàng cuối cùng gật đầu, không chỉ có là Diệp Linh, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Lãnh Dạ. Nàng không giống với bất luận một ai, nàng là xạ nhật thánh địa người, xạ nhật thánh địa tuy rằng đã suy sụp, nhưng gốc gác vẫn còn, nàng có sự kiêu ngạo của nàng, theo lý thuyết là tuyệt đối sẽ không thần phục với bất luận một ai, thế nhưng nàng lại, đáp ứng gia nhập quân đoàn thứ 5. Diệp Linh nhìn nàng, chú ý tới nàng trong thần sắc một vệt dãy rùa vẻ mặt vi ngưng. Tại sao? Diệp Linh hỏi, Lãnh Dạ nhìn hắn, lắc đầu, nhìn về phía cung trong tay, chờ mặc. Hồi lâu, khu vực, Hạ Nguyệt Các. Ta chờ ngươi, đưa ngươi một phần tạo hóa. Nhất đạo thần thức truyền âm truyền vào Diệp Linh trong đầu, Lãnh Dạ thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó chạm đích rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt hơi run run, trong mắt có một vẻ nghi hoặc, nhớ rồi này một Hạo Nguyệt Các này một chỗ, bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn đi xem một chút. Lãnh Dạ rời đi, Diệp Linh nhìn về phía chu vi đại địa, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Quân đoàn thứ 5 chậm đợi chư vị gia nhập, nếu như có ý nguyện người đều có thể đến đệ ngũ thống lĩnh phủ. Một câu nói, ở trong pháo đài lại nhấc lên một phen sóng lớn, càng ngày càng nhiều người gia nhập quân đoàn thứ 5, không chỉ có là bởi vì Văn Thanh Thành, càng là bởi vì bọn họ thấy được Diệp Linh tiềm lực. Có điều hơn 70 năm chính là có thành tựu như thế này, nếu là lại có thêm 700 năm, 7000 năm lại sẽ đạt tới cảnh giới gì, thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vào lúc này gia nhập chính là thời cơ tốt nhất. Ngay khu đệ ngũ thống lĩnh trong phủ, nhìn một đám người ánh mắt Diệp Linh cười nhạt. Chư vị, vừa vặn các ngươi hôm nay đều tụ tập ở đây, ta liền tuyên bố một chuyện. Quân đoàn thứ 5 danh tự này không êm tai, ta chuẩn bị đổi một cái tên, liền gọi làm địa ngục quân đoàn, vạn năm bên trong, ta muốn này một nhánh quân đoàn chỗ đi qua dị tộc sợ lùi, vạn tộc thần phục. Ham nhiều nhai không nát, nhiều không bằng tinh, hiện tại ngục quân đoàn người đã vượt qua 10 vạn, đã có chính thức quân đoàn biên chế, sau đó ta hy vọng địa ngục quân đoàn liền duy trì này một số lượng, khôn sống mống chết, lấy tu vi, thiên phú, niềm tin chờ chút làm tiêu chuẩn, trăm năm một bình xét. Diệp Linh nói rằng, một hồi nói rồi một đống liên quan với quân đoàn chuyện, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Như chỉ là đổi một cái tên cũng không tính là cái gì, dù sao pháo đài mặt khác tứ chi quân đoàn đều sửa lại tên, nhưng mặt sau khôn sống ngống chết, trăm năm một bình xét, liền để cho một đám người đều là thần sắc cứng lại. Lang dạ, từ xưa biên giới chiến trường quy củ đều là 10 vạn người làm một cái quân đoàn thấp nhất biên chế, trên không có ai mấy hạn chế, nếu chúng ta như vậy khủng, chỉ sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Binh ở tinh không ở nhiều, xác thực có lý, nhưng không bằng đổi một loại phương pháp, ở quân đoàn chia làm mấy cái doanh, đem thực lực mạnh phân làm một doanh, thiên phú cường phân làm một doanh, như vậy từng cái phân chia, như vậy cũng không sẽ phá hư quy củ, gây nên người bất mãn, lại làm được tinh binh kế sách. Quân đoàn ở ngoài, chúng ta làm cho người khác xem, quân đoàn bên trong, liền từ tự chúng ta an bài. Một đám người nói rằng, chính là theo Diệp Linh dòng suy nghĩ thảo luận lên, toàn bộ thống lĩnh bên trong phủ một mảnh tranh luận thanh. Có tranh chấp mặt đỏ tới mang hai người, cũng có ăn nhịp với nhau người. Đây cũng là Diệp Linh muốn, địa ngục quân đoàn, Diệp Linh cũng không phải là phải đem chế tạo thành một chỉ thuộc về hắn quân đoàn, hắn phải đem nó chế tạo thành một thuộc về pháo đài, khắp cả nhân tộc quân đoàn, tất cả mọi người ở trong đó không phân ngươi và ta. Đều là quân đoàn người xây dựng. Như vậy mới có lực liên kết, có lòng trung thành, Diệp Linh chỉ là nổi lên một dẫn dắt tác dụng. Cuối cùng thảo luận kết quả là dựa theo thực lực phân làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái doanh, lại phân ra một tiềm long doanh, đem thiên tài hội tụ trong đó, năm cái doanh, chính là địa ngục quân đoàn cơ bản biên chế. Còn có cuối cùng chính là năm cái doanh chúa ứng cử viên, có người đề cử Đông Sa làm ngày doanh doanh chúa, bị Đông Sa cự tuyệt, cuối cùng là tạm thời định ra rồi 5 người, Lang Vũ, Lôi Khiếu còn có 3 cái thất tinh thợ săn. Xử lý tốt địa ngục quân đoàn chuyện, Diệp Linh trực tiếp suy nghĩ khu vực đi đến, một hồi tạo hóa, giúp hắn vạn năm thành thánh. Hắn muốn đi nhìn một chút lãnh giả đến cùng sẽ cho hắn cái gì tạo hóa. Hạ Nguyệt Các. Nhìn trước mặt tầng các tên, Diệp Linh lắc đầu, cười nhạt. Rõ ràng là xạ nhật thánh địa, nhưng một mực muốn lấy làm Hạ Nguyệt Các, nhật nguyệt tâm dương, có tương khắc tâm ý. Hắn hỏi qua địa ngục quân đoàn người, Hạ Nguyệt Các, này kỳ thực chính là xạ nhật thánh địa địa phương. Xạ nhật thánh địa không giống cái khác thánh địa giống như vậy, chỉ có thánh địa tên, kỳ thực cũng không cùng thánh địa sức mạnh. Không thể trực tiếp phái phòng ngự sử ra biên giới chiến trường thống ngự biên giới chiến trường pháo đài. Chỉ có tìm kiếm như 932 pháo đài một loại pháo đài, xây một như Hạo Nguyệt Các giống nhau địa phương, cung xạ nhật thánh địa người ở lại. Biên giới chiến trường, hơn 90% pháo đài đều là thuộc về mỗi cái thánh địa, có một thành không tới thánh địa là tự trị, 932 pháo đài chính là một người trong đó, thuộc về tự trị pháo đài. Lang dạ thống lĩnh, xin mời đi theo ta. Vừa đi vào Hạo Nguyệt Các chính là có một người tiến lên đón. Là một quản gia dáng dấp trang phục ông lão, tựa hồ là đã sớm đang chờ đợi Diệp Linh rồi. Diệp Linh gật đầu, đi theo ông lão một đường đi đến, xuyên qua từng cái sân, cuối cùng đứng ở một tầng gác trước, ông lão hướng về tầng gác hơi cúi đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Lang dạ thống lĩnh, tiểu thư ở bên trong chờ ngươi. Hắn nói rằng, hơi không người chào, chạm đích mà đi, trong sân liền chỉ còn dư lại Diệp Linh một người, nhìn trước mặt một mảnh yên tĩnh tầng gác, vẻ mặt vi ngưng. Tầng gác ở ngoài bố trí có trận pháp, ngăn cách tầng gác cùng phía ngoài khí tức, hắn không nhìn thấy tình cảnh bên trong, chỉ là cảm giác này một ông già thần thái có gì đó không đúng, tựa hồ là này sân đều có một ít không đúng, như là một trận pháp, mà hắn đã ham sâu trong đó. Lãnh dạ, xạ nhật thánh địa dòng chính truyền nhân, nàng đến cùng muốn làm gì, là dạng gì tạo hóa, muốn hắn tới nơi này, còn muốn tại đây bên ngoài bày xuống lớn như vậy trận, nàng ở phòng bị cái gì. Nhìn trước mặt tầng gác, Diệp Linh nghĩ đến rất nhiều, nghĩ được Đông Sa cùng xạ nhật thánh địa quan hệ. Thậm chí nghĩ được xạ nhật thánh địa diệt vong có phải là cùng kiếm tiên cung có quan hệ. Nếu là thật có quan hệ, này lãnh dạ động tác này khả năng chính là biết rồi Diệp Linh thân phận, là vì báo thủ. Xạ nhật thánh địa, kiếm tiên cung, hai người này sẽ có quan hệ gì? Nếu là thật có quan hệ, thiên su điện điện chủ tại sao chưa nói cho hắn biết, nói chỉ là đại tần thiên đình, tuyển kỳ thư viện, diễn đời thần tông. Diệp Linh đứng ở trong viện, trầm mặc hồi lâu, sau đó đi vào sân, bất kể như thế nào, tiến vào liền biết rồi. Chương 654, tá chủng. Đi vào tầng gác, đầu tiên nhìn thấy là một mặt bức bình phong mặt trên vẽ ra một bức mỹ nhân vẽ, trang sức màu đỏ như lửa, mái tóc đen suôn dài như thác nước, có một loại cực hạn không khỏe cảm giác, còn có một bôi yêu mị cảm giác. Chói mắt vừa nhìn, Diệp Linh càng là tại đây vẽ trung mỹ người nhìn thấu một điểm lãnh dạ đường viền, phảng phất trong bức họa kia người chính là lãnh dạ, nhưng là cùng lãnh dạ tuyệt nhiên bất đồng hai loại khí chất. Bên trong gian phòng cũng không có Diệp Linh tưởng tượng nhạt nhẽo, cẩm tú hồng liêm, minh châu như ngọc, còn có một cỗ mùi thơm thoang thoảng, tựa như hà hương, vừa tựa như hoa quỳnh hương, có một loại không nói được, nói không rõ cảm giác. Lang dạ. Một thanh âm từ sau tấm bình phong truyền đến, đã không có thường ngày lạnh lùng, có một ít khinh mềm cảm giác. Diệp Linh hướng về sau tấm bình phong nhìn lại, thấy được sau tấm bình phong nhất đạo yêu mị bóng người, vẻ mặt hơi run. Ngươi là không phải đang nghi ngờ ta tại sao gọi ngươi tới nơi này, sẽ cho ngươi một hồi ra sao tạo hóa. Âm thanh truyền đến, rất nhẹ, rất nu, một chút nhẹ vô về Diệp Linh tâm, làm cho Diệp Linh đáy lòng không tự chủ được phát lên một vệt kích động. Sau một khắc, thần sắc cứng lại, nhìn sau tấm bình phong nguyện chuyển bóng người, trong mắt tràn ra một vệt hết sạch, sau tấm bình phong truyền đến một tiếng cười khẽ. Xem ra ngươi phát hiện. Lang dạ, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, ở thực hồn hương bên dưới cũng còn có thể duy trì thần trí. Nàng nói rằng, một đôi tay vạch tìm tòi bức bình phong, nhất đạo lụa mỏng che kín thân thể, huyền chuyển khuynh thành bóng người đi ra, một đôi yêu dị con ngươi nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn nàng, thần sắc cứng lại. Hắn muốn thôi thúc trong cơ thể nói ý, linh lực, nhưng cũng căn bản không cảm ứng được trong cơ thể nói ý, linh lực, tựa hồ lại một luồng vô hình lực lượng khóa lại hắn nói ý, linh lực, là này không chung mùi thơm. Đây là thực hồn hương, là xạ nhật thánh địa một thân hư thần cảnh luyện dược sư làm ra, một khi mùi thơm vào cơ thể, tuyệt không tránh thoát khống chế khả năng, lăng dạ, không cần lại uổng phí tâm lực rồi. Nàng nói rằng, từng bước một hướng về Diệp Linh đi tới, trên người lụa mỏng chập chờn, lộ ra từng mảng khiến người ta mê say da thịt, Diệp Linh nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, muốn lùi về sau, lại bị một nguồn sức mạnh chăm chú cầm cố lại. Hắn bị gạt, từ vừa mới bắt đầu lãnh dạ sẽ để lại cho hắn một lạnh lùng. Người sống lui tránh ấn tượng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản tính của nàng sẽ là như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ có thủ đoạn như thế. Nàng dùng hắn ngụy trang để Diệp Linh đối với nàng buông lỏng tính cảnh giác, lại lấy một trận chiến đưa hắn đưa tới nơi này. Người nghĩ làm gì? Diệp Linh nhìn về phía nàng, hỏi, ánh mắt thâm thúy, phảng phất là phải đem nàng xem thấu. Người cảm thấy thế nào? Nàng nói rằng, duỗi ra một cái tay, nhẹ vô về Diệp Linh mặt, một chút trượt xuống. Hoàng vũ cảnh bảy tầng. Có thể bại bán bộ đế tôn, mới vừa vào đế vũ, có thể thắng được ta thánh thuật, còn có một đoạt sắc trọng sinh đại năng vì ngươi hộ đạo, lăng dạ, ngươi quá không đơn giản. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một khả năng, trong cơ thể ngươi nên cũng có một loại dòng máu mạnh mẽ, so với ta huyết mạch càng mạnh hơn, đây chính là ngươi sức chiến đấu vượt xa người thường nguyên nhân. Nàng nói rằng, hai mắt như xương, đến gần rồi Diệp Linh, nhìn thẳng Diệp Linh ánh mắt, một lúc lâu, nở nụ cười. So với ta huyết mạch càng mạnh hơn. Của tổ tông tất có một thánh nhân, cái này cũng là Văn Thanh Thành như vậy tín nhiệm ngươi, đem thống lĩnh vị trí giao cho ngươi nguyên nhân, vạn năm thành thánh, không thể không nói, ngươi kinh diễm ta. Nàng nói rằng, tay vô lên Diệp Linh quần áo, mặt trên bốc cháy lên một vệ hỏa diễm, một chút mái trèo Linh quần áo đốt diệt, Diệp Linh nhìn nàng, trong thần sắc có một vệ nghiêm nghị. 932 pháo đài rất đặc thù, nó không giống với biên giới chiến trường bất luận cái nào pháo đài, ta một mực chờ đợi, chờ một thánh nhân hậu nhân đến, rốt cục, chúng ta đến. Chính là ngươi, lăng dạ. Nàng nói rằng, ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, yêu mị, tà dị. Giống như ngươi biết, xạ nhật thánh địa suy sụp, đạo thống sụp đổ, chỉ có thánh địa tên, đã sớm đã không có thánh địa thực lực, đồng thời chúng ta huyết mạch cũng đã mỏng manh đến cực hạn. Chúng ta nhất định phải có mới mẻ huyết mạch gia nhập, để xạ nhật thánh địa tiếp tục kéo dài. Làm như xạ nhật thánh địa dòng chính nữ tử, chúng ta vừa sinh ra liền nhất định chúng ta vận mệnh. Nên vì xạ nhật thánh địa tìm tới mạnh nhất huyết mạch, để xạ nhật thánh địa vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Nàng nói rằng, trong mắt có một vệt ánh sáng nhạt, chỉ là trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, còn sót lại chỉ có yêu mị. Ta có hai cái tỷ tỷ, bọn họ đều từng ẩn nấp thân phận đi hướng về mỗi cái thánh địa, không có một người trở về, hiện tại chỉ còn dư lại ta, ta không có đi các đại thánh địa, ta đến rồi nơi này. Ta đang các loại, chờ một nắm giữ mạnh mẽ huyết mạch người, mấy trăm năm, ta rốt cục chờ đến. Nàng nói rằng, tay như ngưng chi, nhẹ vô về Diệp Linh lồng ngực, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, cả phòng phát quang, Diệp Linh nhìn nàng, vẻ mặt vi ngưng, đã đại khái biết rồi ý nghĩ của nàng. Lăng dạ, xin lỗi, ta vô ý hại ngươi, ngươi coi như chỉ là mơ một giấc mơ, tỉnh mộng liền đều đã quên đi. Nàng nói rằng, ngón tay xẹt qua, Diệp Linh quần áo tất cả đều đốt diệt, nàng dán hướng về phía Diệp Linh, trên người lụa mỏng lướt xuống, Diệp Linh tĩnh tĩnh nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Ừ nương theo lấy một tiếng hừ nhẹ, trong lầu các, hai cỗ thân thể từ từ kề sát ở đồng thời. Pháo đài ngày khu đại điện. Cốc Hà chữ nhật Thanh Thành đánh cờ, nhìn Văn Thanh Thành nhăn lại lông mày, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Làm sao, ngươi là đang lo lắng hắn sao? Cốc Hà hỏi, Văn Thanh Thành ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, vẻ mặt vi ngưng. Cốc Hà, ngươi đang ở đây làm cái gì? Tại sao để xạ nhật thánh địa người và lăng dạ liên lụy cùng nhau? Xạ nhật thánh địa đạo thống đã vỡ, lăng dạ lúc này cùng xạ nhật thánh địa liên lụy cùng nhau không hề có một chút chỗ tốt, còn có thể được bọn họ liên lụy. Văn Thanh Thành nói rằng, nhìn Cốc Hà, gương mặt nghiêm nghị, Cốc Hà nhìn hắn, lắc đầu, cười nhạt. Làm sao ngươi biết là xạ nhật thánh địa liên lụy lăng dạ, thì sẽ không là lăng dạ liên lụy xạ nhật thánh địa. Cốc Hà nói rằng, Văn Thanh Thành vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Cốc Hà một mặt hờ hững, thập một con trai, rơi vào trên bàn cờ. Ngươi có ý gì? Văn Thanh Thành, ngươi hay là đối với hắn mổ quá ít, lai lịch của hắn so với ngươi nghĩ giống bên trong lớn hơn nhiều lắm. Cốc Hà nói rằng, nhìn kỳ bàn, gương mặt nghiêm nghị, Văn Thanh Thành nhìn hắn, thần sắc cứng lại. Hắn có cái gì lai lịch? Cố nhân sau khi. Cố nhân. Văn Thanh Thành nhìn hắn, vẻ mặt ngẩn ra, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu, nhìn về phía kỳ bàn. Cốc Hà, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn chưa nói với ta ngươi là người nào, đến từ chính nơi nào. Ta xác thực đối với hắn hiểu rõ đến mức rất ít, nhưng đối với ta ngươi mổ đến ít hơn. Hắn nói rằng, nhặt lên một hạt quân cờ rơi vào trên bàn cờ, nhìn chốc lát, đứng dậy, để lại một câu nói, rời đi. Ta thua. Đồng dạng một câu nói, ở lâu đời trong năm tháng đã không biết lặp lại bao nhiêu lần, chơi cờ, hắn chưa bao giờ thắng nổi Cốc Hà, hay là thế gian này đều không có người có thể thắng hắn. Chương 655, Sơn Vũ Dục Lai. Vừa cảm giác, không biết ngủ bao lâu. Làm Diệp Linh tỉnh lại lần nữa, trong lầu các đã không có người. Lãnh dạ đi rồi, còn có hết thể xạ nhật thánh địa người, các nàng ở đây mục đích tựa hồ chỉ có một, tìm một nắm giữ dòng máu mạnh mẽ người, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành liền đều đi rồi. Nhìn trống rông hạo nguyệt các, Diệp Linh nghĩ được hắn đang say giấc nồng nghe được một câu nói, vẻ mặt vi ngưng. Quên đi, ngươi không quen biết lãnh dạ, chỉ là tu luyện nhập ma, trải qua trăm năm mới tỉnh lại. Khi đó hắn cảm giác được có một cỗ mạnh mẽ lực lượng linh hồn xâm nhập đầu óc của hắn. Tựa hồ là muốn đưa hắn trong đầu một vài thứ gì đó xóa đi, thế nhưng này một luồng lực lượng linh hồn bị địa ngục môn cắn ướt. Hắn ngủ trăm năm, nhưng cũng không có mất đi đoạn trí nhớ kia, hắn còn rõ ràng nhớ tới ngày đó chuyện tình, này một rõ ràng rất ngây ngô, nhưng một mực muốn giả ra một bộ yêu mị dáng dấp nữ nhân. Lãnh dạ, này hay là cũng không phải là tên thật của nàng, nhưng nàng đến từ chính xạ nhật thánh địa nhưng không có lừa hắn. Nhập ma. Diệp Linh nghĩ được trong ngủ mê nghe được câu nói đó, khỏe miệng hơi một phen. Hắn đã là ma, tại sao nhập ma, nàng chỉ biết là trong cơ thể hắn cất giấu một loại dòng máu mạnh mẽ, nhưng là không biết này một luồng huyết mạch hay là cũng không phải là xạ nhật thánh địa quật khởi hy vọng. Diệp Linh là kiếm tiên cung người cuối cùng, nhất định muốn cùng Đại Tần Thiên Đình, Tuyển Kỳ Thư Viện, diễn đời thần tông mấy cái thánh địa đối địch, nàng mượn hắn loại, liền để cho xạ nhật thánh địa cùng hắn chăm chú liên hệ ở cùng nhau, sau đó cũng là Đại Tần Thiên Đình mấy cái thánh địa nhất định phải diệt thế lực một trong. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng chuyện đã thành chắc chắn. Mượn hắn loại, không thể dễ dàng như thế liền kết thúc, sẽ có một ngày hắn sẽ đi xạ nhật thánh địa đi một chuyến, đưa hắn gì đó lấy thêm trở về. Một chiêu kiếm, mất đi hạo nguyệt các, Diệp Linh lại về ngày khu đệ ngũ thống linh phủ, một đám người tiến lên đón, nhìn Diệp Linh, đã nhận ra Diệp Linh khí tức trên người, đều là vẻ mặt chấn động. Đế vũ cảnh 3 tầng, đây chính là Diệp Linh thực lực bây giờ, 100 năm, từ mới vừa vào đế vũ cảnh đến đế vũ cảnh 3 tầng, nàng mượn hắn loại, nhưng tương tự để lại cho Diệp Linh một vài thứ. Để Diệp Linh tại đây 100 năm tu vi lấy được bay vọt tính nâng lên, vượt qua hai cái cảnh giới. Thống lĩnh, ngươi Lăng Vũ nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động, Diệp Linh cười nhạt. May mắn đạt được một ít cơ duyên. Diệp Linh nói rằng, một câu nói phu diễn quá khứ, đảo qua một đám người, thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ, 100 năm, lại có không ít người gia nhập địa ngục quân đoàn. Đông xa đây. Diệp Linh hỏi, một đám người vẻ mặt đột nhiên chấn động, làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt đều có một vẻ nghiêm nghị. Ở thống lĩnh sau khi rời đi đại khái 50 năm tu vi của hắn chính là đạt đến đế vũ cảnh đỉnh cao, sau đó rời đi pháo đài. Một người nói rằng, trên mặt có một vệ chấn động, đế vũ cảnh, một tầng một thế giới, người thường hơn 1.000 năm đều khó mà đột phá một cảnh giới, mà Diệp Linh trăm năm chính là đột phá hai cái cảnh giới, đông xa khoa trương hơn, 50 năm, từ đế vũ cảnh 5 tầng đến đế vũ cảnh đỉnh cao. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết, hắn là đi đột phá thần vũ cảnh giới rồi. Đế vũ cảnh. Thần vũ cảnh, đây là một to lớn khảm, gần như không thể vượt qua khảm, dùng một bước thanh thiên hình dung cũng không vì là quá, biên giới chiến trường nhân tộc ngàn tỷ, đều là đến từ chính nhân tộc tinh không tinh anh, cũng chỉ có không tới 200.000 số lượng thần vũ cảnh cường giả, như vậy có thể thấy được một thần vũ cảnh tầm quan trọng, cùng với muốn vượt qua này một cái khe có bao nhiêu khó. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết Đông Sa thân phận, là một đại năng đoạt sát trọng sinh, nhưng dù vậy vẫn chấn động, dù sao này một cái khe giống như là nhất đạo lệch trời, cản bọn họ mấy chục ngàn năm. Rời đi. Diệp Linh hơi trầm ngâm, nhìn về phía một đám người, đã nhận ra một đám người không đúng, cũng cảm nhận được toàn bộ pháo đài trung đô tựa hồ lại một loại không đồng dạng như vậy bầu không khí. Làm sao vậy? Nhưng là ta không có ở đây quãng thời gian này pháo đài bên trong xảy ra chuyện gì? Diệp Linh hỏi, một đám người đều là thần sắc cứng lại, làm như nghĩ tới điều gì, gương mặt nghiêm nghị. Bạch huyết tộc phòng ngự khiến một đứa con trai bị người giết, hẳn là pháo đài bên trong người, bạch huyết tộc phòng ngự khiến giận dữ, đóng quân chiến trường tình không, khả năng muốn phát sinh một hồi chiến tranh rồi. Lăng Vũ nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn một đám người, trong đầu nổi lên một người, hơi run run. Bạch huyết tộc phòng ngự khiến nhi tử gọi Bạch Thành. Diệp Linh hỏi, thống linh trong phủ một tĩnh, một đám người toàn bộ nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, Diệp Linh nhìn mấy người, lắc đầu nở nụ cười. Cũng đừng nhìn ta, không có quan hệ gì với ta, ta đây 100 năm đều ở tiềm tu, là nghe nói. Diệp Linh nói rằng, trong đầu nhưng là nổi lên mặt khác một bức tranh, đó là ma thể thị giác. Một chiếc bạch huyết tộc tinh thuyền gặp ma thể, vừa vặn tinh thuyền trên mấy người đều là đã từng truy sát Diệp Linh mấy người. Kia bạch huyết tộc, một người trong đó người đã đột phá đến đế vũ cảnh. Hoan ra ngõ hẹp, ma thể ra tay, diệt mấy cái này bạch huyết tộc, trong đó dẫn đầu này một bạch huyết tộc còn đối với ma thể tạo thành một chút phiền phức, dùng ra một cái bạch huyết tộc thần khí, có điều ở ma thể thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới vẫn là chết, trước khi chết tựa hồ còn nói một câu nói. Tha mạng, ta là Bạch Thành. Bạch huyết tộc pháo đài phòng một câu nói còn chưa nói hết, trực tiếp bị ma thể cắn ướt. Sau khi lại có một bạch huyết tộc người, tựa hồ là Bạch Thành ca ca tìm tới ma thể, cũng bị ma thể cắn ướt. Nếu nói là này Bạch Thành là bạch huyết tộc phòng ngự khiến nhi tử, này một cái khác cũng nên là bạch huyết tộc phòng ngự khiến nhi tử, ma thể cũng không phải là giết hắn một đứa con trai, mà là hai cái. Nghĩ được nơi này, Diệp Linh đều là hơi sững sờ, không nghĩ tới chỉ là tùy ý giết hai cái bạch huyết tộc, vừa vặn chính là bạch huyết tộc phòng ngự khiến nhi tử, nhắc lên một hồi nhân tộc cùng bạch huyết tộc chiến tranh. Thân thể tuy rằng rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ma thể vẫn còn, vẫn chưa chịu đến thân thể ảnh hưởng, trừ phi là thân thể linh hồn bị thương, ma thể mới có thể chịu ảnh hưởng, này một nguồn sức mạnh chỉ là che Diệp Linh linh hồn chi hải. Bạch huyết tộc để chúng ta giao ra giết con trai của hắn người, thế nhưng chúng ta làm sao biết là ai, huống hồ cho dù chết có thể làm sao, chiến trường tinh không vốn là một mảnh chiến trường, nếu tiến vào chiến trường tinh không nên làm tốt chết chuẩn bị, như sợ chết, trả lại biên giới chiến trường làm gì. Một người nói rằng, gương mặt chiến ý, một đám người đều là như vậy, làm như căn bản cũng không có đem bạch huyết tộc uy hiếp để ở trong lòng. Trái lại từng cái nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức đi chiến đấu một hồi. Thống lĩnh, mặt khác bốn cái quân đoàn đã mở đạo chiến trường tinh không, chỉ còn sót chúng ta, hạ lệnh đi. Một đám người nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn một đám người, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Chiến. Nhàn nhạt một chữ, toàn bộ thống lĩnh phủ đều là chấn động, từng cái người từ bốn phương tám hướng hướng về chuyện tống trận hội tụ mà đi. Chương 656, xuất binh. Thương khung chi huyết. Đại địa chi tinh, âm dương giao thế, khắp huyết huyền hoàng, hộ chúng ta tộc, bất hủ bất diệt. Bệ đá bên dưới, bia đá đứng lặng, từng cái địa ngục quân đoàn người từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Diệp Linh đứng bệ đá bên trên, nhìn trên bia đá một hàng chữ, lại nhìn về phía bia đá một bên cổ lao bóng người, hơi cúi đầu, sau đó nhìn về phía bên dưới bệ đá người, ánh mắt ngưng lại. Hơn 100 năm phát triển, địa ngục quân đoàn đã có hơn 300.000 người, ngày doanh có 1.000 nhiều người. Đều là đế vũ cảnh 7 tầng trở lên cường giả, địa doanh hơn 1 vạn người, đều là đế vũ cảnh trở lên, đế vũ cảnh 7 tầng trở xuống vũ giả, huyền doanh 10 vạn người, đều là hoàng vũ cảnh 7 tầng trở lên người, còn dư lại đều là hoàng doanh người, còn có một tiềm long doanh. Thống lĩnh, 30 mấy vạn người, hắc áp tháp một mảnh, đều là hướng về Diệp Linh cúi đầu, Diệp Linh một bước đi ra, khí tức ngưng lại. Bạch huyết tộc đóng quân chiến trường tinh không, lấy có lẽ có lý do nhắc lên chiến loạn, công chúng ta tộc tinh không. Chúng ta đều vì nhân tộc chiến sĩ, thề làm thủ hộ nhân tộc danh giới, tất ly tất tranh. Đây là địa ngục quân đoàn trận chiến đầu tiên, nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải yếu nhất một nhánh quân đoàn, cũng không phải quả hồng nũng, địa ngục, u minh bên dưới, tuyệt diệt nơi, chúng ta chính là địa ngục giữa trần gian. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền đến, vờn quanh vòm trời đại địa, vô số người nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt chấn động. Địa ngục giữa trần gian. Địa ngục giữa trần gian. Theo sát mà tới một mảnh tiếng kêu gạo, chấn động thương khung, làm cho toàn bộ pháo đài đều là run lên, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười, tay vi nâng, âm thanh ngừng lại. Trên giáp, nhàn nhạt hai chữ, tựa như lôi đỉnh, chấn động hư không. Diệp Linh trên người đặt lên một thân áo giáp, ngăm đen màu áo giáp, hiện ra một luồng tịch diệt, giữ tợn khí tức, làm cho tâm thần người rung động. Bệ đá bên trên, từng cái địa ngục quân đoàn người toàn bộ mặc vào áo giáp, hắc áp háp một mảnh, như một mảnh dòng lũ màu đen. Chiến. Diệp Linh quắc khẽ, bước vào chuyện tống trận, mặt sau địa ngục quân đoàn người theo tràn vào chuyện tống trận. Chiến trường tinh không. Là bạch huyết tộc chín dực quân đoàn người, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chạy mau. Một đám mấy trăm người, từ một phương tinh không trốn đến, khắp khuôn mặt là sợ hãi, mặt sau tinh không rung động, một cái màu trắng tuyến đeo sao vô ích đều phảng phất chia ra làm hai, đó là một mảnh lít nha lít nhít quân đội. Áo giáp màu trắng, mặt trên đều vẽ ra một con chín dực hung thú, hiện ra một chút tàn bạo, phệ nhân khí tức, một chút nhìn lại, có tới mười mấy vạn người, hướng về một phương tinh không vọt tới. Nhanh, đem tin tức truyền quay lại pháo đài, thông báo tứ đại quân đoàn, chín dực quân đoàn người xuyên qua phòng thủ tuyến, áp sát pháo đài. Một người nói rằng, lấy ra bản đồ sao, vừa muốn phát sinh tin tức, nhất đạo nhận quang chém qua thân thể của hắn, máu tươi bắn tóe, người chung quanh đều là cả kinh, nhìn về phía mặt sau, mấy trăm cái bạch huyết tộc thoát ly quân trận, giết tới. Trốn. Một người hí hô, từng cái người, hóa thành huyết ảnh, hướng về một vùng sao trời lao đi. Xì kéo. Nhất đạo nhận quang chém xuống, ngăn cách thương khung, mấy chục người tộc chết, làm cho chạy trốn nhân tộc đáy lòng run lên. Xong. Nhìn đã vây tới được bạch huyết tộc, một đám người gương mặt tuyệt vọng, dừng ở trong tinh không. Nhân tộc, không trốn sao. Bạch huyết tộc phong tỏa tinh không, nhìn một đám người tộc, lạnh lùng nói, một đám người gương mặt run rẩy nhiên, trên người khí tức phun trào, tựa hồ là muốn liều chết một trận chiến. Nhân tộc, đây là các ngươi trước tiên trêu chọc chúng ta, giết chúng ta phòng ngự khiến hai đứa con trai, đã như vậy, chúng ta liền không cần lại tuân thủ hai người bọn ta tộc trong lúc đó định ra điều ước. Một bạch huyết tộc nói rằng, nhìn một đám người tộc, một mặt hờ hững, phất tay, một đám bạch huyết tộc giết hướng về bị vây nhân tộc. Liều mạng. Một đám người tộc tất cả đều biến sắc, trên người khí tức phun trào, xé rách hư không, vừa muốn giết ra, một luồng sức mạnh kinh khủng từ tinh không mặt khác một bên tấn công tới, trực tiếp xé rách một đám bạch huyết tộc. Một đám người cả kinh, nhìn về phía mặt khác tinh không một bên, thấy được một vùng tăm tối từ phương xa tinh không vào tới, đây là một nhánh quân đội, ngăm đen màu áo giáp, thoáng như một mảnh dòng lũ màu đen. Này một nhánh quân đội ở tinh không dừng lại, một mình đi ra, phảng phất là này một nhánh quân đoàn lãnh tụ, nhìn một đám người, trầm trọng khôi giáp dưới không nhìn thấy mặt hắn, thế nhưng có thể nhìn thấy trong mắt hắn quần quần áng quang, một chút, làm cho tâm thần người rung động, khiến người ta bắt đầu sinh quỷ lệ dục vọng. Giết! Hắn chỉ nói một chữ. Mặt sau hắc gáp háp quân đội giết hướng về phía mặt khác một vùng sao trời chín dự quân đoàn. Tiễn nhận xuyên tinh, tinh không vỡ tan, từng đạo hư không vết nứt đem một phương tinh không đều xé đến vụn vặt, máu tươi nhuộm khắp cả tinh không, có loài người, nhưng nhiều hơn là bạch huyết tộc. Xảy ra chuyện gì, nhân tộc tứ đại quân đoàn đều bị kiềm chế, bọn họ là từ đâu tới đây? Bạch huyết tộc chín dự quân đoàn bên trong, một bạch huyết tộc nhìn vọt tới màu đen quân đoàn, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe nói hơn 100 năm trước nhân tộc pháo đài xuất hiện một mới quân đoàn. Thống lĩnh là một hoàng vũ cảnh vũ giả, chính là từng ở chiến trường trong tinh không này một chí tôn nói thiên tài, lẽ nào này một nhánh quân đoàn chính là này một nhánh quân đoàn. Một người nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, chu vi một đám bạch huyết tộc đều là vẻ mặt cả kinh. Coi như là chí tôn nói thiên tài, nhưng là có điều hoàng vũ cảnh tu vi, hơn 100 năm, tại sao có thể có nhiều người như vậy đồng ý gia nhập hắn quân đoàn, phụng hắn làm thống lĩnh. Binh lực của bọn họ vượt xa chúng ta tổn thất nặng nề, đã sắp không ngăn được, doanh chúa. Rút lui đi. Doanh chúa, Vũ Vạn Phu trưởng chết rồi. Tin dữ liên tiếp mà đến, một đám bạch huyết tộc giai nhìn về phía trước nhất một bạch huyết tộc, vẻ mặt nghiêm túc. Phía trước nhất này một bạch huyết tộc thống lĩnh ngạch tâm một bên có 9 cái máu vân, hắn là một 9 vân tay thợ săn, đế vũ cảnh đỉnh cao, hắn nhìn phía trước một mảnh chiến trường, ngưng thần chốc lát. Thông báo thống lĩnh, thì nói ta chúng gặp nhân tộc pháo đài thứ 5 quân đoàn, là hơn 100 năm trước này một chí tôn nói thiên tài thành lập quân đoàn, hắn nên cũng tới. Nhan nhạt nói, không có một tia lui lại tâm ý, làm cho mặt sau một đám người đều là cả kinh. Doanh chúa, chúng ta ngăn cản bọn họ. Bạch huyết tộc doanh chúa lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho một đám bạch huyết tộc vẻ mặt run lên. Doanh chúa, binh lực của bọn họ là của chúng ta vài lần, như vậy mang xuống chúng ta sẽ toàn quân diệt, chúng ta. Xì. Bạch huyết tộc doanh chúa chạm đích, một đao, chém người nói chuyện, máu tươi phun tung tóe, mặt sau một đám bạch máu đều là một hãi. Cùng nhau lùi về sau, bạch huyết tộc doanh chúa nhìn một đám người, vẻ mặt lạnh lùng. 100 năm trước, này một chí tôn nói thiên tài đã khóa nhập đế vũ cảnh,

Lăng Vũ cùng Lôi Khiếu đi tới Diệp Linh bên cạnh người, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía Vu Tinh cùng Phí Nguyên, ánh mắt vi ngưng. Vu Tinh tuy rằng nắm giữ thánh thuật, nhưng chỉ là đế vũ cảnh 8 tầng, mà Phí Nguyên là đế vũ cảnh đỉnh cao, muốn thắng, rất khó, có điều nếu là đồng xa đưa tới người, tất nhiên không phải người bình thường. Giết! Tiếng kêu giết không ngừng, ba mươi mấy vạn địa ngục quân đoàn, như ngập trời dòng lũ, đem chín dực quân đoàn một chút thôn phệ, chín dực quân đoàn đã không kiên trì nổi, chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Vẫn còn may không phải là gặp phải chín dực quân đoàn chủ lực, chỉ là một doanh, không phải vậy trận chiến này liền khó khăn. Lăng Vũ nói rằng, vừa dứt lời, xa xôi trong tinh không nhuộm bạch, vô số chín dực quân đoàn binh lính vọt tới, Lăng Vũ vẻ mặt cứng đờ, chỉ là chốc lát, lại có một phương hướng xuất hiện chín dực quân đoàn binh lính. Là chín dực quân đoàn cái khác doanh, đột phá tứ đại quân đoàn phòng ngự tuyến cũng không chỉ có chín dực một doanh, là cả chín dực quân đoàn. Tứ đại quân đoàn những người kia đều là làm ăn cái gì không biết, lớn như vậy một quân đoàn đều xem không được. Nhìn từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến chín dực quân đoàn, Lăng Vũ cùng Lôi Khiếu gương mặt khó coi vẻ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía cùng Phí Nguyên đối lập Vũ Tinh, thần sắc cứng lại, lấy ra một trận bản, để xuống hư không, hư không nổi lên liên y, một cổ vô hình nhịp đập lấy tinh bản làm trung tâm đi tứ tán. Rút lui. Diệp Linh nói rằng, hết thể địa ngục quân đoàn người áo giáp trên đều nổi lên một trận không gian rung động, trong lúc mơ hồ cùng trận bản liên hệ ở cùng nhau. Sau một khắc, Diệp Linh nhất chỉ hư lưới bản, một vùng sao trời run lên. Hết thể địa ngục quân đoàn binh lính trên người áo giáp phảng phất đều biến thành một chuyện tống trận, trong nháy mắt, toàn bộ biến mất, Diệp Linh mang theo một đám người tộc cũng khóa nhập không gian chuyện tống trận. Chín dực quân đoàn vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, bao gồm Phí Nguyên, còn có mấy cái khác doanh chúa. Bọn họ áo giáp bên trên có không gian chuyện tống trận, này một trận bản là một tọa độ. Một người nói rằng, nhìn một mảnh trống rông tinh không, gương mặt vẻ khiếp sợ. Giả thiết tọa độ, dùng không gian chuyện tống trận truyền tống quá khứ. Nói tới dễ dàng, nhưng đây chính là ba mươi mấy vạn quân đoàn, lớn như vậy số lượng chuyện tống trận, coi như là bọn họ pháo đài bên trong mạnh nhất trận pháp sư đều phải tốn phí mấy ngàn năm, không ngất không ngủ mới có thể bố trí thu được đến. Chương 658, ba đường tiến quân. Không gian chi tôn nói, quả nhiên không phải bình thường nói có thể so sánh, càng là có thể tại ngăn ngắn hơn 100 năm thời gian bố trí ra nhiều như vậy không gian chuyện tống trận, người này không chết, tất thành ta bạch huyết tộc hỏa lớn. Một chín vân bạch huyết tộc ngang qua mà đến, đi tới Phí Nguyên bên cạnh người, nhìn một mảnh trống rỗng tinh không, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng: "Bọn họ có không gian chuyện tống trận, trừ phi chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, không phải vậy căn bản không làm gì được bọn họ." Hư không xé rách, lại một cái chín vân bạch huyết tộc rơi vào trong tinh không, quanh người lôi đỉnh phun trào, gương mặt nghiêm nghị. "Nếu là như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở ngoài sáng, mà bọn họ vĩnh viễn ở trong bóng tối, chúng ta chỉ có thể một mực chịu đòn, lâu dài xuống, đừng nói đánh vào nhân tộc pháo đài, chúng ta e sợ cũng bị bọn họ miễn cưỡng dây dưa đến chết ở đây. Thật là làm sao, chẳng lẽ muốn rút lui sao, như vậy trở lại chúng ta sẽ bị trở thành toàn bộ pháo đài trò cười. Như chiến, chúng ta sẽ vĩnh viễn rơi vào hạ phong, chiến trước chúng ta cũng không ai biết sẽ xuất hiện như vậy một nhánh quân đoàn, nhiều như vậy không gian chuyện tống trận, coi như là đổi ngoài hắn ra quân đoàn cũng vô dụng." Ba cái chín dực quân đoàn doanh chúa tranh luận nói, mặt sau mấy trăm ngàn chín dực quân đoàn binh lính đứng thẳng, lít nha lít nhít. Trải rộng tinh không, một chút, khiến người ta vẻ mặt run rẩy, nhưng đều là gương mặt nghiêm nghị. Tình cảnh vừa nãy bọn họ đều thấy được, ba mươi mấy vạn nhân tộc quân đội, trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất rồi, như vậy một nhánh quân đoàn, đủ để ở bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm tập kích bọn họ, mà bọn họ đem không cảm giác chút nào, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền ở vào tuyệt đối bị động một phương. Các loại, thống linh không lâu sau đó đem vượt qua tinh tế truyền tống trận mà đến, chúng ta chỉ cần kiên trì một quãng thời gian. Chờ thống lĩnh đến rồi, coi như bọn họ có thể tùy ý di động cũng vô dụng. Chỉ cần chúng ta ba cái doanh tụ tập cùng nhau, bọn họ liền không dám tới, mặc dù đến rồi cũng vô dụng. Ba cái doanh chúa nói rằng, cuối cùng thương nghị kết quả là chờ chín dực quân đoàn thống lĩnh, một thần vũ đại năng tồn tại, bọn họ vượt qua tiêu hao vô số tâm lực, vượt qua tinh tế truyền tống trận mà đến, còn chưa phải đồng ý cứ như vậy rời đi, Diệp Linh càng mạnh, bọn họ thì càng nếu muốn giết Diệp Linh. Một phe khác tinh không, không gian nhấc lên sóng biển. Sau một khắc, ba mươi mấy vạn địa ngục quân đoàn xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn trên người áo giáp, lại nhìn về phía trước nhất một bóng người, đều là gương mặt chấn động, lớn như vậy quy mô truyền tống, không chỉ có là để bạch huyết tộc người khiếp sợ, cũng làm cho bọn họ vẻ mặt chấn động. Nhìn chín dực quân đoàn viện binh, bọn họ đều chuẩn bị liều chết một trận chiến, nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh càng là có thể lấy một cái không gian trận bản giả thiết tọa độ. Đưa bọn họ toàn bộ truyền tống rời đi. Đã từng gia nhập ngục quân đoàn thời gian, phân phát áo giáp người nói với bọn họ, áo giáp bên trong có chuyện tống trận, bọn họ lúc đó cũng không có quan tâm, bởi vì không người nào có thể tin tưởng Diệp Linh có thể tại trong thời gian ngắn bố trí ra nhiều như vậy chuyện tống trận, cho đến hôm nay bọn họ mới chính thức tin tưởng. Càng là tiếp xúc Diệp Linh, bọn họ chính là càng cảm thấy Diệp Linh đáng sợ, không chỉ có là thiên phú tu luyện, còn có rất nhiều. Thống lĩnh, chín dự quân đoàn đại khái đến rồi 3 cái doanh binh lực, có hơn 50 vạn bạch huyết tộc, bằng vào chúng ta bây giờ binh lực coi như là thắng cũng là thắng thảm, không thể mạnh mẽ tấn công. Lăng Vũ nói rằng, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, một đám người dai gật đầu, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn mấy người, lại nhìn về phía một mảnh thương liêu tinh không, khỏe miệng hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Ba cái doanh, hơn 50 vạn binh lực, đích thật là khó có thể thủ thắng, đã như vậy, vậy liền để cho bọn họ tách ra, hội tụ binh lực lấy nhiều đánh ít, lấy ưu thế đánh ngược thế, từng cái đánh tan. Diệp Linh nói rằng, ngưng thần, nhắm hai mắt lại, nhất đạo vô hình không gian nhịp đập hướng về bốn phương tám hướng mà đi, mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, mặt sau 30 mấy vạn địa ngục quân đoàn cũng đều đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, vô hình trong lúc đó Diệp Linh đã thành tất cả mọi người người tâm phúc. Hồi lâu, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, mở mắt ra, trong mắt một vệt hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất. Quân chia thành ba đường, một đường đi bọn họ tinh tế chuyển tống trận, một đường đánh nghi binh, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, một đường đi tứ đại quân đoàn phòng ngự tuyến, không cần ẩn nấp tuyến đường hành quân, để cho bọn họ nhìn thấy. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, minh bạch Diệp Linh ý tứ của, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu, sau đó từng người điểm binh, phân làm ba đường mà đi. Quân chia thành ba đường, bất kể là cái nào một đường có thể làm cho chín dự quân đoàn ba cái doanh kiên kỵ, bất kể là tinh tế truyền tống trận bị phá hỏng, vẫn là Diệp Linh thật sự mời được tứ đại quân đoàn viện binh, cũng có thể để cho bọn họ toàn quân diệt. Vì lẽ đó bọn họ cũng nhất định phải quân chia thành ba đường, một đường về tinh tế truyền tống trận, một đường đi chặn cản đi cầu viện binh địa ngục quân đoàn, còn có một đường muốn chính diện nên chiến tập kích bọn họ địa ngục quân đoàn. Một khi bọn họ tách ra, địa ngục quân đoàn có thể lợi dụng không gian chuyện tống trận trong thời gian ngắn hội tụ lên, chính là lấy cường đánh yếu, mặc dù bọn họ biết Diệp Linh kế sách cũng vô dụng, bọn họ nhất định phải làm như thế. Vu Tinh, bảo vệ tốt thống lĩnh. Lăng Vũ, Lôi Khiếu đẳng nhân nhắc nhở Vu Tinh vài câu, sau đó từng người lĩnh binh rời đi. Diệp Linh nhìn lĩnh binh rời đi mấy người, nhìn về phía một bên Vu Tinh, Vu Tinh cũng nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi biết Đông Sa? Diệp Linh hỏi, Vu Tinh thần màu vi ngưng, lắc đầu, lại gật đầu. Hắn nhận thức ta tổ phụ. Hắn nói rằng, Diệp Linh hơi run run, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đại thể biết rồi Đông Sa là thế nào đưa hắn lừa gạt vào địa ngục quân đoàn. Có câu nói thật tốt, càng già càng sẽ dao động, Đông Sa sống được quá lâu, biết đến đồ vật hơn xa so với bình thường nhiều người, muốn dao động một người cũng không khó, liền một câu nói, ta biết ngươi tổ phụ, ta còn có thể nói ra liên quan với ngươi tổ phụ rất nhiều chuyện, liền hỏi ngươi có tin hay không. Thậm chí quá đáng một ít, hắn còn có thể nói tổ phụ của hắn chính là của hắn đệ tử, dù sao ai cũng không cách nào chứng thực. Mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì gia nhập ngục quân đoàn, nhưng chỉ cần gia nhập địa ngục quân đoàn, sau đó liền đều là huynh đệ, cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn, đồng thời chinh chiến tinh không. Diệp Linh nói rằng, lấy ra một trận bàn, ngón tay hư điểm, còn dư lại 10 vạn địa ngục quân đoàn binh lính trên người áo giáp đều là run lên, từng đạo gợn sóng không gian lấy bọn họ làm trung tâm tản ra. Nhớ kỹ, chúng ta chuyến này là đánh nghi binh, đánh không lại bỏ chạy, không cần cùng bọn họ liều mạng, nhưng là không thể để cho bọn họ quá an giận, ít nhất cũng phải cho bọn họ tạo thành một chút phiền toái. Diệp Linh nói rằng, sau một khắc, 10 vạn địa ngục quân đoàn biến mất, một phe khác tinh không, mới vừa quét dọn xong chiến trường chín dực quân đoàn ba cái doanh còn chưa kịp kiểm kê tổn thất, 10 vạn địa ngục quân đoàn đột nhiên giáng lâm. Địch tấn công. Một tiếng gào thét, vang vọng tinh không, 500.000 chín dực quân đoàn đều là chấn động, nhìn đột nhiên xuất hiện 10 vạn địa ngục quân đoàn, vẻ mặt khẽ biến. Kết trận, giết. Một chín dực quân đoàn doanh chúa hô, quân trận tập kết, vừa muốn tiến công, 10 vạn địa ngục quân đoàn lại biến mất. Chương 659. Một bầy chó nương dưỡng, vậy thì sao chạy trốn? Một chín dực quân đoàn vạn phu trường mắng, nhìn trống rông tinh không, có một loại nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác, một trận khó chịu. Nhân tộc quân đoàn, các ngươi chính là chỗ này sao đánh trận sao, như đều là hán tử liền đánh một trận đàng hoàng. Một doanh chúa hô, đế vũ cảnh tột cùng sức mạnh quét ngang tinh khung, nhưng là không hề có một chút đáp lại. 500.000 chín dực quân đoàn kết thành quân trận, tại đây một vùng sao trời nhìn một mảnh vắng lặng tinh không hồi lâu, mới vừa tản ra quân trận. 10 vạn địa ngục quân đoàn lại phủ xuống, vạn mũi tên cùng phát, xuyên qua tinh không, làm cho chín dực quân đoàn cả đám cùng nhau biến sắc. Đỡ tinh tiễn, vừa muốn tổ chức tiến công, còn chưa kịp phát hiệu lệnh, 10 vạn địa ngục quân đoàn lại biến mất. Khốn nạn. Nhìn chết đi bạch huyết tộc binh lính sát chết, từng cái chín dược quân đoàn binh lính mắng. Đều là một đám kẻ nhu nhược, chỉ dám đánh lén, có bản lĩnh liền đến cứng ngắc, làm trên một ỷ vào. Chó chết. Đáng ghét nhân tộc. Ba cái chín dược quân đoàn doanh chúa nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt vi ngưng, gương mặt khó coi vẻ. Đám người này tộc quá âm hiểm, nay hoàn toàn là vô lại đấu pháp, coi như là thắng lại có gì vinh dự có thể nói. Một doanh chúa nói rằng, dưới sự tức giận, một trưởng băng diệt một phương tinh không, Phí Nguyên cùng một cái khác doanh chúa nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn một mảnh trống rỗng tinh không, gương mặt trầm tư. Bọn họ như vậy vẫn như thế công kích chúng ta, tuyệt không chỉ là tạo thành những này phiền toái nhỏ, chắc chắn cái khác mục đích. Một cái khác doanh chúa nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, hắn gọi Thương Âm, chín dự quân đoàn đệ tứ doanh chúa, vừa mới bắt đầu nói chuyện này một doanh chúa là chín dự quân đoàn đệ tam doanh chúa, cho huệ. Nhìn bọn họ như vậy là muốn đem chúng ta kéo ở đây, xem ra cũng không phải là chúng ta đang đợi viện binh, bọn họ đã ở chờ viện binh. Phí Nguyên nói rằng, nhìn một vùng sao trời, khẽ nhíu mày, vừa dứt lời, một bạch huyết tộc từ phía sau đi tới, hướng về ba cái doanh chúa từng cái thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Phí Nguyên. Doanh chúa, thám tử truyền đến tin tức, ở Tây Nam Tinh không phát hiện địa ngục quân đoàn hình bóng, đại khái 10 vạn. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho ba cái doanh chúa đều là ánh mắt ngưng lại, cho huệ trong mắt có một vệt lệ khí né qua, một bước đi ra. Ta đi giết bang này rất rưởi, chờ ta một ngày liền có thể, các ngươi mà ở đây chịu đựng. Hắn nói rằng, liền muốn rời đi, Đường Phí Nguyên cùng Thương Âm đồng thời ngăn lại, hai người nhìn hắn, đều là gương mặt nghiêm nghị. Các ngươi làm gì? Lẽ nào chờ bọn họ đi đem viện binh tìm đến, sau đó đem chúng ta diệt ở đây sao? Tứ đại quân đoàn không giống với này một nhánh quân đoàn, nếu là bọn họ đến rồi, coi như là thống lĩnh đến rồi cũng vô dụng. Hắn nói rằng, Phí Nguyên cùng Thương Âm đều là vẻ mặt cứng đờ, cản tay hắn lại ngừng lại. Ba vị doanh chúa, tinh tế truyền tống trận truyền đến tin tức, địa ngục quân đoàn xuất hiện ở tinh tế truyền tống trận ở ngoài. Lại một cái bạch huyết tộc thám tử hơn 1000, gương mặt lo lắng, nói rằng, ba người đều là vẻ mặt biến đổi. Cũng trong lúc đó, địa ngục quân đoàn xuất hiện tại tìm viện binh trên đường, còn ra hiện tại tinh tế truyền tống trận ở ngoài, còn có này một luồng không ngừng quấy rầy bọn họ địa ngục quân đoàn, tổng cộng 3 chi địa ngục quân đoàn. Bọn họ quân chia thành 3 đường rồi. Thương Âm nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, Phí Nguyên cùng cho huệ đồng thời nhìn về phía hắn, không khí rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Đích thật là quân chia thành 3 đường, nhưng bọn họ lại không như bình thường quân đoàn, bọn họ có thể tại trong thời gian ngắn hội tụ. Quân chia thành 3 đường cùng một đường không có quá to lớn khác nhau, thế nhưng bọn họ không giống nhau. Xem ra bọn họ là muốn để 3 người chúng ta doanh tách ra, muốn đem chúng ta từng cái đánh tan. Phí Nguyên nói rằng, 3 người đều là thần sắc cứng lại, đây là Dương Nhu, thế nhưng bọn họ còn không đến không dựa theo Diệp Linh cho bọn họ an bài đường đi đi, đi tìm viện binh địa ngục quân đoàn nhất định phải chặn lại, tinh tế truyền tống trận cũng không có thể phá hủy, còn có này một nhánh không ngừng bồi hồi ở tại bọn hắn chu vi địa ngục quân đoàn. Xem ra chúng ta đúng là coi khinh này một Diệp Linh, hắn là muốn đem chúng ta toàn bộ diệt ở đây. Phí Nguyên nói rằng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, Thương Âm cùng cho huệ nhìn về phía hắn, vẻ mặt vi ngưng. Ta ở lại chỗ này. Phí Nguyên nói rằng, nhìn về phía hắn đã tổn thất nặng nề, chỉ còn lại không tới 10 vạn quân đội, ánh mắt vi ngưng, này 10 vạn bạch huyết tộc cũng nhìn về phía nàng, vẻ mặt hơi chấn động. Bọn họ cũng không phải là ngốc, cũng biết xảy ra chuyện gì, biết bọn họ đã không có đường lui. Chiến. Không biết là ai nói một câu nói, 10 vạn bạch huyết tộc cùng nhau hò hét, trên mặt đều có một vẻ dữ tợn. Trận chiến ngày hôm nay, người còn sống sót, đều xuất ngũ đi, nhiều năm như vậy, các ngươi cũng nên trở về. Phí Nguyên nói rằng, âm thanh trầm thấp, 10 vạn bạch huyết tộc binh lính nhìn hắn, yên lặng xuống. Một câu nói như vậy cơ hồ đã là ở nói cho bọn họ biết, trận chiến này rất khó, hay là rất khó có người có thể tiếp tục sống, nơi này hay là chính là bọn họ nơi trốn cất, bọn họ hay là mãi mãi cũng trở về không được. Ta đi chặn cản tìm viện binh địa ngục quân đoàn. Cho huệ nói rằng, nhìn hắn 200.000 quân đội, vẻ mặt nghiêm túc. Tinh tế truyền tống trận giao cho ta, chỉ cần ta đệ tứ doanh còn sót lại một người, tinh tế truyền tống trận thì sẽ không bị công phá. Thương Âm nói rằng, nhìn về phía đệ tứ doanh 200.000 quân đúng, ra lệnh một tiếng, 200.000 quân đội mở đạo. Phí Nguyên, bảo trọng. Cho huệ liếc mắt nhìn Phí Nguyên, nói rằng, dẫn đệ tam doanh 200.000 quân đội hướng về một hướng khác mà đi. Phí Nguyên nhìn rời đi 400.000 quân đội, ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía còn dư lại 10 vạn quân đội, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, 10 vạn bạch huyết tộc binh lính cũng đều nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi sợ sao? Phí Nguyên hỏi, một vùng sao trời trầm mặc, chết, không có người nào không sợ, thế nhưng không dám nói ra, cho dù biết rõ hẳn phải chết,

lại bị vô số bạch huyết tộc tự bạo miễn cưỡng ném ra, vô số bạch huyết tộc điên cuồng giống như vậy, chặn lại rồi hết thể phải cứu Diệp Linh người. Lang dạ, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, địa ngục quân đoàn thống lĩnh, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Bốn cái đế vũ cảnh thất trọng bạch huyết tộc đồng loạt ra tay, giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh cầm kiếm, đứng yên hư không, nhàn nhạt nhìn bốn người, khoe miệng hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Sau một khắc, một mảnh băng diệt hư không, chu vi thế giới một tịch, hết thảy vọt tới địa ngục quân đoàn binh lính đều là vẻ mặt run lên, nhìn một mảnh băng diệt hư không, gương mặt không thể tin tưởng. Lang dạ, địa ngục quân đoàn thống lĩnh, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, vạn năm thành thánh tồn tại, cứ như vậy đã chết rồi sao? Năng lượng sóng tàn đi, không gian khôi phục lại bình tĩnh, nhìn trong tinh không một màn, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh trước người đứng một người, trên người mặc địa ngục quân đoàn binh lính bình thường áo giáp, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, mặt trên nhuộm ti ti vết máu, toàn thân đều phảng phất bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Chính là hắn, bang Diệp Linh đỡ được bốn cái đế vũ cảnh bảy tầng bạch huyết tộc công kích, cũng không phải là dùng là cái gì dị bảo, cũng không phải cái gì thánh thuật, dùng là của hắn thân thể. Ngạnh kháng bốn cái đế vũ cảnh bảy tầng bạch huyết tộc công kích, thân thể đều bị xuyên qua, nhưng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn còn chưa chết, ánh mắt của mọi người đều tụ tập khi hắn trên người, nhìn về phía con ngươi của hắn, chỉ có thấy được một mảnh khiến lòng người chất hắc ám cùng tĩnh mịch, một chút, khiến lòng người để lạnh cả người. Không người nào có thể nhìn thấu tu vi, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có tu vi, cũng chỉ là sức mạnh của thân thể, nhìn hắn. Vô số người trong lòng nổi lên một loại cơ hồ đã hủy diệt tu giả. Luyện thể người. Không tu linh, cũng không tu đạo, chỉ tu thân thể, luyện thể người. Đây là nhân tộc khởi nguồn tu luyện giả. Giữa đường pháp hưng thịnh sau khi, luyện thể người liền từ từ biến mất ở thế gian. Cùng nói tu so với, thể tu thực sự quá khó khăn, không phải nắm giữ mạnh mẽ ý chí người căn bản chịu đựng không được luyện thể khổ. Bây giờ này một đạo pháp hưng thịnh thời đại, có thể có một thiên vũ cảnh luyện thể người liền cực kỳ khó khăn. Càng không nói đến là một đế vũ cảnh luyện thể người. Luyện thể tuy khó, nhưng tất cả mọi người biết, cùng cấp bên trong, luyện thể người mạnh hơn nhiều tu đạo giả, thường có lời, nhất lực phá vạn pháp, chính là nói luyện thể người, chân chính cùng cấp làm đầu. Luyện thể người. Bốn cái đế vũ cảnh thất trọng bạch huyết tộc cũng là cả kinh, nhìn người trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Nhanh, cứu thống lĩnh. Phục hồi tinh thần lại, vô số địa ngục quân đoàn binh lính giết hướng về phía bạch huyết tộc binh lính, nhằm phía Diệp Linh. Bốn cái đế vũ cảnh thất trọng bạch huyết tộc ánh mắt ngưng lại, giết hướng về Diệp Linh người trước mặt. Ầm. Một quyền, một vùng sao trời đổ nát, Diệp Linh trước người người một bước bước ra, lấy một địch tứ, càng là đem bốn cái bạch huyết tộc hất bay ra ngoài, một quyền tiếp, đón một quyền, đánh cho bốn người liên tục bại lui. Mặc ngươi cái gì đạo pháp, ta tự một quyền phá đi, một quyền lại một quyền, đánh cho tinh không run rẩy. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía vọt tới một đám bạch huyết tộc, cầm kiếm giết đi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giết đến càng điên cuồng, đâu đâu cũng có thi cốt, toàn bộ tinh không đều là máu tươi, Diệp Linh cả người đẫm máu, một chiêu kiếm lại một kiếm, xé rách hư không, đã không biết giết bao nhiêu người. Vâng! Nhất đạo ánh sao xuyên qua vạn dặm tinh không, làm cho toàn bộ tinh không đều lâm vào trong nháy mắt vắng lặng, nhìn về phía một phương trong tinh không người, vẻ mặt chấn động. Vũ tinh hư không mà đứng, quanh thân ánh sao diệu đời, cho huệ cũng đã chỉ còn sót lại nửa đoạn thân thể, vẫn rồi. Bọn họ doanh chúa chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, địa ngục quân đoàn khí thế chấn động mạnh, chín dực quân đoàn nhưng là sĩ khí đại điệt, địa ngục quân đoàn lấy nghiền ép tư thế giết đến chín dực quân đoàn người chung quanh loạn trốn, binh bại như núi đổ, rất nhanh cả nhánh chín dực quân đoàn chính là diệt, để lại một mảnh nhuốm máu tinh không. Huynh đệ, không sai, tại đây một thời đại đều đang còn có thể xuất hiện mạnh mẽ như vậy luyện thể người. Lang Vũ, Lôi Khiếu đẳng nhân nhìn Diệp Linh người ở bên cạnh, trên mặt đều lộ ra nụ cười, nói rằng Diệp Linh bên cạnh người người nhưng phảng phất không nghe thấy giống như vậy, mấy người vẻ mặt hơi run. Hắn gọi Tử Dạ, Đông Sa đệ tử. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nói. Đông Sa đệ tử. Lăng Vũ cùng Lôi Khiếu một đám người hơi sững sờ, lại nhìn kỹ một chút Diệp Linh bên cạnh người người, cười nhạt. Chẳng trách có thể đem luyện thể tu đến trình độ như thế này, hóa ra là Đông Sa tiền bối đệ tử. Lăng Vũ cười nói, nhìn Diệp Linh bên cạnh người người vẫn không để ý tới hắn, lúng túng nở nụ cười, cũng không nói. Vũ Tinh đứng ở một bên, cũng nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh người người, ánh mắt hơi ngưng lại, trong mắt có một vẻ nghi hoặc, nhưng không có hỏi. Diệp Linh cũng liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, vỗ một cái bên cạnh người người vai. Đông Sa mới vừa thu nhận đệ tử, vì lẽ đó các ngươi còn không biết, hắn cũng không phải lạnh lùng, chỉ là không thích nói chuyện. Diệp Linh nói rằng, đem Đông Sa nói ra làm bia đỡ đạn, mạnh mẽ như vậy luyện thể người, cũng là có một người, chính là chính hắn, ma thể, nhưng ma thể không thể bại lộ, liền chỉ có nghĩ ra như vậy một lý do. Ma thể, ở giết chóc, tử vong bên trong trường thành, trận chiến tranh ngày chính là thích hợp nhất ma thể, mấy trăm ngàn người vẫn mệnh, nếu có thể toàn bộ thôn phệ, nhất định sẽ có một vượt qua tính nâng lên, vì lẽ đó Diệp Linh để ma thể xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngụy tạo một cái thân phận. Chương 662, Bạch huyết tộc xâm lấn. Ma, với tuyệt vọng, oán hận bên trong trọng sinh, không chỉ có là ở nhân tộc, ở toàn bộ vô tận tinh không đều là cấm kỵ, một khi tung tích tiết lộ, không chỉ có là nhân tộc, bạch huyết tộc đồng dạng muốn giết hắn. Hơn 100 năm, ma thể ẩn nấp tung tích, được với chiến trường tinh không, thôn phệ từng cái bạch huyết tộc, tuy rằng trưởng thành tốc độ cũng không chậm, nhưng cự ly thần vũ cảnh vẫn có rất đại nhất đoạn cự ly, chỉ có chiến tranh, tử vong, đây mới là có thể làm cho ma thể nhanh chóng cường đại con đường. Thống lĩnh, cũng không có tin tức từ chín dự quân đoàn tinh tế truyền tống trận truyền đến, người của chúng ta nên đều bị phát hiện. Một đám người chờ chốc lát, Lôi Khiếu nhìn trong tay bản đồ sao, lại nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không, trong mắt một vệ sắc tia y phun trào, hồi lâu, khỏe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Có người nhiễu loạn liễu không, để ta không cách nào giả thiết tọa độ, xem ra là bày xuống này tình tế truyền tống trận người đến rồi. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, có thể bày xuống như vậy một vượt qua tinh hà truyền tống trận, truyền tống mấy trăm ngàn chín dự quân đoàn, còn có thể ngăn cản Diệp Linh giả thiết không gian tọa độ. Người này ở bạch huyết tộc pháo đài bên trong địa vị cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có lẽ là biết rồi Diệp Linh tồn tại, chín dự quân đoàn đặc biệt phái một người như vậy phía trước. Thống lĩnh, chúng ta còn muốn đi sao? Một người hỏi, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, lại nhìn về phía đã quét tức chiến trường hai mươi mấy vạn địa ngục quân đoàn, ánh mắt ngưng lại. Hắn nếu là nhiễu loạn liễu không, để ta không cách nào giả thiết không gian tọa độ truyền tống quá khứ. Chính là nói rõ bọn họ vẫn không có việc quân, chỉ là ở lấy phương pháp như vậy kéo dài thời gian. Như này tinh tế truyền tống trận không hủy, chờ chín dự quân đoàn toàn bộ truyền tống lại đây, hoặc là bạch huyết tộc pháo đài cái khác quân đoàn truyền tống lại đây, nhân tộc pháo đài đều sẽ chịu đến uy hiếp, trận chiến này không thể tránh. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền ra, một vùng sao trời, hai mươi mấy vạn địa ngục quân đoàn đều là thần sắc cứng lại. Một tinh tế truyền tống trận, có thể vượt qua tinh hà truyền tống quân đội, bọn họ cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi truyền tống trận không hủy, 932 pháo đài lúc nào cũng có thể gặp phải tập kích. Trận chiến này, chính là chúng ta gian nan nhất một trận chiến, bọn họ lúc nào cũng có thể có viện quân đến, mà viện quân của chúng ta hay là mãi mãi cũng tới không được, trận chiến này, chúng ta mỗi người cũng có thể chết. Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía địa ngục quân đoàn hai mươi mấy vạn người, một vùng sao trời vắng lặng. Nhưng chúng ta không thể lùi, nhất định phải chiến, tin tưởng các ngươi đều biết. Cốc Hà phòng ngự khiến chữ Nhật thống lĩnh hiện tại cũng không ở pháo đài, tứ đại quân đoàn ở bên ngoài, bây giờ pháo đài chỉ có chúng ta như lui pháo đài trước ngàn tỷ dặm liền không có bất kỳ phòng ngự, bọn họ có thể tiến nhanh thẳng vào, ép thẳng tới pháo đài. Như pháo đài bị công phá, bọn họ tất nhiên xâm lấn nhân tộc tinh không, đến thời điểm sẽ có vô số người tộc gặp phải tàn sát, chúng ta chính là cả nhân tộc tội nhân, trận chiến này, dù chết không lùi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một đám người cùng nhau biến sắc. Nhìn về phía Diệp Linh, tinh không một tĩnh. Bạch huyết tộc hội công đánh pháo đài. Một người hít sâu một hơi, vẻ mặt rung động, hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, nhìn về phía tinh không một bên, đó là bạch huyết tộc phương hướng, vẻ mặt vi ngưng. Biết, đồng thời mục đích của bọn họ chính là công ham pháo đài, xâm lấn nhân tộc tinh không. Nếu nói để phòng ngự xử con trai báo thủ, chỉ là bọn hắn phát động chiến tranh cớ, đây cũng không phải là một hồi đơn giản chiến tranh. Nhân tộc cùng bạch huyết tộc. Hai cái pháo đài trước cũng không phải là chưa từng có chiến tranh, cách mỗi ngàn năm cơ hồ liền có một hồi chiến tranh, hai tộc đóng quân chiến trường tinh không, mấy triệu quân đội lẫn nhau chém giết. Nhưng mặc kệ ai thắng ai thua, cũng sẽ không tiến thêm một bước nữa, liền chỉ là một hồi chiến tranh, đổi một loại thuyết pháp chính là mỗi một ngàn năm tranh tài một lần, tranh cái cao thấp, tranh một phần tôn nghiêm, cũng sẽ không đến càng muốn diệt phương nào trình độ. Tựu như cùng thiết tha, chạm đến là thôi. Mà trận chiến này thì lại hoàn toàn khác nhau. Bọn họ tâm đích thời cơ đúng lúc là Cốc Hà phòng ngự khiến chữ Nhật Thanh Thành không có ở đây thời điểm, đồng thời hao phí nhiều như vậy tâm lực xây một tinh tế truyền tống trận. Như vậy tất cả cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể làm được, nhất định là đã dự mưu hồi lâu, cái gọi là bạch huyết tộc phòng ngự khiến cho tử chết chiến trường tinh không, chỉ là vừa vặn gặp được này một thời gian mà thôi. Bọn họ điên rồi sao, dám vào xâm nhân tộc, coi như là bọn họ thật sự đánh vào chúng ta tộc tinh không, chờ ta nhân tộc tỉnh táo lại, tụ tập sức mạnh. Như thế có thể diệt bọn hắn. Một người nói rằng, gương mặt không thể tin tưởng, 20 mấy vạn địa ngục quân đoàn binh lính đều là như vậy. Tinh không trong vạn tộc, bạch huyết tộc chỉ có thể coi là trung hạ du chủng tộc, cũng không toán mạnh, nhưng nhân tộc nhưng là đỉnh cao chủng tộc, tinh không trong vạn tộc có thể xếp vào 10 vị trí đầu, bạch huyết tộc làm sao dám xâm lấn nhân tộc. Diệp Linh nhìn hắn, hơi tập trung, nhìn một mảnh sâu thẳm tinh không, trong mắt một vệt hết sạch sẽ qua. Vẹn vẹn một bạch huyết tộc xác thực không được, nhưng hơn nữa một ít những chủng tộc khác đây. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, tất cả mọi người tất cả đều thất sắc, phảng phất là nghĩ đến cái gì, gương mặt ngơ ngác. Lẽ nào cũng không phải là bạch huyết tộc phát động công kích, còn có những chủng tộc khác, bọn họ hợp thành liên minh. Tại sao, 100 vạn năm qua, chúng ta tộc chưa bao giờ xâm lấn quá bất luận chủng tộc nào, coi như đã từng văn thống lĩnh giết vào quá bạch huyết tộc tinh không, nhưng là cũng không phải là chờ quá nhiều thời gian dài. Chúng ta tộc cực thịnh thời gian cũng không từng nghĩ tới đuổi tận giết tuyệt, bọn họ vì sao như vậy? Từng cái người nói rằng, lời nói đều tràn đầy tức giận, Diệp Linh nhìn một đám người, vẻ mặt vi ngưng, lắc đầu. 100 vạn năm, nhân tộc đi thẳng một cái sai đường, bọn họ cho rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không biết có mấy người là cho ăn không no, càng là yếu thế, bọn họ liền càng không đem chúng ta để ở trong lòng. Cái gọi là hòa bình, đều là xây dựng ở cường đại cơ sở trên, một khi chúng ta yếu đi, bọn họ sẽ không chút do dự xé nát đã từng lập xuống điều ước, xâm lấn chúng ta thổ địa, tàn sát chúng ta. Diệp Linh nói rằng, nghĩ được đã từng Văn Thanh Thành đã nói với hắn nói, cũng minh bạch Văn Thanh Thành vì sao lại đánh vào bạch huyết tộc tinh không, hắn là ở nói cho nhân tộc thánh địa người, bọn họ sai rồi. Nhân tộc tiên hiền chinh chiến vô tận tinh không, chảy máu dị vực, mới vì chúng ta tranh chấp này một vùng sao trời, nhưng chúng ta người của đời sau nhưng quên tiên hiền di trí, chỉ muốn an phận ở một góc. Một muội cầu hòa, nhường nhịn chỉ có thể để cho bọn họ càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong lòng, chỉ có chiến tranh, giết chóc, giết đến bọn họ sợ hãi, giết đến bọn họ nhắc tới nhân tộc liền lòng sinh run rẩy. Làm vạn tộc thần phục mới có hòa bình. Nhân tộc muốn vinh đứng ở vô tận tinh không, nhất định phải đánh vỡ vốn là quy củ, một lần nữa đi ra một con đường. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt từ vô tận tinh không thu hồi, rơi vào trước mặt 20 mấy vạn địa ngục quân đoàn trên người, ánh mắt ngưng lại. Chương 663, trận pháp sư Ô Tinh. Con đường này rất khó, hay là không chiếm được rất nhiều người chống đỡ, chúng ta mỗi người đều có khả năng tại đây trên một con đường chết đi, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng đi xuống đi. Diệp Linh nhìn về phía trước mặt địa ngục quân đoàn 20 mấy vạn binh lính, nói rằng, một câu nói, làm cho một vùng sao trời đều là lâm vào vắng lặng, tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu, nhân tộc tiên hiền chinh chiến tinh không, chảy máu tha hương, vì chúng ta tranh chấp này một vùng sao trời, để đã từng thoáng như chó lợn bình thường mặc người đồ tể nhân tộc quật khởi, thành tinh không đỉnh, cao chủng tộc, nhân tộc huy hoàng không nên ở chúng ta thế hệ này kết thúc, tiên hiền có thể làm được chúng ta cũng có thể. Cái thứ nhất nói chuyện là Lăng Vũ, nhìn Diệp Linh, gương mặt kiên nghị, trong mắt tràn đầy chiến ý. Đây chính là nàng bái vào Văn Thanh Thành dưới trướng, đồng ý phụng Diệp Linh làm thống lĩnh nguyên nhân, hắn cũng không phải là muốn làm thống lĩnh, hắn chỉ là muốn tìm tới một đáng giá tùy tùng người, đã từng là Văn Thanh Thành, bây giờ là Diệp Linh. Nhận tổ tiên di chí, ta nguyện tái chiến tinh không, bước vào dị vực, là nhân tộc kéo dài, dù chết vô hối. Lôi Khiếu một bước đi ra, tiếng như hồng lôi, truyền khắp tinh không, vô số người nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Vũ Tinh nhìn Diệp Linh, cũng không nói gì một câu nói, chỉ là hơi đi ra một bước, cũng đã biểu lộ thái độ của hắn, hắn nguyện tùy tùng Diệp Linh, chinh chiến tinh không, đánh vỡ ràng buộc nhân tộc 100 vạn năm quý củ. Chiến! Chiến! Địa ngục quân đoàn bên trong, từng cái người đi ra, chiến ý ngập trời, bao phủ một phương tinh khung. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong mắt phảng phất có một vùng ngân hà lắng đọng, nhìn về phía vô tận tinh không. Giết! Chỉ một chữ, đại quân mở đạo, mênh mông cuồn cuộn, như ngập trời dòng lũ, hướng về bạch huyết tộc tinh tế truyền tống trận mà đi. Nhân tộc tinh không, một chiếc tinh thuyền bên trên, một kỳ bản, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn kỳ bản, một thần sắc bình tĩnh, một trao mày, ánh mắt mặc dù trên bàn cờ, tâm thần cũng đã không biết đến nơi nào. Cốc Hà, ngươi biết rõ đây là một âm mưu, tại sao còn muốn rời đi, ngươi từng nói hắn là sinh ra theo thời thế người, liên quan đến cả nhân tộc đại cục. Nhưng tại sao ta cảm giác ngươi đối với hắn không hề có một chút lo lắng? Một lúc lâu, Văn Thanh Thành ngẩng đầu, nhìn về phía Cốc Hà, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là muốn đem Cốc Hà nhìn thấu. Cốc Hà nhặt lên một con cờ, rơi xuống trên bàn cờ, như cũng là gương mặt hờ hững. Lo lắng thì có ích lợi gì, đây là hắn nhất định phải đi đường, chúng ta quản được nhiều lắm chỉ có thể gây trở ngại hắn, hắn cần một nguồn sức mạnh, cần lòng người, sau trận chiến này hắn cũng có. Cốc Hà nói rằng, nhìn trước mặt Văn Thanh Thành, lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hiện tại chúng ta lo lắng không nên là hắn, mà là ta chúng chính mình, chín đại thánh địa hội minh, chuyến này hay là không dễ như vậy đi được, nhân tộc, đến cùng vẫn là tới mức độ này. Cốc Hà nói rằng, vừa nhìn về phía kỳ bàn biến ảo, tựa hồ là đã hóa thành một thế giới. Cốc Hà, chúng ta nhất định phải chọn sao? Văn Thanh Thành nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, chúng ta nếu mời chúng ta, chính là đã cho chúng ta đáp án, chúng ta nhất định phải tuyển. Chọn cái nào thế lực? Văn Thanh Thành nhìn về phía Cốc Hà ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, cười nhạt. Xạ Nhật Thánh Địa. Cốc Hà nói rằng, nhàn nhạt bốn chữ, làm cho Văn Thanh Thành vẻ mặt chấn động, đột nhiên đứng lên. Xạ Nhật Thánh Địa tuy rằng vẫn tính chín đại thánh địa một trong, nhưng chỉ có danh hiệu, thánh nhân đạo thống đã vỡ, đã sớm đã không có thánh địa thực lực, lúc nào cũng có thể bị lật tàu, tại sao tuyển hắn? Văn Thanh Thành nói rằng, nhìn Cốc Hà, gương mặt không hiểu, đông dưng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần sắc cứng lại. Là Lăng Dạ, nguyên lai ngươi đã sớm làm này một dự định, cho nên mới phải để này Xạ Nhật Thánh Địa người tiếp cận Lăng Dạ. Văn Thanh Thành nói rằng, Cốc Hà nhìn về phía hắn, gật gật đầu, nhìn về phía một mảnh vô tận tinh không. Văn Thanh Thành, ngươi cũng biết Xạ Nhật Thánh Địa là làm sao suy sụp. Hắn nói rằng, Văn Thanh Thành ngẩn ra. Bọn họ làm một cái bất kỳ thánh địa cũng không dám làm chuyện, rất ngu xuẩn, hy sinh gần như toàn tộc tính mạng người, cuối cùng thất bại, nhưng bởi vậy là nhân tộc để lại một tia hy vọng. Cốc Hà nói rằng, thu hồi ánh mắt, lại rơi xuống trên bàn cờ, kỳ bàn biến ảo, mơ hồ có một đạo chống đỡ ngày bóng người, nắm cung, ngóng nhìn thiên địa, tựa hồ toàn bộ tinh không đều là bóng lưng của hắn. Bọn họ làm cái gì? Văn Thanh Thành hỏi, Cốc Hà liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Phục sinh tổ tiên. Cốc Hà nói rằng, Văn Thanh Thành vẻ mặt chấn động, nhìn hắn, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Chiến trường tinh không. Vô số thiên thạch trải rộng tinh không, thiên thạch trên đứng từng cái bạch huyết tộc binh lính, một chút nhìn lại có gần 300.000, trong lúc mơ hồ một luồng hùng vĩ lực lượng không gian từ quần thể thiên thạch ở trung tâm nhất dập dờn mà ra. Ô Tinh, ngươi xác định của trận có thể đỡ được bọn họ. Quần thể thiên thạch phía trước nhất, chín dự quân đoàn đệ tứ doanh doanh chúa nhìn phía trước một khoanh chân mà làm người, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Đây là sát trận, cũng không phải là muốn ngăn trở bọn họ, mà là phải đem bọn họ toàn bộ giết chết hơn thế. Thiên thạch ngồi người nói rằng, quanh người của hắn vẽ ra từng đạo máu vân, phảng phất một vòng xoáy, mà hắn liền ngồi ở đây vòng xoáy trung ương nhất, thân hình loạn khọm, khô gầy như sải, phảng phất khô cốt. Lăng Dạ lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, có thể mang theo 300.000 địa ngục quân đoàn xuyên toa hư không của trận. Không cần lo lắng, có điều một tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi, lão phu đắm chìm trận nói mấy chục ngàn năm, há có thể sợ hắn, trận chiến này ngươi chỉ cần ở một bên nhìn là được, một mình ta đã đủ. Ô Tinh nói rằng, nhìn về phía một mảnh vắng lặng tinh không, trong mắt tràn ra một vệt huyết quang, khỏe miệng một vệt nụ cười tràn ra. Bọn họ đến rồi. Hắn nói rằng, làm cho Thương Âm cả kinh, nhìn về phía phương xa tinh không, thấy được một mảnh dòng lũ màu đen. Chuẩn bị nên địch. Âm thanh xuyên thấu tinh không, vô số bạch huyết tộc binh lính kết trận, khí tức phun trào, vạn ngàn mũi tên thủ thế chờ đợi. Bọn họ tựa hồ là phát hiện, cũng không có tiến vào trận pháp phạm vi bao phủ, không đúng, có một người. Một người nói rằng, nhìn phương xa tinh không từ từ đi tới người, trên mặt đều có một vẻ khiếp sợ. Hắn là địa ngục quân đoàn thống lĩnh, này một nhân tộc chí tôn nói thiên tài, hắn đi vào trận pháp phạm vi bao trùm. Dĩ nhiên một tùy tùng đều không có mang, bước chân vào Ô Tinh đại nhân sát trận, hắn điên rồi sao? Nhìn đi vào đại trận, khoanh chân ngồi xuống thanh niên, tất cả bạch huyết tộc đều là gương mặt chấn động, Ô Tinh nhìn tình cảnh này, cũng là sửng sốt chốc lát, sau đó nở nụ cười, lắc lắc đầu. Quả nhiên là còn trẻ ngông cuồng, nghe con không sợ hổ, đã hiểu một điểm không gian chi đạo liền dám bước vào ta sát trận, như vậy ngông cuồng tự đại hạng người lại cũng có thể đem các ngươi làm cho như vậy sao? Ô Tinh nói rằng, nhìn trong tinh không Diệp Linh, quanh người vờn quanh máu vân càng thâm thúy mấy phần, khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Chương 664, huyết hồn trận. Thương Âm nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, lại nhìn về phía một vùng sao trời bên trong Diệp Linh, chờ mặc. Không biết tự lượng sức mình, ngông cuồng tự đại, đã từng hắn cũng là cho là như vậy, thế nhưng Phí Nguyên, cho hỏe từng cái chết, hắn đã sớm không cho là như vậy, hắn muốn nhắc nhở Ô Tinh, nhưng là không có nói ra. Tiểu tử loài người, trận nói mênh ngông, không phải năm tháng trôi qua không thể nhập môn, ngươi quá liều lĩnh rồi. Nhìn trong tinh không Diệp Linh, Ô Tinh nói rằng, bàn tay hư thân, một huyết sắc ấn phủ từ trong tay của hắn bay lên, cùng lúc đó, Diệp Linh ngồi xuống một vùng sao trời cũng có một huyết sắc ấn phủ bay lên. Đây là huyết hồn trận, là lão phu nghiên cứu hơn 1.000 năm trận pháp, chỉ cần nửa khắc, ngươi đem hóa thành huyết hồn trận chất dinh dưỡng. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là đang nhìn một kẻ đã chết giống như vậy, Diệp Linh khoanh chân ngồi trên tinh không, nhàn nhạt nhìn hắn, giữa gối xuất hiện một cái cầm, ngón tay phát họa, một vệt tiếng đàn chạy ra. Chiêu hồn. Ô Tinh nói rằng, máu trên tay vân ấn phủ run lên, trong tinh không quát nổi lên chấn động âm phong, làm cho vô số người đáy lòng run lên, bao phủ tinh không huyết sắc phủ văn trên, một vệt huyết quang xuất hiện. Giết. Ô Tinh lạnh nhạt nói, huyết quang run rẩy, một đầy người huyết quang bao phủ người xuất hiện, giết hướng về phía Diệp Linh. Cong. Tiếng đàn như nước, chảy xuôi mà ra, huyết nhân đang đến gần Diệp Linh bên cạnh người thời gian tiêu tan, Ô Tinh thần màu ngưng lại, máu trên tay màu ấn phủ càng thâm thúy một chút, tinh không ấn phủ bên trong một đoàn đoàn huyết quang xuất hiện. Giống. Từng cái huyết nhân đi ra, gào thét, phảng phất giống như dã thú, xông về Diệp Linh. Cong. Cong. Cong. Tiếng đàn gấp gáp, như gấp vũ, mãnh liệt mà xuống, mỗi một thanh cầm vang đều sẽ có một huyết nhân mất đi. Nửa khắc sau khi, huyết sắc ấn phủ trên huyết nhân không xuất hiện nữa, tiếng đàn đình chỉ, vô số người nhìn Ô Tinh, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, hắn lại thật sự đỡ được rồi. Ngươi lại hiểu được linh hồn chi đạo. Ô Tinh nhìn Diệp Linh, nói rằng, trong thần sắc nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, trong mắt có một vệt sắc tia ý phun trào, luân hồi nhãn bên trong. Ở Ô Tinh trên tay ấn phù thượng khán đến từng đạo kêu rên, rít gào linh hồn, vẻ mặt vi ngưng. Ta tu. Diệp Linh nói rằng, hai chữ, làm cho chu vi một vùng sao trời người đều là thần sắc cứng lại, ánh mắt dừng lại ở Ô Tinh trên người, Ô Tinh hơi run run, sau đó nở nụ cười, gương mặt tà dị. Ha ha, không nghĩ tới càng là bị ngươi xem phát ra, lăng dạ, ngươi quả nhiên không phải người bình thường tộc, ta ở trên người ngươi cũng nhìn thấy một tia tà tu khí tức, ngươi cũng là tà tu. Hắn nói rằng, cơ hồ là chắc chắc ngữ khí, vô số người ánh mắt cũng rơi vào Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, địa ngục trong quân đoàn, một người ngang qua mà ra, đi tới Diệp Linh bên cạnh người. Ta không phải tà tu, nhưng hắn vâng. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho địa ngục quân đoàn người đều là vẻ mặt chấn động, ánh mắt cùng nhau rơi xuống Diệp Linh bên cạnh người nhân thân trên. Một người này bọn họ cũng không xa lạ, chính là Đông Sa đệ tử, thượng cổ luyện thể người, hắn là tà tu. Ô Tinh nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh người người, ánh mắt hơi ngưng lại, ngăm đen áo giáp, nhuộm máu tươi đủ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tĩnh mịch, chỉ một chút, làm cho hắn đáy lòng run lên. Lang dạ, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, xem ra ta thật coi thường ngươi, càng là dám đem một tà tu ở lại bên cạnh chính mình, tà tu hung lệ, ngươi không sợ bị giết ngươi sao? Ô Tinh nói rằng, lòng bàn tay màu máu ấn phù trên xuất hiện điểm điểm huyết quang, Diệp Linh chỗ ở một vùng sao trời bên trong cũng có một chút huyết quang xuất hiện. Mỗi một điểm huyết quang đều ẩn chứa mất đi linh hồn sức mạnh. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, ma thể đi tới Diệp Linh trước người, nhìn hắn, trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ta tu thì lại làm sao? Cuối cùng là có linh hồn, vào huyết hồn trận vẫn muốn chết. Lăng dạ, ngươi thật sự là nhân tộc vạn năm khó gặp một lần yêu nghiệt tồn tại, nhưng ngươi quá tự đại. Ô Tinh nói rằng, lòng bàn tay huyết quang bắn ra, trong tinh không xuất hiện vô số huyết quang, mỗi một đạo huyết quang đều phảng phất có linh, hướng về Diệp Linh xuyên qua mà đến. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững. Ma thể đi ra, trực tiếp lấy thân thể nên hướng vô số huyết quang, một màn như thế, vô số người run rẩy nhiên, ô mắt tinh quang ngưng lại, sau đó nở nụ cười, lạnh lẽo cười, gương mặt uy nghiêm đáng sợ. Không biết tự lượng sức mình, mỗi một đạo huyết quang trung đô có ta luyện chế vô số huyết hồn, một khi đụng tới thân thể những này huyết hồn thì nhất định sẽ đưa hắn thôn phệ hầu như không còn, tà tu, đúng là vẫn còn người. Hắn nói rằng, nhìn bị vô số huyết hồn quán thể ma thể, trên mặt có một vệt cười gằn, sau một khắc, nụ cười cứng đờ. Ma thể cũng không có hắn tưởng tượng bên trong bình thường bị huyết hồn thôn vệ hầu như không còn, khí tức trên người ngược lại là mạnh hơn một ít, trong đôi mắt lộ ra nhất đạo kinh tâm huyết quang, làm cho thần sắc hắn run lên. Làm sao có khả năng? Hắn nói rằng, lần thứ nhất mất mầu, nhìn trước mắt một màn, gương mặt không thể tin tưởng. Ngươi còn chưa nhập thần vũ cảnh, không có thân thể, làm sao có khả năng chống đỡ được nhiều máu như vậy hồn, không đúng. Ngươi là cắn nuốt huyết hồn, ngươi không phải tà tu, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nói rằng, nhìn ma thể, vẻ mặt đại biến, ma thể nhìn hắn, trong đôi mắt một mảnh tuyệt vọng, tĩnh mịch. Ta biết rồi, ngươi là hắn nói rằng, nói đến một nửa, cầm âm hưởng lên, hư không hoa kiếm, chém về phía hắn. Linh hồn thuật. Một bên thương âm hơi kinh hãi, sau đó thấy được ánh kiếm xẹt qua Ô Tinh thân thể, Ô Tinh một ngụm máu tươi phun ra, khí tức nhất thời bể bại, phảng phất trong nháy mắt già nua rồi vào năm. Ngươi cũng không phải là nắm trong tay không gian chi đạo, còn khống chế linh hồn chi đạo, làm sao có khả năng? Ô Tinh nhìn Diệp Linh, nói rằng, từ thiên thạch trên đứng lên, lòng bàn tay huyết quang tỏa ra, Diệp Linh chỗ ở một vùng sao trời đều bị huyết quang bao phủ, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng. Thống lĩnh, Mặt sau địa ngục quân đoàn hai mươi mấy vạn đều là cả kinh, Lang Vũ, Lôi Khiếu mấy người ánh mắt ngưng lại, cản lại địa ngục quân đoàn người. Không cần lo lắng, thống linh nếu dám bước vào hắn trận, liền nhất định có phá trận phương pháp, có tử dạ ở, thương thế của hắn không được thống lĩnh. Lang Vũ nói rằng, làm cho dục giả dục dịch địa ngục quân đoàn lắng xuống. Vạn hôn diệt thế. Ô Tinh nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, tiếng nói rơi, lòng bàn tay huyết sắc vân ấn mất đi, Diệp Linh chỗ ở một vùng sao trời vô tận huyết quang bắn ra, mái trèo linh cùng ma thể trong nháy mắt nhấn chìm trong đó. Thống lĩnh. Vô số địa ngục quân đoàn binh lính hô, một phe khác, vô số bạch huyết tộc binh lính vẻ mặt chấn động. Hắn đã chết sao? Có bạch huyết tộc binh lính nói rằng, nhìn bị huyết quang nhấn chìm tinh không, như cũng là có một ít không thể tin được. Chẳng biết lúc nào, bọn họ càng là đối với cái này chỉ có đế vũ cảnh ba tầng nhân tộc sinh ra một loại sợ hãi, không thể tin được này một để cho bọn họ sợ hãi nhân tộc cứ như vậy chết rồi. Nên chết rồi, vạn hồn căn thể, trừ phi hắn là thần vũ cảnh đại năng, không phải vậy tuyệt đối không sống nổi. Chương 665, Thần Vũ Chủng Hồn Nhân. Ô Tinh nhìn một mảnh bị huyết quang bao phủ tinh không, gương mặt suy yếu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Coi như ngươi là. Lời còn chưa dứt, một cái tay quán xuyên trái tim của hắn, máu tươi dâng trào, làm cho thần sắc hắn cứng đờ, một người đã đứng ở trước người của hắn, hai mắt tĩnh mịch, làm cho thần sắc hắn run rẩy nhiên. Ô Tinh. Mặt sau, thương âm thần màu biến đổi, một súng, cắt ngang tinh không, hướng về ma thể kéo xuống, ma thể liếc mắt nhìn hắn. Hóa thành một đạo ám quang biến mất, chỉ để lại một mặt kinh hại Ô Tinh. Ô Tinh, thế nào rồi? Thương âm đỡ lấy Ô Tinh, nhưng không có nhận ra được một điểm nhiệt độ, có một loại trống rông cảm giác, phảng phất Ô Tinh chỉ còn dư lại một miếng da, cái gì khác đều không có còn lại. Giết! Một thanh âm vang lên, huyết quang tàn đi, vô số địa ngục quân đoàn binh lính như ngập trời dòng lũ, vọt lên. Diệp Linh không có chết, đứng địa ngục quân đoàn trong lúc đó, nhàn nhạt nhìn hắn, làm cho thần sắc hắn hơi chấn động. Ẩm. Nhất đạo ánh sao hạ xuống, hắn nắm thương trở ra, thấy được trước mặt một bị ánh sao bao phủ người, thần sắc cứng lại. Ngăn trở bọn họ, bảo vệ không gian chuyện tống trận, thống lĩnh cũng sắp đến rồi, chờ thống lĩnh đến rồi bọn họ đều phải chết. Thương âm nói rằng, thương hóa chạy long, bao phủ tinh không, hướng về Vu Tinh giết đi, Vu Tinh một trưởng vùng ra, tinh không diệu đời, xé rách tinh không, nên hướng thương âm, hai người chém giết ở cùng nhau. Diệp Linh ngón tay phát hỏa hư không, bày ra một chuyện tống trận, cùng ma thể bước vào trong đó. Bước kế tiếp xuất hiện ở quần thể thiên thạch nơi sâu xa nhất, thấy được bạch huyết tộc tinh tế truyền tống trận. Một luồng không gian rung động không ngừng từ tinh tế truyền tống trận trên tràn ra, làm như có cái gì ở vượt qua không gian mà tới. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Diệp Linh cười nhạt, đi lên tinh tế truyền tống trận, ngồi ở tinh tế truyền tống trận trên, luân hồi nhãn xuất hiện, thấy được từng cái đầu mối không gian. Là Lăng Dạ, hắn đến tinh tế truyền tống trận trên. Chu vi từng cái bạch huyết tộc xuất hiện, nhìn Diệp Linh. Vẻ mặt khẽ biến, sau đó đồng thời hướng về Diệp Linh vây giết mà đến, quần quận ma khí phun trào, che mất bọn họ. Nhất đạo tĩnh mịch bóng người đứng ở truyền tống trận trước, một chút, làm cho vô số vọt tới bạch huyết tộc đồng tử, con ngươi co rụt lại. Thống linh chính đang vượt qua không gian mà đến, tuyệt không có thể làm cho hắn đánh gãy không gian truyền tống, giết hắn. Vô số bạch máu nhằm phía ma thể khỏe miệng vi lật, một vệ tà dị, nụ cười tàn nhẫn tràn ra, nên hướng vọt tới bạch huyết tộc. Tiểu tử loài người, dừng lại. Ngã thị cựu dực quân đoàn thống lĩnh, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi y bát. Diệp Linh phát hỏa hư không, đem không gian truyền tống vị trí chết đi, càng lệnh càng xa, đã không biết lệnh đi tới phương nào. Một thanh âm từ truyền tống trận truyền ra, trong thanh âm có một vệ phẫn nộ. Diệp Linh cười nhạt, không để ý đến, tiếp tục thay đổi truyền tống trận vị trí, nghĩ được một chỗ, cười nhạt. Tiểu tử loài người, ta phải giết ngươi. Truyền tống trận mặt khác một bên truyền tới một âm thanh, Diệp Linh cười nhạt, tiếp tục sửa chữa. Đưa ngươi đi một địa phương tốt, nếu là số may ngươi có thể sẽ được một phần cơ duyên, dù sao cũng là nơi đó cũng đã từng là một thần vũ đại năng nghĩa địa, chín dực quân đoàn thống lĩnh, hối hận vô hạn. Diệp Linh cười nói, ngón tay một điểm hư không, chuyện tống trận chấm dứt vận chuyển, chuyện tống trận mặt khác một bên thanh âm của một chút biến mất, sau đó biến mất, Diệp Linh từ chuyện tống trận trên đứng lên. Có điều chốc lát, chuyện tống trận chu vi đã có một mảnh lít nha lít nhít thi cốt, ma thể đứng trong đó, ma khí phun trào, cắn nuốt chu vi sát chết. Diệp Linh bày xuống một ẩn nấp trận pháp, phụ trợ ma thể thôn phệ. Một vùng sao trời, hư không sụp đổ, lộ ra bên trong thế giới một góc, phảng phất là một mảnh cung điện, bên trong ngồi một người, hai mắt nhắm nghiền, chu vi khí tức phun trào, tựa hồ đang tu luyện. Xì kéo. Đông dưng. Hư không xé rách, một người từ hư không bước ra, hai mắt thể triển, gương mặt phẫn nộ. Choe nu a toài. Nét. Tiểu tử loài người, ta phải giết ngươi. Hắn nói rằng, tiếng nói một đường. thấy được bên trong cung điện một người, vẻ mặt vi ngưng, bên trong cung điện người cũng nhìn hắn, gương mặt ngây người. Nhân tộc. Hắn nói rằng, ánh mắt rơi xuống bên trong cung điện nhân thân trên mặt có một vẻ kiêng kỵ, đây là một nhân tộc thần vũ đại năng, mặc dù coi như mới vừa đột phá, nhưng mơ hồ để hắn cảm nhận được một vẻ uy hiếp. Tiểu tử loài người, ngươi nói là lang dạ. Bên trong cung điện người nhìn hắn, nói rằng, bạch huyết tộc thần vũ đại năng thần sắc cứng lại, nhìn bên trong cung điện người, trong mắt mơ hồ có một vẻ sát quang. Ngươi biết hắn? Nhận thức, rất quen. Đông Sa nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lắc lắc đầu, trên mặt có một vẻ nụ cười. Mơ hồ tiểu tử, chính là đem người đưa đến ta chỗ này đến rồi, có điều cũng tốt, vừa vặn để ta tùng tùng gân cốt, thần vũ cảnh, ta đã rất lâu không có bước vào này một cảnh giới rồi. Đông Sa nói rằng, nhìn trước mặt bạch huyết tộc, nhếch miệng nở nụ cười, chín dực quân đoàn thống lĩnh vẻ mặt vi ngưng. Ngươi là người nào? Hỏi hắn, nhìn Đông Sa, trong thần sắc có một vẻ kiên kỵ. Ta hiện tại gọi Đông Sa, cho tới đã từng, ngươi không cần biết, chính là ta trong miệng tiểu tử loài người hộ đạo người. Đông Sa nói rằng, đứng lên, cung điện chu vi, từng cái người từ dưới đất đứng lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hình thái khác nhau, chín dực quân đoàn thống lĩnh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến. Từ từ tuế nguyệt, ta thần vũ cảnh loại hồn mọi người chết xong, vừa vặn, ngươi coi như ta đây một đời cái thứ nhất thần vũ chủng hồn nhân, yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo ngươi lại về bạch huyết tộc tinh không. Đông Sa nói rằng, một thế giới đều là run lên, vô số hình thái khác nhau loại hồn người xông về chín dực quân đoàn thống lĩnh. Tinh tế truyền tống trận, Diệp Linh hờ hững mà đứng, bên cạnh ma thể đứng lặng, hai con ngươi hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất biến thành hắc ám vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt đến từ chính chu vi chiến trường tinh lực, không ngừng tăng cường. Hồi lâu, chiến tranh kết thúc, Vu Tinh có máu thánh nhân mạch, cùng cấp gọi tôn, không có bao lâu thương âm liền chết ở trong tay hắn, có Vu Tinh hiệp trợ, địa ngục quân đoàn sĩ khí đại trấn, rất nhanh liền đem chín dực quân đoàn giết hết. Một trận chiến kết thúc, tuy rằng thắng, nhưng địa ngục quân đoàn cũng là thương vong nặng nề, hai mươi mấy vạn địa ngục quân đoàn chỉ còn lại có mười mấy vạn, chết rồi có mười vạn người, từ ra pháo đài mà đến, đã có một nửa người chết đi. Diệp Linh mang theo ma thể đi ra, nhìn còn dư lại mười mấy vạn địa ngục quân đoàn, trầm mặc xuống. Hồi lâu, chúng ta thắng. Hắn nói rằng, mười mấy vạn địa ngục quân đoàn binh lính nhìn hắn, đều là gương mặt nghiêm nghị. Trận chiến này, chết rồi quá nhiều người. Nhiều lắm trước một khắc vẫn cùng bọn họ đàm tiếu người biến mất ở trận chiến đấu này bên trong, tuy rằng thắng, thế nhưng là không có bất luận một hai có thể cười được. Từ đi ra pháo đài thời gian, chúng ta có 300.000 người, hiện tại chỉ còn lại có 16 vạn người khoảng chừng, trái phải, có một nửa người chúng ta sẽ không còn được gặp lại, nhưng chúng ta diệt 600.000 chín dự quân đoàn, bọn họ tuy rằng chết rồi, nhưng bọn họ là anh hùng, mang tới bọn họ khô cốt, về pháo đài. Diệp Linh nói rằng, tiếng như hồng lôi. 16 vạn địa ngục quân đoàn nhìn Diệp Linh, đều là thần sắc cứng lại. Chương 666, tử thủ bảo lũy. Mới vừa đánh thắng một trận, Diệp Linh nhưng cũng không muốn thừa thắng xông lên, mà là muốn lui lại, muốn lui về pháo đài. Mười mấy vạn địa ngục quân đoàn binh lính nhìn hắn, đều là gương mặt không rõ. Thống lĩnh, chín dực quân đoàn cũng không phải là diệt, còn có mấy cái doanh binh lực, tứ đại quân đoàn còn đang chiến trường tinh không. Nếu chúng ta vào lúc này rút lui, liền cùng đảo binh không khác. Phàm là chiến tranh, ai cũng tuyệt đối không thể bảo đảm có thể sống sót, chúng ta cũng không để ý tử vong, coi như là chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không lùi về sau. Thống lĩnh, xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lăng Vũ nhìn Diệp Linh, nói rằng, một đám người đều là vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn một đám người, lắc đầu, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không. Chúng ta đã thua. Diệp Linh nói rằng, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh. Chúng ta chỉ là một pháo đài. Mà chúng ta đối mặt nhưng là toàn bộ bạch huyết tộc, trận chiến này không thắng được, chúng ta duy nhất có thể làm đó là sống trở lại pháo đài, bảo vệ nhân tộc tinh không một điều cuối cùng phòng tuyến. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một phương tinh không đều là một tĩnh, tất cả mọi người trong thần sắc mơ hồ có một vẻ run rẩy nhiên. Cả tộc cuộc chiến, bọn họ điên rồi sao? Một khi bọn họ công phá pháo đài, xâm nhập nhân tộc tinh không, hai tộc cục diện rằng co liền hoàn toàn bị phá vỡ, một khi chiến tranh chân chính bắt đầu, chắc chắn dẫn đến hai tộc sinh linh đồ thán. Bạch huyết tộc ở trong vạn tộc xếp hạng trung hạ du, mà chúng ta tộc là đỉnh cao chủng tộc một trong, bọn họ làm sao dám lớn như vậy nâng tiến công chúng ta tộc. Từng cái người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, Diệp Linh nhìn bọn họ, ánh mắt vi ngưng. Nhân tộc, tinh không đỉnh cao chủng tộc một trong, đó là ở trăm vạn năm trước, chín đại thánh địa đỉnh cao thời gian, tuế nguyệt xa xôi, thế sự xoay vần, nhân tộc đã sớm đã không có đã từng thực lực. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có một bạch huyết tộc, biên giới chiến trường, mênh mông cực kỳ, cũng không phải là chỉ có này một mảnh chiến trường tinh không, tại những khác địa phương đồng dạng có ngoài hắn ra phòng ngự pháo đài dị tộc, hay là cũng không phải là bạch huyết tộc, còn có những chủng tộc khác đang công kích nhân tộc. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía sau một mảnh quần thể thiên thạch bên trong tinh tế truyền tống trận, mặt trên không gian rung động không ngừng, tựa như lại có người phải mặc đưa tới. Diệp Linh thần sắc cứng lại, bên cạnh người ma thể ra tay, một quyền, xuyên qua tinh không, đeo sao tế truyền tống trận băng diệt, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Tứ đại quân đoàn không ngăn được toàn bộ bạch huyết tộc, đây là một chiến nhất định thua chiến tranh, chúng ta nhất định phải trở về pháo đài, bảo vệ một điều cuối cùng phòng tuyến, thủ hộ phía sau chúng ta nhân tộc tinh không. Diệp Linh nhìn một đám người, nói rằng, âm thanh truyền ra, quanh quẩn tinh không, mười mấy vạn địa ngục quân đoàn binh lính đều là gương mặt nghiêm nghị, trầm mặc chốc lát, giai hướng về Diệp Linh cúi đầu. Nguyện tùy tùng thống lĩnh, tử thủ bảo lũy. Tử thủ bảo lũy. Tử thủ bảo lũy. Tiếng như làn sóng, bao phủ tinh không, Diệp Linh lấy ra một trận bàn, ném tinh không, bắt đầu giả thiết không gian tọa độ, mười mấy vạn địa ngục quân đoàn nhìn Diệp Linh, trong mắt đều có một vẻ chết trí. Mặt khác một vùng sao trời, bốn người đứng lặng, nhìn phía trước một chiến trường bao la, vẻ mặt nghiêm túc. Hay là thực sự là hắn đúng rồi, vô tận tinh không, vạn tộc cùng lập, không có vĩnh viễn hòa bình, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, nhân tộc không thể an phận ở một góc, trận chiến này sớm muộn đều sẽ tới. Một ông lão mặc áo vàng nói rằng, nhìn tràn đầy tinh không huyết sắc, trong ánh mắt lộ ra một vẻ huyết sắc. Phong ngự khiến chữ Nhật Thanh Thành vừa rời đi, bạch huyết tộc liền phát động chiến tranh, quyền này chính là một cái âm mưu, vì là tử báo thủ, cũng chỉ là cớ thôi, bọn họ chính là vì xâm lấn chúng ta tộc tinh không. Buồn cười, vạn tộc đến công, chúng ta tộc chín đại thánh địa lại còn muốn cử hành thánh địa hội minh. Trận chiến này chỉ có dựa vào chúng ta, nơi này chính là pháo đài cuối cùng nhất đạo phòng tuyến. Một khi chúng ta thất bại, bọn họ liền có thể tiến quân thần tốc, đánh vào pháo đài, giết vào chúng ta tộc tinh không. Bốn người nói rằng, trên người một luồng khí tức tuôn ra, tinh không chuyển động, bọn họ đều là thần vũ đại năng, pháo đài cái khác bốn cái quân đoàn thống lĩnh, ở đây đóng quân mấy triệu quân đội, nhưng không ngờ đây chỉ là bạch huyết tộc một cái bẫy. Bọn họ đối mặt cũng không phải là chỉ là bạch huyết tộc pháo đài quân đoàn, còn có đến từ chính bạch huyết tộc tinh không quân đoàn, tổng cộng mấy chục quân đoàn, mấy chục triệu người, đưa bọn họ tầng tầng vây quanh. Giết! Gào giết rầm trời, tinh không giết gào, bốn người dẫn mấy triệu quân đoàn hướng về bạch huyết tộc công tới, mỗi người trên mặt đều có một vệt vẻ điên cuồng, trận chiến này không thắng được, nhưng bọn họ đều biết, một khi bọn họ thất bại, pháo đài cuối cùng nhất đạo phòng tuyến chính là đã không có. Một khi pháo đài bị công phá, bạch huyết tộc đánh vào nhân tộc tinh không, sẽ có vô số nhân tộc chết, bọn họ liền đều là tội nhân, trận chiến này, biết rõ hẳn phải chết, cũng nhất định phải chiến, chiến đến thời khắc cuối cùng, người cuối cùng. Pháo đài. Địa ngục quân đoàn 16 vạn người trở về, pháo đài bên trong vô số người nhìn sống sót trở về 16 vạn địa ngục quân đoàn, đều là vẻ mặt chấn động. Địa ngục quân đoàn cũng không hề rời đi bao lâu, ba mươi mấy vạn người nhưng chỉ còn lại có mười mấy vạn người, chết rồi một nửa. Nhìn địa ngục quân đoàn binh lính áo giáp trên vết máu, vô số người đáy lòng run rẩy nhiên. Mở ra pháo đài đại trận, chuẩn bị nên địch. Một thanh âm vang lên, truyền khắp pháo đài, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía giữa bầu trời người, đều là thần sắc cứng lại. Một người mặc ngăm đen áo giáp người, đứng lặng vòng trời, bên cạnh theo một người, phảng phất một tuyên cổ điêu khắc đá, một người này tất cả mọi người nhận thức, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, địa ngục quân đoàn thống lĩnh. Mở ra pháo đài đại trận, chuẩn bị nên địch. Âm thanh vang lên nữa, tiếng như hồng lôi, trên vòm trời quần quận nhi động, mười mấy vạn địa ngục quân đoàn phân tán pháo đài các nơi, toàn bộ pháo đài chấn động, không biết Diệp Linh là có ý gì. Chuyện của tôi lốt nét. Pháo đài tứ đại quân đoàn còn ở bên ngoài, mấy triệu quân đội, làm sao cần bọn họ nên địch. Bạch huyết tộc cả tộc mà công, tứ đại quân đoàn rơi vào trùng đây, đã không kiên trì được bao lâu, bạch huyết tộc quân đội rất nhanh thì sẽ đi tới pháo đài ở ngoài, chư vị, đã đến pháo đài sống còn thời gian rồi. Lăng Vũ nói rằng, đứng thống lĩnh bên ngoài phủ, áo giáp nhuốm máu, nhìn chu vi vô số người, vẻ mặt nghiêm túc. Như pháo đài bị công phá, chúng ta tộc ngàn tỷ tinh không đem gặp phải tàn sát, chúng ta đều sẽ là tội nhân. Ở đây, ta hy vọng chư vị thả xuống phân tranh, thả xuống khúc mắc, cùng nên chiến. Tử thủ bảo lũy. Không chỉ có là Lăng Vũ, mỗi một cái địa ngục quân đoàn binh lính đều ở hướng về hết thảy pháo đài người giảng giải nói, mỗi một cái địa ngục binh lính trên người đều nhuộm đầy máu tươi, có loài người máu, còn có bạch huyết tộc máu, một mảnh khốc liệt cảnh tượng, làm cho toàn bộ pháo đài vô số người chấn động. Nhìn từng cái địa ngục quân đoàn binh lính, trong đầu của bọn họ chỉ nổi lên một câu nói. Bạch huyết tộc cả tộc mà công, tứ đại quân đoàn rơi vào trùng đây, bạch huyết tộc quân đội tương lai đến pháo đài ở ngoài. Nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vệt run rẩy vẻ, không cách nào tin tưởng. Chương 667, trùng hồn chi thuật. Vụ. Pháo đài rung động, bao phủ pháo đài màn ánh sáng màu xanh lam kéo dài mà ra, bao trùm vạn dặm. Diệp Linh một bước đi ra, đi tới màn ánh sáng màu xanh lam trung tâm, ngồi khoanh chân, nhắm mắt, bắt đầu điều khiển pháo đài đại trận. Vô số người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía phân bố với pháo đài các nơi địa ngục quân đoàn binh lính, vẻ mặt vi ngưng. Phong ngự khiến chữ Nhật Thanh Thành đi tới nhân tộc tinh không, tứ đại quân đoàn thống lĩnh ở chiến trường tinh không. Hiện tại pháo đài bên trong địa vị tối cao chính là thành Diệp Linh, vô hình trung Diệp Linh chính là thành toàn bộ pháo đài thống suất. Chư vị, đại chiến sắp tới, của ta ngục quân đoàn cuối cùng lại chiêu mộ một lần, có thể có ý nguyện gia nhập ngục quân đoàn người. Lăng Vũ nhìn màn ánh sáng màu xanh lam trung ương Diệp Linh, lại nhìn về phía người chung quanh, nói rằng. Lăng Vũ thanh âm của ở pháo đài bên trong chuyện vang, làm cho toàn bộ pháo đài đều lâm vào một mảnh vắng lặng. Chốc lát, Hồng Vũ đồng ý gia nhập ngục quân đoàn. Người thứ nhất đi ra, sau đó mặt sau lục tục có từng cái người đi ra, hướng về vòm trời cúi đầu, lập lời thề, gia nhập ngục quân đoàn. Địa ngục quân đoàn, ta tuy rằng không thích các ngươi thống lĩnh, nhưng ta khâm phục các ngươi cũng không phải loại nhát gan, ta gia nhập. Nếu thật sự như các ngươi từng nói, bạch huyết tộc cả tộc đến công, tứ đại quân đoàn rơi vào trùng đây, đại chiến sắp tới, ta liền không thèm đến xỉa cái mạng này, cuối cùng tại đây chiến trường tình không chiến đấu một hồi. Tử thủ bảo lũy, hộ chúng ta tộc. Bất hủ bất diệt, ta đồng ý cùng các ngươi chiến đấu một lần. Trong pháo đài 10 triệu người, có điều chốc lát, cơ hồ là có một nửa người đồng ý gia nhập ngục quân đoàn. Bọn họ đã thấy, địa ngục quân đoàn nhuốm máu mà về, ba mươi mấy vạn người, chết rồi chỉ còn một nửa, lại nhìn tới mỗi một cái địa ngục quân đoàn binh lính trên mặt nghiêm nghị, bọn họ cơ hồ cũng đã tin Diệp Linh. Nguyên bản chỉ còn dư lại mười mấy vạn người địa ngục quân đoàn một hồi mở rộng trở thành một chi hơn 500 vạn quân đội quân đoàn, vượt xa mặt khác bốn cái quân đoàn quy mô. Thậm chí so với bốn cái quân đoàn gộp lại còn nhiều. Diệp Linh ngồi trên hư không, thần thức hòa vào pháo đài đại trận, không ngừng phân tích, hiểu rõ pháo đài đại trận, hơn 10 người từ pháo đài trung phi ra, đi tới Diệp Linh bên người, cùng Diệp Linh giảng giải pháo đài đại trận. Pháo đài bên trong, hết thảy đều ở khu chuồng gõ môi chuẩn bị người, một chiếc tinh nỏ từ pháo đài bên trên đứng lên, vô số người phủ thêm chiến giáp, hoặc là ngóng nhìn tinh không, hay là nhắm mắt ngưng thần, đều đang đợi. Từng cái thợ săn từ chiến trường tinh không trốn về, mang về thông tin, thông điệp làm cho pháo đài bầu không khí càng nghiêm nghị. Tứ đại quân đoàn rơi vào trùng vây, đã chiếm được chứng thực, đồng thời bọn họ còn chiếm được ngoài hắn ra thông tin, thông điệp, không chỉ có là bọn họ đối mặt này một mảnh chiến trường tinh không, biên giới chiến trường ngoài hắn ra pháo đài cũng bị công kích, thậm chí đã có pháo đài bị công phá, dị tộc sát nhập vào nhân tộc tinh không. Pháo đài bị công phá, đây là mấy trăm ngàn năm đều chưa từng có chuyện. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới pháo đài sẽ bị công phá, nhưng đây thật là đã xảy ra, nhân tộc ngàn tỷ tinh không sinh linh đồ thán. Lăng Dạ, hảo tiểu tử, ở ta bế quan tu luyện thời điểm ngươi đều phải đến hãm hại ta một lần. Đông Sa trở về, mang về hơn vạn người, đều là loại hồn người, trong đó còn có một thần vũ cảnh loại hồn người, chính là này bị Diệp Linh truyền tống đến Đông Sa nghĩa địa bên trong này một chín dực quân đoàn thống lĩnh, đã bị Đông Sa loại hồn, tước đoạt thần trí, về để bản thân sử dụng. Nhìn Đông Sa, rất nhiều người đều hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đông Sa trở về, pháo đài bên trong chính là có cường giả tối đỉnh. Chuyện của tôi nét trái tim đen lũ ám ma thể rời đi Diệp Linh bên cạnh người, tìm được rồi Đông Sa, cũng không phải là vì cái khác, mà là vì loại hồn thuật. Người nghĩ học loại hồn thuật. Đông nhìn Sa che mặt trước ma thể, vẻ mặt hơi run run, ma thể gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tĩnh mịch khí tức, Đông Sa trầm mặc chốc lát. Ta có thể truyền thụ cho ngươi, nhưng loại hồn thuật cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tu luyện. Ngươi bây giờ học đã không còn kịp, theo ta thấy, ngươi nên cho mình lưu lại một điều, con đường lui. Ta đi một mảnh kia chiến trường liếc mắt nhìn, bạch huyết tộc nhân số ít nhất là chúng ta vài lần, đồng thời đều là tinh nhuệ, thần vũ đại năng đều có gần trăm, chỉ bằng pháo đài bên trong bây giờ những người này căn buồn không có một tia cơ hội. Đông Sa nói rằng, nhìn ma thể, gương mặt nghiêm nghị, ma thể nhìn hắn, lắc đầu, lộ ra một vệt nụ cười. Ta đã sớm đã không có đường lui, nếu không phải không đường tối lui. Ta như thế nào sẽ đến nơi này? Ma thể lạnh nhạt nói, nghĩ được đã từng Trung Nam Sơn các vị sư huynh che chở hắn tình cảnh đó, trong mắt tĩnh mịch trầm hơn một phần, Đông nhìn xa mê muội thể, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc hồi lâu, nở nụ cười. Ta từng nói, vì ngươi hộ đạo, ngươi nếu muốn lưu lại, ta liền cùng ngươi lưu lại, nhiều nhất có điều một cái mạng mà thôi, yên tâm, mặc dù là toàn bộ pháo đài người đều chết rồi, ta cũng sẽ cho ngươi sống sót. Đông Sa nói rằng, gương mặt nụ cười. Trong nụ cười có một vệ tăng thương, một vệ điên cuồng. Loại hồn thuật, lấy hồn. Đông Sa giảng giải, ma thể lắng nghe, một người một ma chính là tiến vào truyền đạo trong trạng thái. Hồi lâu, một ngày, hay hoặc là mấy ngày, một thanh âm từ pháo đài ở ngoài truyền đến, toàn bộ pháo đài rung động. Bọn họ đến rồi. Một người một thân nhuốm máu, từ một vùng sao trời bay lượn mà đến, vừa dứt lời, một thanh trường thường từ một vùng sao trời mà đến, quán xuyên thân thể của hắn, máu tươi phun tung tóe, xa xa, từng cái điểm trắng xuất hiện. Điểm trắng càng ngày càng nhiều, hội tụ thành trắng xóa hoàn toàn hải dương, bao trùm tinh cung, những thứ này đều là bạch huyết tộc, lít nha lít nhít, gần như vô tận bạch huyết tộc, bao phủ mấy vạn dặm tinh không. Chuẩn bị nên chiến. Một thanh âm từ pháo đài bên trong vang lên, vờn quanh đại địa, pháo đài bên trong vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía màn ánh sáng màu xanh lam ở ngoài bạch huyết tộc quân đội, vẻ mặt rung động, rốt cục, ngày hôm đó đến. Một hồi không thắng được chiến đấu, mấy ngày, pháo đài bên trong không ít người đều chạy trốn, bọn họ sợ, sợ, không cách nào nhịn được này một phần một ngạt, đã trốn về nhân tộc tinh không. Tinh nỏ, chuẩn bị. Trận pháp sư ở nơi nào, nhanh, bảo vệ lại trận, đan sư, đem đan dược phân phát xuống. Pháo đài chấn động, hơn 10 triệu người, đè nén trong lòng hoảng sợ, nhìn phương xa mà đến bạch huyết tộc quân đội, trong mắt đều có một vẻ điên cuồng, trận chiến này, thất bại, nhưng là muốn chiến. Một cái sân bên trong, ma thể mở mắt ra, trong con ngươi ma ý sâu hơn một ít, đông xa cũng mở mắt ra, nhìn ma thể, trong mắt có một vẻ khó có thể hình dung khiếp sợ. Năm ngày, ngươi lại hoàn toàn nắm giữ chủng hồn chi thuật, làm sao có khả năng? Hắn nói rằng, gương mặt chấn động. Ma thể nhìn hắn, gương mặt hờ hững, chủng hồn chi thuật, hắn đã gần như minh bạch. Chủng hồn chi thuật, hay là cũng không nên gọi chủng hồn chi thuật, mà là chủng ma thuật, đây là một loại ghi chép ở đoán đời ma trải qua bên trong pháp thuật, so với đông xa chủng hồn chi thuật tinh diệu vô số lần. Ở Diệp Linh xem ra, cái gọi là chủng hồn chi thuật, chỉ là chủng ma thuật giản dị hãy, điều này cũng không phải là tà thuật, cũng là ma đạo thuật, ma ý vào cơ thể, ăn mòn sinh linh, hóa thành ma buộc. Chương 668, Ma buộc. Nhân tộc, các ngươi xâm chiếm ta bạch huyết tộc tinh không mấy triệu năm, giết chóc ta bạch huyết tộc người, là thời điểm nên nếm trả lại. Một thanh âm từ vũ trụ mênh mông truyền đến, vô số bạch huyết tộc la lên, âm thanh chấn động tinh không. Giết. Vô số bạch huyết tộc, thoáng như làn sóng, hướng về pháo đài mãnh liệt mà đến, vô số người biến sắc. Tinh nỏ. Một người đứng pháo đài bên trên, hô, trong nháy mắt, đến trăm vạn mũi tên bắn ra, xuyên qua tinh không, rơi vào bạch huyết tộc trong quân đội, tinh không khắp máu. Nhưng chỉ là cản trở trong nháy mắt. Trận pháp, ngăn trở bọn họ. Mấy vạn trận pháp sư, ngồi trên pháo đài trong vòng trời, ngự động từ lâu bố trí ở trong tinh không trận pháp. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng cái trận pháp, thoáng như yên hoa, ở một mảnh bạch huyết tộc quân đội bên trong đại dương tỏa ra, mỗi một lần tỏa ra đều có mấy vạn bạch huyết tộc chết, mũi tên xuyên không, như mưa hạ xuống. Trong thời gian ngắn, có trăm vạn số lượng bạch huyết tộc chết, vẫn như cũ chưa để bạch huyết tộc quân đội lùi về sau một bước. Tinh khung băng diệt, vô số bạch huyết tộc hóa thành huyết ảnh, xông về pháo đài. Khai trận. Pháo đài vòm trời bên trên, Diệp Linh thúc giục pháo đài đại trận, bao phủ pháo đài màn ánh sáng màu xanh lam run lên, xanh xanh đem bạch huyết tộc quân đội cách trở ở bên ngoài, nhìn tình cảnh này, vô số người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong chốc lát, lại là vẻ mặt chấn động, màn ánh sáng màu xanh lam càng là ở một chút tạm đạm đi, như chập chờn ánh đến, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, màn ánh sáng màu xanh lam chặn không được bao lâu. Nhanh rót vào tinh thạch, gia cố pháo đài đại trận. Diệp Linh chu vi, một trận pháp sư hô, vô số người vẻ mặt chấn động, đem từng khối tinh thạch đầu nhập vào pháo đài đại trận trong mắt trận. Màn ánh sáng màu xanh lam lại thịnh, Diệp Linh nhìn màn ánh sáng màu xanh lam vô số bạch huyết tộc, ánh mắt ngưng lại, nhất chỉ hư không, màn ánh sáng màu xanh lam trở về rụt mấy ngàn dặm, chăm chú bảo vệ pháo đài. Bạch huyết tộc quân đội mặt sau, gần 100 bạch huyết tộc thần vũ đại năng đứng lặng, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Khóa ngày trận từ nhân tộc hư thần cảnh cường giả bố, có thể khóa nhất phương thiên địa, nhưng tiêu hao quá lớn, bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Một bạch huyết tộc thần vũ đại năng nói rằng, nhìn màn ánh sáng màu xanh lam bên trong pháo đài, trong mắt có một vẻ ý lạnh. Đã có không ít chủng tộc đánh vào nhân tộc tinh không, chúng ta cũng không có thể quá chậm, cùng lên đi, tiêu hao hết bọn họ tinh thạch, công phá pháo đài, giết vào nhân tộc tinh không. Một bạch huyết tộc đại năng nói rằng, một đám người dai gật đầu, một bước, hư không run rẩy, đồng thời giết hướng về phía pháo đài. Ẩm. Một đòn, màn ánh sáng màu xanh lam run rẩy, càng là sinh ra một chút vết nước, vô số người ngơ ngác biến sắc. Nhanh, tất cả tinh thạch, tất cả đều tập trung vào mắt trận, là bạch huyết tộc thần vũ đại năng, bọn họ muốn tấn công vào đến rồi. Trấn thủ mắt trận biết dùng người nói rằng, từng cái người, hướng về trong mắt trận điên cuồng tập trung vào tinh thạch, duy trì, tu bổ đại trận. Tinh thạch, đây là vô tận tinh không đồng tiền thông dụng. Một loại trong tinh không sinh ra đặc thù năng lượng, có thể khởi động, duy trì trận pháp, luyện chế các loại linh khí, còn có thể phụ trợ tu luyện vân vân. Từng cái thần vũ đại năng, cách vạn dặm công kích pháo đài đại trận, làm cho toàn bộ pháo đài không ngừng rung động, vô số người run rẩy nhiên, hướng về trong mắt trận điên cuồng tập trung vào tinh thạch, mũi tên như mưa, rơi vào bạch huyết tộc trong quân đội. Thống lĩnh, tiêu hao quá nhanh, đã không kiên trì được đã bao lâu, nhiều nhất một cái canh giờ, pháo đài tất bị công phá. Một trận pháp sư nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía toàn bộ pháo đài một người trong cái vẻ mặt run rẩy như người, trầm mặc chốc lát, lại nhìn về phía vô tận bạch huyết tộc quân đội. Bảo vệ, chỉ có hai chữ, làm cho một đám trận pháp sư đều là vẻ mặt chấn động, sau đó gật đầu, tiếp tục duy trì trận pháp. Pháo đài trên thành tường, một người mặc khôi giáp, bao quanh tĩnh mịch hơi thở người ngồi khoanh chân, chu vi một đám người đều là cả kinh, thấy được một người khác, cung kính cúi đầu. Nơi này các ngươi không cần phải để ý đến, đi những chỗ khác. Đông Sa nói rằng, đi tới ma thể bên cạnh người, nhìn ma thể, lại nhìn về phía pháo đài ở ngoài vô số bạch huyết tộc, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Diệp Linh, trận chiến này không thắng được, một khi bọn họ đánh vào, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Đông Sa nói rằng, ma thể liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía như thủy triều hướng về pháo đài vọt tới bạch huyết tộc, trong mắt một vệt ma quang phun trào, ti ti ma ý chẳng ra, như sợi tơ giống như vậy, chạy về phía tinh không. Một bạch huyết tộc một đao đứng pháo đài trên đại trận, bị pháo đài đại trận đẩy lui, đang muốn tiến lên nữa một đao, một vệt ma quang khi hắn trước mắt xẹt qua, sau đó thân thể hắn chấn động, trong mắt dần dần mất đi thậm chí, chỉ còn lại có một vùng tăm tối, xoay người lại, một đao chém về phía người phía sau. Hạ Minh, ngươi làm gì? Người phía sau né tránh, cả kinh nói, sau một khắc, đao chém vào thân thể của hắn, máu tươi phun tung tóe, chu vi một đám người đều là cả kinh, nhìn về phía cầm đao người. Xì. Ánh đao bao phủ, cầm đao nhân ma run lên giống như vậy, giết hướng về phía một đám không công huyết tộc. Hắn điên rồi, mau giết hắn. Có người hô, một đám người cùng nhau tiến lên, giết một người này. Xảy ra chuyện gì? Nô hình, ngươi nghĩ làm gì? A. Đột nhiên, số lượng hàng trăm ngàn bạch huyết tộc giống như bị điên, càng là xoay người lại giết hướng về phía người của mình. Là ta thuật, nhân tộc pháo đài bên trên này một người, hắn là ta tu, là hắn đang khống chế bọn họ. Có người thấy được ma thể, cũng nhìn thấy ma thể chu vi phun trào ma quang, vẻ mặt cả kinh, nói rằng, linh hồn của hắn bị ăn mòn, đây là một thần vũ đại năng ngang qua mà đến, bắt được một bị ma y ăn mòn người, nói rằng, lại nói một nửa, vẻ mặt chấn động. Làm sao vậy? Lại một cái bạch huyết tộc thần vũ đại năng bay tới, nhìn trước mặt cầm lấy một bạch huyết tộc thần vũ đại năng, hơi nhướng mày, hỏi. Tuyệt vọng, oán hận, tĩnh mịch khí tức, đây là ma ý. Hắn nói rằng, ánh mắt dừng lại ở pháo đài trên tường thành ma thể trên người, vẻ mặt nghiêm túc, một cái khác thần vũ đại năng cũng là vẻ mặt khẽ biến. Ma. Hắn lẩm bẩm nói, đột nhiên, một bạch huyết tộc giết hướng về phía hắn, hắn phất tay, này một bạch huyết tộc trực tiếp băng diệt. Đồn đại ma với oán hận, trong tuyệt vọng trọng sinh, trên người mang theo tinh mịch, tuyệt diệt khí tức, nhưng cũng không có linh trí, như là dã thú, chỉ hiểu giết chóc, tại sao hắn sẽ giúp người tộc. Hai người nhìn chu vi bạo động bạch huyết tộc, lại nhìn về phía pháo đài trên tường thành ma thể, ánh mắt vi ngưng. Ma, không có linh trí, tựu như cùng giống như dã thú, cũng không có cái gì đạo pháp, chỉ là di thân thể, lấy ma ý giết người, thế nhưng ở trong mắt bọn họ này một ma càng là ở lấy ma ý điều khiển bạch huyết tộc. Diệp Linh, có bạch huyết tộc thần vũ đại năng nhìn chằm chằm ngươi, nên đã nhìn ra ngươi ma thân phận. Đông Sa đứng ma thể bên cạnh người, thấy được bạch huyết tộc bên trong hai cái thần vũ đại năng, ánh mắt vi ngưng, nói rằng. Ma thể gật đầu, cũng không để ý, trên người ma khí càng nghiêm nghị, hai mắt đều phảng phất biến thành hắc ám vòng xoáy, cắn nuốt chu vi sinh linh chi khí, khí tức đang không ngừng mà tăng cường, có càng ngày càng nhiều bạch huyết tộc bị cáo chế. Chương 669, trận phá. Hắn là ma. Chu vi mấy vạn người tộc nhìn ma thể, gương mặt ngơ ngác, lại nhìn về phía quay giáo đối mặt bạch huyết tộc, thần sắc cứng lại. Hắn đang giúp chúng ta, hắn bên cạnh người đứng này một người tất nhiên ngục quân đoàn thống lĩnh lang dạ hộ đạo người. Một đám người nói rằng, trầm ngưng chốc lát, chính là cho rằng không có nhìn thấy giống như vậy, nhìn về phía pháo đài đại trận ở ngoài mãnh liệt mà đến bạch huyết tộc quân đội, nắm chặt vũ khí trong tay, gương mặt nghiêm nghị. Tinh thạch sớm muộn sẽ tiêu hao hết, pháo đài đại trận không ngăn được bao lâu, trận phá thời gian chính là đánh giáp lá cả thời gian, mấy ngàn vạn bạch huyết tộc quân đội xung phong mà đến, không có mấy người có thể sống. Đây là một trận nhất định không thắng được chiến tranh, bọn họ dựa vào pháo đài cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn trở một quãng thời gian, như vậy thời điểm đã không phân tả, ma, chỉ có đồng sinh cộng tử chiến hữu cùng kẻ địch. Như ma đang giúp bọn hắn, chính là chiến hữu, không đáng kể nhân ma phân chia, người sắp chết, lại há có thể quan tâm những thứ này. Diệp Linh, như pháo đài bị công phá, bạch huyết tộc quân đội giết vào pháo đài, ta hy vọng ngươi có thể còn sống. Đứng ma thể bên cạnh người, Đông Sa nói rằng, trong thần sắc có một vẻ thâm thúy, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sống sót, rất nhiều người đều đã nói với ta một câu nói này. Ma thể nói rằng, nhìn pháo đài ở ngoài chiến trường, hai con ngươi thoáng như vực sâu, ma khí quần quận mà ra, khủng bố ma ý tàn phá hư không. Ngươi là kiếm tiên cung người cuối cùng, là kiếm tiên cung hy vọng cuối cùng, ngươi không thể chết được ở đây, cho dù pháo đài diệt, bạch huyết tộc đánh vào nhân tộc tinh không, ngàn tỷ sinh linh bị diệt, cũng không sánh được ngươi một người. Đông Sa nói rằng, nhìn miễn cưỡng sắp nát màn ánh sáng màu xanh lam, trên người thần vũ khí tức tuôn ra, hư không xé rách, từng cái người hư vô đi ra, đều là loại hồn người, có mấy vạn, phía trước nhất một loại hồn nhân thân lưng hai cánh, chính là này chín dực quân đoàn thống lĩnh, thần vũ tồn tại. Trận pháp muốn phá. Vòng trời bên trên, mấy cái trận pháp sư nhìn một chút vỡ vụn mắt trận, lại nhìn về phía một mảnh từ từ ảm đạm đi màn ánh sáng màu xanh lam, trong thần sắc có một vệt run rẩy vẻ. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía màn ánh sáng màu xanh lam ở ngoài vô số người bạch huyết tộc, ánh mắt hơi ngưng lại. Thống lĩnh, đã không có tinh thạch, pháo đài đại trận không ngăn được, nơi này có chúng ta là được, ngươi mau bỏ đi vào nhân tộc tinh không. Lăng Vũ, Lôi Thiếu, Vũ Tinh, từng cái người đi tới vòng trời, đi tới Diệp Linh bên cạnh người, nhìn một chút ảm đạm đi màn ánh sáng màu xanh lam, vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn về phía Diệp Linh. Nói rằng, Diệp Linh nhìn một đám người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lắc đầu, giữa gối xuất hiện một cái cầm, trên đàn lưu quang phun trào, một luồng mênh mông khí tức tuôn ra, phong ấn phía trên đã bị Đông Sa phá. Đây là thần khí, Hàn Sơn Nguyệt đã từng bản mệnh đạo khí, cuối cùng đưa cho Diệp Linh, phong ấn trăm năm, rốt cục giải khai phong ấn. Tử thủ bảo lũy. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt bốn chữ, nhường một đám người đáy lòng chấn động, nhìn Diệp Linh, vòng trời một tĩnh. Thống lĩnh, ngươi là địa ngục quân đoàn thống lĩnh, chỉ cần ngươi còn sống, địa ngục quân đoàn liền không có diệt, chúng ta liền còn có hy vọng. Thống lĩnh, ngươi không thể chết được ở đây, ngươi nhất định phải rời đi. Lăng Vũ nói rằng, gương mặt nghiêm túc, hướng về Diệp Linh sâu sắc túi đầu, càng là hư không quỳ xuống. Xin mời thống lĩnh vì đại cục suy nghĩ, rút đi pháo đài. Hắn nói rằng, mặt sau từng cái người lục tục quỳ xuống. Thống lĩnh thành công thánh chi tư, mặc dù vạn năm không thể thành thánh cũng định sắp trở thành nhân tộc cường giả tối đỉnh, không thể chết được ở đây, như thống lĩnh có thể còn sống rời đi, chúng ta chết liền còn có giá trị. Xin mời thống lĩnh rút đi. Từng cái người nói rằng, vòng trời bên trên, Diệp Linh ngồi khoanh chân, nhìn người chung quanh, lắc lắc đầu, nhìn về phía đã lu mờ ảm đạm màn ánh sáng màu xanh lam, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chính như các ngươi từng nói, ta là thống lĩnh, pháo đài bây giờ thống suất, đại chiến sắp tới, thống suất há có thể trước tiên trốn. Địa ngục quân đoàn, như chỉ còn dư lại một mình ta, liền không còn là địa ngục quân đoàn, địa ngục quân đoàn không có loại nhát gan, các ngươi không phải, ta lại há có thể tham sống sợ chết, hôm nay, chết trận mới thôi. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói rơi, pháo đài ở ngoài vang lên một tiếng vỡ nát, màn ánh sáng màu xanh lam như bọt biển giống như tiêu tan, vô số bạch huyết tộc tràn vào, giết hướng về pháo đài. Pháo đài bên trong đồng dạng có một cái người lao ra. Giết. Hộ chúng ta tộc, bất hủ bất diệt. Tử thủ bảo lũy. Hơn 10 triệu người, điên cuồng giống như vậy, đón lấy pháo đài ở ngoài mấy ngàn vạn bạch huyết tộc quân đội. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tinh không phá vụn, máu tươi nhuộm đỏ pháo đài, đánh giáp lá cả, thoáng như cối xay thịt, vô số người bị cắn giết trong đó, mặt sau vẫn còn có vô số người xông lên, hãn không sợ chết, một mặt điên cuồng. Bảo vệ thống lĩnh. Từng cái địa ngục quân đoàn binh lính từ bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ ở Diệp Linh bên người. Diệp Linh ngồi xếp bằng hư không, dẫn ra dây đàn, hư không rung động, tiếng đàn kéo dài, như hoàng tuyển thủy, chạy qua hư không, vô số bạch huyết tộc chết, Diệp Linh phảng phất hóa thành một sát thần. Giống. Một tiếng gào thét, quần quần ma khí bao phủ thiên địa, một ngập trời ma ảnh từ pháo đài bên trong đứng lên, vô số bạch huyết tộc ở ma khí bên trong hóa thành ma buộc, xoay người lại giết hướng về phía vọt tới vô số bạch huyết tộc. Ầm. Một quyền, một vùng sao trời băng diệt, hơn vạn bạch huyết tộc chết, ma thể mênh ngông, một bước ra, xông vào vô số bạch huyết tộc bên trong, ở bạch huyết tộc bên trong miễn cưỡng vạch tìm tòi một vết thương. Muốn chết. Hai cái bạch huyết tộc thần vũ đại năng ngang qua tinh không, hướng về ma thể vây giết mà đến, Đông Sa đứng ở một vùng sao trời, phất tay, một vùng sao trời vô số bạch huyết tộc mất đi, chắn hai cái bạch huyết tộc thần vũ đại năng trước. Hai cái bạch huyết tộc vẻ mặt đại thấy được Đông Sa bên cạnh người một người, vẻ mặt hơi ngưng lại. Kim Tôn. Không đúng, hắn không phải Kim Tôn, hắn đã không có thần trí, bị luyện thành con rối. Hai người nói rằng, vừa dứt lời, Kim Tôn, chín dực quân đoàn thống lĩnh vung lên một thanh trường thương, giết hướng về phía hai người. Trảm hồn. Đông Sa cầm kiếm, hướng về hai người chém xuống, hai cái bạch huyết tộc thần vũ đại năng ánh mắt ngưng lại, cùng Đông Sa cùng thần vũ trùng hồn nhân chém giết cùng nhau, tinh khung phá diệt, khủng bố năng lượng tàn phá tinh không. Cốc Hà chữ nhật thanh thành rời đi pháo đài, tứ đại quân đoàn thống lĩnh cũng đều bị chúng ta giết, không nghĩ tới người này tộc trong pháo đài càng là còn có một thần vũ cảnh nhân loại vũ giả. Một phương tinh không, một đám bạch huyết tộc thần vũ đại năng nhìn Đông Sa, ánh mắt hơi ngưng lại, nói rằng: "Nghe nói là người kia tộc chí tôn nói thiên tài hộ đạo người, một khúc tiếng đàn diệt hồn, người này bất phàm. Mặc hắn làm sao yêu nghiệt, sau ngày hôm nay tất cả thành thường, coi đời này sẽ không bao giờ tiếp tục hắn. Đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng kết thúc, chờ đánh vào nhân tộc tinh không chúng ta nói những thứ này nữa, giết đi." Một đám bạch huyết tộc thần vũ đại năng nói rằng, sau đó toàn bộ ra tay, phát động tinh không, vô số người tộc mất đi, giết hướng về phía pháo đài. Là bạch huyết tộc thần vũ đại năng. Vô số người nhìn tình cảnh này, gương mặt vẻ tuyệt vọng, gần 100 thần vũ đại năng, căn bản không có thể chống đối. Chương 670, nhân tộc không vì nô. Máu tươi tràn qua tinh không, từng đạo hư không vết nước xé rách tinh khung, nghiêng về một bên tàn sát, đối mặt mấy ngàn vạn bạch huyết tộc quân đội, gần 100 thần vũ đại năng, pháo đài căn buồn không có sức lực chống đỡ lại. Thống lĩnh, đi mau. Một đám người bảo hộ Diệp Linh, nhìn đánh tới thần vũ đại năng, vẻ mặt run rẩy nhiên, nói rằng. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, quần quận ma khí phun trào tinh không, ma thể ngang qua mà đến, quấy diệt một mảnh bạch huyết tộc, ngăn ở thân thể trước, nhìn về phía một đám bạch huyết tộc thần vũ đại năng. Không biết tự lượng sức mình. Một bạch huyết tộc thần vũ đại năng một đao chém xuống, tinh không băng diệt, ma thể một quyền đón nhận, bị đánh bay ra ngoài. Lang dạ, từ bỏ chống lại, dẫn dắt người của ngươi thần phục ta bạch huyết tộc, ta có thể tha các ngươi một mạng. Từng cái bạch huyết tộc thần vũ đại năng đứng lặng ở Diệp Linh quanh người, cầm cố hư không, nhìn bị một đám người che chở Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, một đám người cùng nhau biến sắc. Chí tôn nói thiên tài, sắc thực hiếm thấy, chỉ cần ngươi thần phục, ta bạch huyết tộc bên trong tất có một mình ngươi ghế. Hà tất cùng bọn họ quấy nhiễu cùng nhau, cuộc chiến hôm nay, các ngươi không có một tia cơ hội, vạn tộc đến công, nhân tộc cũng tổn không được bao lâu, không bằng khắc tìm hắn đường, vào ta bạch huyết tộc. Chúng ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, là chiến là thần, sống hay chết, toàn hệ cho ngươi một người. Một đám bạch huyết tộc thần vũ đại năng nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh cũng nhìn về phía bạch huyết tộc một đám người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong nụ cười có một vệt tà dị, một vệt liều lĩnh. Ta là loài người. Diệp Linh nói rằng, vẹn vẹn bốn chữ, làm cho một mảnh hư không đều là một tĩnh. Bốn chữ, chính là trả lời tất cả, vừa là nhân tộc, làm sao có thể cùng dị tộc làm bạn, như nhân tộc diệt, làm sao có thể sống tạm bợ hậu thế, nhân tộc không vì nô, làm ghi khắc một đời. Thống lĩnh. Chu Vi một đám người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt rung động, lại nhìn về phía Chu Vi bạch huyết tộc thần vũ đại năng, một mặt chết trí. Nhân tộc không vì nô. Chiến. Từng cái người, thoáng như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, giết hướng về phía Chu Vi bạch huyết tộc thần vũ đại năng. Ngu xuẩn. Một thần vũ đại năng nhìn tình cảnh này, gương mặt lãnh đạm, phất tay, một đám nhân tộc mất đi. Các ngươi đã đồng ý là nhân tộc chết, chúng ta sẽ giúp đỡ các ngươi, đều đi chết đi. Mấy bạch huyết tộc thần vũ đại năng đồng loạt ra tay, giết hướng về phía Diệp Linh, muốn trước tiên chém Diệp Linh. Lang Vũ, Lôi Khiếu đẳng nhân vẻ mặt biến đổi, một bên vu mắt tinh quang ngưng lại, thân hóa vô tận tinh không, che ở Diệp Linh trước người. Ầm. Một mảnh hư không băng diệt, kết quả bạch huyết tộc thần vũ đại năng hơi lùi lại, nhìn về phía Vu Tinh, vẻ mặt vi ngưng. Thần vũ cảnh. Một bạch huyết tộc thần vũ đại năng nói rằng, Diệp Linh cũng nhìn về phía Vu Tinh, vẻ mặt hơi chấn động, Vu Tinh chu vi có vô tận ánh sao bao phủ. Không ngờ trải qua đột phá đến thần vũ cảnh. Ánh sao diệt thế. Vu Tinh nhìn một đám bạch huyết tộc thần vũ đại năng, lạnh nhạt nói, một trưởng hư thân, lòng bàn tay ánh sao phun trào, phía sau mơ hồ có một đạo bóng mờ xuất hiện, đồng dạng bàn tay ánh sao, bên trong phảng phất nhét vào một vùng ngân hà. Thánh pháp, hắn là thánh nhân sau khi. Một bạch huyết tộc thần vũ đại năng vẻ mặt cả kinh, nói rằng, vâng, ánh sao diệu đời, bao phủ vạn dặm tinh không, đẩy lùi mấy bạch huyết tộc thần vũ đại năng, chờ ánh sao tàn đi. Vu Tinh càng là mang theo Diệp Linh chạy trốn. Một bạch huyết tộc thần vũ đại năng nhìn tình cảnh này, ánh mắt hơi ngưng lại, một bước ngang qua tinh không, trực tiếp rơi vào Diệp Linh cùng Vu Tinh trước người. Một trưởng, tinh không run rẩy, Vu Tinh che ở Diệp Linh trước người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ một vùng sao trời. Người không trốn được. Hắn nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, bàn tay vi nâng, phảng phất là có một con vô hình tay nắm lấy cổ của hắn. Diệp Linh đáy lòng run lên, mùi chết chóc ở một chút thôn phệ hắn. Giống. Ma thể rít gào, mấy ngàn trượng mênh mông bóng người hướng về Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng một quyền đánh xuống. Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng nhàn nhạt liếc mắt nhìn ma thể, tùy ý một trường, ma thể bay ngược mà ra, thân thể cơ hồ diệt vong, đây không phải phổ thông Thần Vũ đại năng, là Thần Vũ đại năng bên trong cường giả. Ta tên Bạch Tâm, Bạch Huyết tộc phòng ngự pháo đại sứ. Hắn nói rằng, lẳng lặng nhìn Diệp Linh. Con trai của ta bỏ mình trước đã từng truyền về một câu nói, nhắc tới một cái tên, Lang Dạ. Hắn nói rằng, âm thanh bình tĩnh, nhưng là ngậm lấy khiến lòng người chất sắc cơ, chu vi vô số người chấn động. Bạch Huyết tộc phòng ngự pháo đài khiến đã từng chiếm được hắn chết đi nhi tử cuối cùng chuyển quay lại đi, càng là nhắc tới Diệp Linh, chẳng lẽ Diệp Linh chính là giết Bạch Huyết tộc phòng ngự pháo đài khiến người? Bất quá ta còn có một chút không hiểu, chứ ngươi ra tên, hắn còn nhắc tới hắn. Bạch Huyết tộc phòng ngự khiến nói rằng, nhìn về phía một bên thân thể tán loạn, chính đang không ngừng chữa trị ma thể, trong mắt có một vệ tu quang, tựa hồ là trầm tư chốc lát, sau đó nở nụ cười. Bất kể là ngươi hay là hắn giết, hôm nay các ngươi đều phải chết, trừ bọn ngươi ra, còn có thể có vô số nhân tộc vì ta nhi đền mạng. Hắn nói rằng, bàn tay nắm dưới, Diệp Linh cái cổ căng thẳng, cảm nhận được này một nguồn sức mạnh càng ngày càng nặng, tử vong lại cách hắn càng gần một bước. Bạo! Đông dưng, một thanh âm vang lên, chấn động một mảnh hư không. Một bóng người từ một phương đại địa mà đến, thẳng tắp nhằm phía Bạch Huyết tộc phòng ngự sứ, chính là này chín dực quân đoàn thống lĩnh, thân thể có một đạo nói vết nước, sau đó đột nhiên tán loạn, tự bạo rồi. Bạch Huyết tộc phòng ngự khiến ánh mắt ngưng lại, hư không run lên, xanh xanh đem này tự bạo sức mạnh ép xuống, đông xa đạp phá hư vô ích mà đến, mái trèo linh cứu lại, nhìn về phía Bạch Huyết tộc phòng ngự sứ. Lang Dạ, thế nào rồi? Đông nhìn xa Bạch Huyết tộc phòng ngự sứ, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Lại nhìn về phía chu vi từng cái đi tới Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng, vẻ mặt vi ngưng. Đông Sa, ngươi không nên tới nơi này. Diệp Linh nói rằng, trong mắt có sắc tia ý phun trào, một mặt tà dị, bốn phía một mảnh địa ngục hiện lên, hình như có một cánh cửa, đứng ở này một mảnh địa ngục trong lúc đó. Lang Dạ, Lão Phu đã nói ta muốn vì ngươi hộ đạo, coi đời này nào có hộ đạo người trước tiên trốn đạo lý. Đông Sa nói rằng, nhìn chu vi từng cái Thần Vũ đại năng, trên mặt có một vệt điên cuồng tâm ý. Lang Dạ, ngươi nói ta nếu là tự bạo, ngươi có thể chạy thoát được sao? Đông Sa nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Thật vất vả sống lại, còn không có rời đi biên giới chiến trường, dĩ nhiên lại muốn chết, thật không cam lòng à. Hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, nhìn thấy Diệp Linh trong mắt một vẻ thú quang, hơi run run. Lang Dạ, ngươi sẽ không còn có đảo mạng kế sách chứ? Đông Sa hỏi, một câu nói, chính hắn đều có chút không tin. Gần trăm cái Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng vây quét. Bằng Diệp Linh đế vũ cảnh 3 tầng thực lực, làm sao trốn? Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía pháo đài bên trong một chỗ, Đông Sa theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, vẻ mặt ngần ra. Diệp Linh, hắn có thể đã chết vô số năm, ngươi sẽ không nhớ hắn sẽ cứu chúng ta chứ? Chương 671, Thái Tuế. Truyền tống bệ đá bên dưới, bia đá chi chết đứng một lão giả, một thân tàn phá khôi giáp, bụng có một dữ tợn lỗ thủng, trên người lắng đọng một luồng hồng hoang, cổ lao khí tức. Chính là xa như vậy cổ thánh người một vệ ý chí hóa thân. Cổ thánh ngã xuống, một tia ý chí bất diệt, hóa thân ngàn tỷ, thủ hộ biên giới chiến trường, năm tháng dài dằng dặc trường hà, bây giờ vạn tộc đến công, pháo đài đem rách, là nên thời điểm hắn xuất thủ. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía bia đá một bên cổ thánh ý chí hóa thân, nhìn về phía bốn phía vô số người bị tàn sát nhân tộc, lại nhìn về phía chu vi một đám Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng, vẻ mặt vi ngưng. Một đám Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng nhìn về phía bia đá chi chết lão nhân, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó nở nụ cười. Hắn đã ngã xuống vô tận tuyết nguyệt, chỉ còn dư lại một tia ý chí, ngươi lại còn nhớ hắn sẽ cứu các ngươi. Như hắn thật sự có thần trí, biên giới chiến trường có hơn vạn pháo đài đã bị công phá, tại sao hắn không có ra tay? Lăng Dạ, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi cùng bọn họ không giống nhau? Một đám Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng nói rằng, nhìn bị Đông Sa chăm chú bảo vệ Diệp Linh, gương mặt trầm trọng. Diệp Linh nhìn một đám người, cười nhạt, con ngươi tựa như tinh hà, cuồn cuộn khuấy động, trên mặt có một vệt liều lĩnh. Ta cùng bọn hắn xác thực không giống nhau. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía bia đá chi chết cổ thánh bóng mờ, một đám Thần Vũ đại năng ngẩn ra, đều nở nụ cười. Nghe con không sợ hổ, Lang Dạ, ngươi thật sự cùng người bình thường không giống, đủ cuồng, đủ ngạo, thế nhưng cái này cũng không có thể cứu ngươi. Một Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng nói rằng, một chiêu kiếm, cắt ngang hư không, chém phá tinh không. Hướng về Diệp Linh chém xuống, Đông Sa ánh mắt ngưng lại, lực lượng linh hồn mãnh liệt mà ra, một trưởng tiến lên nên tiếp. Ẩm. Đông Sa thân thể run lên, bị nổ xuống đại địa, Bạch Huyết tộc Thần Vũ đại năng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đông Sa, vẻ mặt lạnh lẽo. không biết tự lượng sức mình, mới vừa vào thần vũ cảnh cũng dám che ở trước mặt ta, hộ đạo người, ngươi quá yếu. Chuẩn. U ạ toi hắn nói rằng, lại nhìn về phía Diệp Linh, khỏe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra, một chiêu kiếm, lướt về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, một bước chưa động, trong thần sắc tràn đầy bình tĩnh. Vụ. Kiếm hạ xuống, đứng ở Diệp Linh trước người, phảng phất có một cổ vô hình sức mạnh cầm cố lại Diệp Linh trước người một mảnh hư không. Cầm kiếm trên bạch huyết tộc thần vũ đại năng vẻ mặt cứng đờ, trên mặt có một vẻ ngơ ngác. Hán. Động. Một bạch huyết tộc thần vũ đại năng nhìn bia đá một bên người, vẻ mặt run rẩy nhiên. Xì. Hư không sinh ra vết nước, mái trèo linh thân trước thần vũ đại năng chia ra làm hai, mất đi với hư không. Một đám thần vũ đại năng đều là đồng tử, con ngươi co rụt lại, cùng nhau lùi về sau, gương mặt run rẩy nhiên. Làm sao có khả năng, hắn rõ ràng đã chết vô tận tuế nguyệt, ý chí đều sắp tiêu tán. Một đám bạch huyết tộc thần vũ đại năng nhìn chòng chọc vào bia đá một bên ông lão, vẻ mặt ngơ ngác. Hơn vạn nhân tộc pháo đài bị công phá, những người kia tộc pháo đài bên trong cũng có hắn hóa thân, hắn tại sao không có ra tay, một mực lần này. Đột nhiên, một đám người nghĩ được Diệp Linh mới vừa nói, ánh mắt ngưng lại, đáy lòng chấn động. Ta cùng bọn hắn xác thực không giống nhau, lẽ nào này cổ thánh ý chí bóng mờ đúng là bởi vì trước mặt một người này tộc chí tôn nói thiên tài nhi động, một chí tôn nói thiên tài có thể kinh động cổ thánh ý chí sao? Cách kéo. Một tiếng khôi giáp nhẹ vang lên, rất nhẹ, cơ hồ xem xét không nghe thấy được, nhưng là ở một đám người linh hồn bên trong vang lên. Là hắn. Bia đá chu vi, vô số bạch huyết tộc nhìn lão nhân, cùng nhau biến sắc, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lão nhân từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh chỗ trống, không có vẻ mặt, nhưng Diệp Linh biết, hắn đang nhìn hắn, nhìn lão nhân, Diệp Linh cúi đầu mà xuống, chu vi, vô số người tộc quỳ xuống. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Linh nói rằng, lão nhân chỉ là nhìn Diệp Linh. Hư không tính phải nhường người nghẹt thở. Hắn chỉ là một nói cổ thánh ý chí, trải qua vạn cổ, cơ hồ đã tiêu tán, giết hắn. Một bạch huyết tộc thần vũ đại năng nói rằng, nắm một đùa lớn, phát động ngập trời lôi đình, hướng về lão nhân nện xuống. Xì kéo. Lôi đình mất đi, đùa lớn hóa thành cho bụi tiêu tan, này một bạch huyết tộc thần vũ đại năng cũng trong nháy mắt mất đi, lão nhân vẫn đứng, nhìn Diệp Linh, phảng phất vượt qua vạn cổ rừng ở hắn. Giết lang dạ. Một đám bạch huyết tộc thần vũ đại năng nói rằng, mười mấy thần vũ đại năng đồng loạt ra tay, hướng về Diệp Linh đánh tới, lão nhân giơ tay lên, Diệp Linh chu vi hư không như bọt biển bình thường phá diệt. Mười mấy bạch huyết tộc thần vũ đại năng trực tiếp mất đi, vô số bạch huyết tộc run rẩy nhiên, không nữa muốn cái khác, trực tiếp chạy trốn. Rút lui. Nhân tộc cổ thánh sống lại, cháy mau. Vô số bạch huyết tộc quân đội, lại không trước hãn không sợ chết, chỉ còn dư lại gương mặt sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Trong này còn bao gồm bạch huyết tộc thần vũ đại năng, cũng chạy trốn. Chỉ là chốc lát, gần 20 thần vũ đại năng ngã xuống, như vậy tồn tại, làm sao có thể địch. Bạch huyết tộc triệt hồi, để lại một mảnh tàn phá pháo đài, vô số người nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía cổ thánh ý chí bóng mờ, đều là gương mặt chấn động. Bọn họ có thể thấy, cổ thánh ý chí bóng mờ sở dĩ phục sinh lại đây, là bởi vì Diệp Linh, hắn dĩ nhiên có thể làm cho cổ thánh bóng mờ phục sinh bảo vệ hắn đến cùng có cái gì lai lịch. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều có một nghi hoặc, nhớ tới Diệp Linh cùng lãnh dạ chiến đấu. Lãnh dạ người mang máu thánh nhân mạch, dùng thánh pháp, vẫn như cũ thất bại, chỉ có thể chứng minh một điểm, Diệp Linh trong cơ thể còn cất giấu một loại huyết mạch, một loại so với xạ nhật máu thánh nhân mạch càng đáng sợ huyết mạch. Một đứng bia đá một bên, một đứng vòng trời, một già một trẻ, một mảnh thế giới đều phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hồi lâu, sống một thanh âm vang lên, rất tang thương. Phảng phất là vượt qua vạn cổ truyền đến, vô số người chấn động, lại nhìn về phía bia đá một bên ý chí bóng mở, đáy lòng rung động, lại một quỷ mà xuống. Cổ thánh ý chí ở một chút tiêu tan, hóa thành lưu quang, sáp nhập vào tinh không, cùng lúc đó, biên giới chiến trường, hết thảy pháo đài bên trong cổ thánh bóng mở đều ở tiêu tan, vô số người chấn động. Cổ thánh ý chí tiêu tán. Một pháo đài, phòng ngự khiến mang theo mấy cái thống lĩnh nhìn tiêu tan cổ thánh thân thể tàn phế, gương mặt nghiêm nghị. Cổ thánh ý chí tiêu tan. Chẳng lẽ là ở biểu thị nhân tộc đại kiếp nạn đến sao? Vạn tộc đến công, sinh linh đồ thán, cổ thánh cũng bảo hộ không được chúng ta, biên giới chiến trường không thủ được rồi. Từng cái pháo đài, nhìn cổ thánh ý chí tiêu tan, bắt đầu lục tục rút đi, tiến vào nhân tộc tinh không. Sống sót. Diệp Linh nhìn tiêu tan cổ thánh, vẻ mặt chấn động, lại là một câu nói này, cổ thánh ý chí phục sinh, vẹn vẹn chỉ là nói với hắn một câu nói như vậy, một lần ghé vào lỗ tai hắn lặp lại. Thái tuế. Diệp Linh trong đầu, một thanh âm tăng thương, xa xưa thanh âm của vang lên, Diệp Linh thân thể cứng đờ. Tất nhiên ngục cánh cửa, sau cửa truyền tới một thanh âm, sau cửa càng là có người thấy được cổ thánh ý chí tiêu tan một màn. Chương 672, Hồi nhân tộc tinh không. Người là ai? Diệp Linh hỏi, sau cửa cũng rốt cuộc đã không có âm thanh, chỉ có một mảnh làm người run sợ tĩnh mịch. Diệp Linh trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía chu vi tinh khùng, một mảnh vụn vặt tinh không, từng đạo hư không vết nứt vắt ngang thiên địa, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ pháo đài, chân tay cụt, một mảnh khốc liệt chi cảnh. Thống lĩnh, cổ thánh ý chí tiêu tán, bạch huyết tộc đại quân còn có thể trở về, chúng ta nên rút lui. Một mảnh tàn thi bên trong, Lăng Vũ một thân nhuốm máu, đi ra, hướng về Diệp Linh sâu sắc túi đầu, sau đó nói, bốn phía thiên địa vô số người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Hơn 10 triệu người, một trận chiến hạ xuống chỉ còn lại có hơn 2 triệu người, đại thể đều chết hết, pháo đài đã bị công phá, bọn họ đã thua, tiếp tục đánh nhau cũng không có một tia tác dụng. Lăng Dạ, đi thôi. Đông Sa từ trên mặt đất bay lên, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía phương xa một mảnh vắng lặng tinh không, vẻ mặt nghiêm túc. Nhớ tới hắn, sống sót, chỉ cần sống sót, liền có hy vọng, chúng ta sớm muộn còn có thể lại giết trở về, ngươi thiếu chỉ là thời gian, chỉ cần vạn năm, hay là không cần vạn năm. Đông Sa nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, lại nhìn về phía người chung quanh. Rút đi pháo đài, hồi nhân tộc tinh không. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền khắp pháo đài. Vô số người tùy tùng Diệp Linh, đồng thời xuyên qua pháo đài, rời đi biên giới chiến trường, trở về nhân tộc tinh không. Vụ. Nhân tộc tinh không, một vùng sao trời nhấc lên liên ý ỉa, sau đó một mình đi ra, một thân ngăm đen áo giáp, mặt trên nhuộm đầy vết máu, ngước mắt, thấy được từ bốn phương tám hướng vây tới người. Ngươi là người nào, lại dám xông vào nhân tộc biên giới, nếu như không có chiến khiến, chúng ta đem coi ngươi vì là đảo binh xử lý, ngươi. Một câu nói không xong. Một đám người lại nhìn thấy Diệp Linh phía sau xuất hiện từng cái người, vẻ mặt chấn động. Từng cái người, không ngừng từ nhân tộc biên giới bước vào, một thân nhuốm máu, tràn đầy khốc liệt khí tức, phảng phất là mới từ trên chiến trường lui ra, trong ánh mắt còn ngậm lấy lệ khí, một chút làm người run sợ. Pháo đài bị công phá, bạch huyết tộc đại quân sẽ tiến vào nhân tộc tinh không, tất cả mọi người rút đi. Một thanh âm vang lên, thủ vệ nhân tộc biên giới người cùng nhau cả kinh, sau đó vẻ mặt đại biến. Pháo đài bị công phá. Làm sao có khả năng, lẽ nào những kia đồn đại đều là thật sự? Nhìn một mảnh từ pháo đài mà đến người, một đám biên giới thủ vệ hít sâu một hơi, nhìn tình cảnh như thế, bọn họ cũng không thể không tin, pháo đài thật sự bị công phá, bạch huyết tộc đem giết vào nhân tộc tinh không. Tất cả mọi người, thông báo mỗi cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, lùi lại, hướng về nước thần thánh địa hạt vực mà đi. Người cầm đầu sâu sắc nhìn một đám người một chút, sau đó nói, từng cái người hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Chờ sắp xếp xong xuôi, người cầm đầu lại nhìn về phía một mảnh từ pháo đài trốn về người, ánh mắt dừng lại ở Vu Tinh cùng Đông Sa trên người. Hai vị đại nhân, chúng ta. Hắn là thống lĩnh. Đông Sa nói rằng, người cầm đầu vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh. Khi hắn nhận biết Trung Kỳ Linh chỉ có đế vũ cảnh 3 tầng thực lực, đang trốn về người tới bên trong chỉ có thể coi là giống như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người, hắn ấy lòng hơi chấn động một cái. Gần hơn 2 triệu người, mênh mông cuồn cuộn, chiếm cứ một phương tinh không. Ánh mắt của bọn họ trong lúc mơ hồ càng đều là ở Diệp Linh trên người, phảng phất Diệp Linh mới phải bọn họ người tâm phúc, bọn họ đang đợi Diệp Linh lên tiếng. Thống lĩnh, người cầm đầu thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, nghĩ được từ biên giới chiến trường chuyển tới đồn đại. Chí tôn nói thiên tài lang dạ, lấy hoàng vũ cảnh tu vi trở thành thống lĩnh, Cốc Hà từng tiên đoán, hắn thành công thánh chi tư, vạn năm sắp thành thánh, bọn họ vốn là cũng làm đây là một chuyện cười, không nghĩ tới càng là thật sự. Thống lĩnh, ngưng thần chốc lát. Hắn hướng về Diệp Linh cúi đầu, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cung kính. Bạch huyết tộc đại quân sắp tới. Ở lại chỗ này tất cả mọi người sẽ chết, các ngươi cũng theo chúng ta đồng thời rút đi, cách nơi này gần nhất chính là nước thần thánh địa, chúng ta liền đi nước thần thánh địa hạt vực. Diệp Linh nói rằng, người cầm đầu liếc mắt nhìn Diệp Linh phía sau mênh mông quần quần người, lại nhìn về phía một mảnh vắng lặng tinh không, gật đầu. Nhân tộc 9 đại thánh địa, mỗi một cái thánh địa đô thống hạt một vùng sao trời, đem cả nhân tộc phân làm 9 cái trận doanh. Trung gian cách xa nhau bước đệm tinh không, còn có tới gần biên giới chiến trường tinh không chính là tự do tinh không, không thuộc về bất luận cái nào thánh địa, Diệp Linh hiện tại chỗ ở chính là tự do tinh không. 9 mảnh thánh địa cai quản tinh không, còn có tự do tinh không, chính là hội tụ thành cả nhân tộc tinh không. Gần nhất Diệp Linh vị trí pháo đài thánh địa chính là nước thần thánh địa, Diệp Linh muốn đi chính là nước thần thánh địa cai quản tinh không, bạch huyết tộc tuy rằng đánh vào nhân tộc tinh không, nhưng tạm thời còn không dám tấn công nhân tộc thánh địa. Mỗi một cái thánh địa đều truyền thừa lâu đời, nắm giữ kinh khủng gốc gác, có vô số hậu chiêu, thậm chí khả năng còn có thánh nhân tồn tại. Một thánh địa cơ hồ so với một chủng tộc còn mạnh hơn. Nhân tộc là tinh không đỉnh cao chủng tộc, không phải bình thường chủng tộc có thể so với, vô tận trong tinh không, có thể cùng nhân tộc sánh vai chủng tộc sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, bạch huyết tộc còn không có chỗ xếp hạng. Vạn tộc đến công, cùng tất nước thần thánh địa cũng nhận được tin tức, bày ra phòng ngự, chỉ cần đi vào nước thần thánh địa cai quản tinh không, bạch huyết tộc quân đội chính là không làm gì được chúng ta. Lăng Vũ nói rằng, một đám người gật đầu, Diệp Linh nhìn một đám người một chút, ánh mắt vi ngưng, không có trả lời. Đi thôi. Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh nói rằng, hướng về một vùng sao trời bay đi, sau xem, gần hơn 2 triệu người tùy tùng, thủ vệ biên giới chiến trường thủ vệ cũng tụ hợp vào trong đó. Một đường tiến lên, không ngừng có người gia nhập, đến từ chính mỗi cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, làm như đều biết biên giới chiến trường chuyện, muốn tùy tùng Diệp Linh đi tới nước thần thánh địa, đội ngũ càng lúc càng lớn. Biên giới chiến trường, bạch huyết tộc quân đội đứng ở cự ly pháo đài bên ngoài 10 triệu dặm, thoáng như trắng xóa hoàn toàn tinh hải. Hồi lâu, một bạch huyết tộc từ một vùng sao trời bay tới, hướng về bạch huyết tộc quân đội phía trước một đám người cúi đầu. Nhân tộc cổ thánh tiêu tán, pháo đài bên trong nhân tộc cũng đã chạy trốn. Hắn nói rằng, một đám bạch huyết tộc thần vũ đại năng đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn phía trước tinh không, trong mắt có một vẻ tâm trầm. Đánh vào nhân tộc tinh không, giết Lăng Dạ, vì chúng ta người bị chết báo thù. Một bạch huyết tộc thần vũ đại năng nói rằng, vô số bạch huyết tộc xuề cánh, thoáng như con trâu chấu giống như vậy, xông về nhân tộc tinh không. Nhân tộc tinh không, giống, cự thú rít gào, tinh không chấn động, một vùng sao trời bên trong, mấy trăm ngàn trên người mọc đầy vảy giáp, gai nhọn cự thú đứng lặng, mỗi một đầu cự thú trên người đều ngồi một người mặc vảy giáp người. Thương Lân tộc, đông nhìn xa tình cảnh này, thần sắc cứng lại, nói rằng, Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng lại, phất tay, giết. Mặt sau đi theo mấy triệu người hướng về trước mặt mấy trăm ngàn thương lân tộc giết đi. Thương lân tộc, cái này cũng là một tinh không chủng tộc, không thể so bạch huyết tộc yếu, đã sớm bạch huyết tộc một bước đánh vào nhân tộc tinh không. Chương 673, Hồng Ma tộc. Giống. Mấy trăm ngàn thương lân tộc, kỵ cự thú, hướng về Diệp Linh đẳng nhân xung phong mà đến, một phen ác chiến, hơn triệu người chết, diệt này mấy trăm ngàn thương lân tộc, lấy nhiều đánh ít, nhưng là khổ chiến. Nhân tộc sở dĩ vì là tinh không đỉnh cao chủng tộc, ngoại trừ 9 đại thánh địa, thánh nhân đạo thống nguyên nhân, còn có chính là nhân tộc số lượng, nhân tộc sinh sôi năng lực mạnh hơn nhiều những chủng tộc khác. Cùng thương lân tộc so với, nhân tộc có vẻ suy nhược rất nhiều, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, thế nhưng nhân tộc số lượng nhiều hơn rất nhiều thương lân tộc, lấy số lượng ưu thế hoàn toàn có thể áp chế thương lân tộc. Thống lĩnh, mục tiêu của chúng ta quá lớn, như vậy tiếp tục đi, nhất định sẽ đưa tới nhiều hơn dị tộc quân đoàn, không bằng quân chia thành mấy đường. Thống lĩnh ngươi trước tiên theo Đông Sa tiền bối cùng Vu Tinh rời đi. Lôi Khiếu nhìn một mảnh thương lân tộc sát chết, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, mặt sau một đám người gật đầu. Diệp Linh nhìn một đám người, lại nhìn về phía một bên một thân ngăm đen áo giáp ma thể, lắc đầu. Không cần, đây là nhân tộc tinh không, cách nước thần thánh địa hạt vực cũng chỉ có mấy cái phủ cự ly, chờ chúng ta đội ngũ lớn mạnh, gây nên nước thần thánh địa chú ý, nước thần thánh địa nhất định sẽ phái người phía trước giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta quân chia thành mấy đường trái lại suy yếu thực lực của chúng ta. Diệp Linh nói rằng, đông nhìn xa Diệp Linh một chút, vừa nhìn về phía ma thể, minh bạch Diệp Linh ý tứ của. Yên tâm, nếu là một khi gặp được đại quy mô dị tộc quân đội, ta nhất định sẽ ngay lập tức mang theo hắn rời đi, đến thời điểm các ngươi muốn cho hắn lưu lại đều không có cơ hội. Đông Sa nói rằng, một đám người nhìn Đông Sa, gật đầu, nhìn một đám người vẻ mặt, Diệp Linh cười nhạt. Không cần lo lắng như vậy ta cũng không phải cái gì có thể tùy ý trà đạp người, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Linh nói rằng, nghĩ tới nhưng là ma thể, pháo đài một trận chiến, ma thể cắn nuốt vô số sinh linh chi khí, đã đến đế vũ cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu một chút, tới cửa một cước là có thể bước vào thần vũ cảnh. Nước thần thánh địa đích tình huống làm sao, Diệp Linh cũng không rõ ràng, chỉ có để cho mình thực lực càng mạnh hơn mới càng chắc chắn, đoạn đường này hắn còn hy vọng nhiều đến một ít dị tộc quân đội, cùng ma thể thôn phệ. Một vùng sao trời bên trong, mấy triệu người đứng lặng, nhìn trước mắt một viên sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, đều là vẻ mặt rung động. Vạn Sơn phủ tinh diệt. Có người nói, gương mặt ngơ ngác, một phủ tinh, chủ yếu nhất nơi, bị dị tộc diệt. Có thể diệt một viên phủ tinh, tất nhiên là có một nhánh cực kỳ đáng sợ dị tộc quân đội, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mấy triệu người ngừng chốc lát, sau đó hướng về tinh không mà đi, một đường, lại gặp mấy lần dị tộc quân đội, vài lần chiến đấu, vô số người chết đi. Diệp Linh một đám người cũng rốt cục thấy được một tấm bia đá. Nước thần thánh địa. Một tấm bia đá, đứng ở vắng lặng trong tinh không, làm cho đi theo Diệp Linh phía sau hơn 10 triệu người thở phào nhẹ nhõm. Một đường, có vô số người gia nhập, đồng dạng có vô số người chết đi, mỗi người thần kinh mỗi giờ mỗi khắc đều căng thẳng, bây giờ nhìn đến nước thần thánh địa cột mốc biên giới, rốt cục xem như là an toàn. Chúng ta đến, mặc kệ những dị tộc kia làm sao càn rỡ, cũng không dám tiến vào nước thần thánh địa hạt vực. Một đám người nói rằng, tựa hồ là một dòng binh đoàn, hướng về cột mốc biên giới bay đi, sau một khắc, một vệ hồng quang sẽ qua, một đám dòng binh tất cả đều đầu tư cách cách, mặt sau vô số người cả kinh. Khác thường tộc. Đoàn người phun trào, sau một khắc, vô số hồng quang từ cột mốc biên giới phương hướng chém tới, vô số người biến sắc. Xì xì. Xì xì. Như giống như ăn cháo, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, vô số người tộc bị tàn sát, máu nhuộm tinh không. Là hồng ma tộc. Một người nói rằng, nhìn từ cột mốc biên giới phương hướng vọt tới hồng quang, trong mắt một mảnh hoảng sợ. Hồng ma tộc. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đông xa cũng là gương mặt nghiêm nghị. Một trường nổ ra, đem một vệ chém tới hồng quang mất đi, tay càng là bị chém ra nhất đạo vết máu. Hồng ma tộc, một loại xấp xỉ cùng ma vật chủng tộc, tính cách dễ giết, hình thể to lớn, số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng mỗi một cái hồng ma tộc từ khi ra đời chính là đế vũ cảnh, thành niên chính là thần vũ cảnh. Đông Sa nói rằng, nhìn chu vi không ngừng bị chém giết người, vẻ mặt lại là ngưng trọng mấy phần. Nơi này tuyệt đối không chỉ một hồng ma tộc, còn tiếp tục như vậy tất cả mọi người muốn chết, nhất định phải sống tới. Đông Sa nói rằng, nhìn từ cột mốc biên giới phương hướng, chau mày, chu vi một đám người nhìn sang, vẻ mặt chấn động. Vô số hồng quang bắt đầu từ cột mốc biên giới phương hướng lướt tới, hồng ma tộc ngay ở cột mốc biên giới phương hướng, xông tới không phải dê vào miệng có sao. Hồng ma tộc là thuộc tính sinh vật, dựa vào từ trong tinh không hấp thụ sức mạnh, bộc phát ra, mỗi một lần bạo phát chỉ có thể duy trì đại khái một phút, sau đó sẽ ở trong tinh không hấp thụ sức mạnh, đại khái cần thập giây, chúng ta liền có thể thừa dịp này thập giây tránh được đi. Đông Sa nói rằng, tựa hồ là đối với hồng ma tộc cực kỳ hiểu rõ, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Diệp Linh, đây là vị nào mai rùa bên trong kiếm tiên cung chuyển cho ta một đoạn ký ức, ghi lại rất nhiều trong tinh không chủng tộc, trong đó có một chủng tộc chính là chỗ này hồng ma tộc. Đông Sa thần thức truyền âm giải thích, Diệp Linh gật đầu, một vệ hồng quang xuyên qua tinh không mà đến, ma thể đứng Diệp Linh trước người, ngạnh kháng đòn đánh này, thân thể xé rách, miễn cưỡng cản lại. Ma thể đã là đế vũ cảnh đỉnh cao, liền bình thường thần vũ cảnh công kích đều có thể chặn, nhưng là không ngăn được này một vệ hồng quang, có thể thấy được này hồng quang mạnh, phát sinh này một vệ hồng quang hồng ma tộc tất là thần vũ cảnh giới. Vừa vặn một phút, hồng quang tiêu tan, tinh không khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Xông tới. Đông Sa hô, âm thanh truyền ra, vô số người chấn động, từng đạo bóng người cắt ra tinh không, hướng về cột mốc biên giới phương hướng phóng đi, cũng không có thiếu ứng cử viên chọn hợp cột mốc biên giới hướng ngược lại. Cột mốc biên giới sau khi, một vùng sao trời bên trong, Diệp Linh thấy được mọc đầy xúc tu, toàn thân đỏ sậm, vắt ngang mấy trăm dặm sinh vật, vẻ mặt rung động, tốc độ nhanh hơn một ít, ven đường còn thấy được không ít. Thập giây, chỉ có 10 giây đồng hồ, mấy triệu người phong ma giống như vậy, hướng về phía trước tinh không phóng đi. Ô ô, phảng phất gào khóc một loại âm thanh vang lên, Diệp Linh đẳng nhân tựa hồ là đưa tới hồng ma tộc chú ý, này to lớn sinh vật trên mở mắt ra, có tới mấy dặm dài rộng con mắt, khắp nơi đỏ tươi, một chút, khiến lòng người chết. Chạy mau. Có người hí gọi, sau một khắc, vô số hồng quang bạo phát, tinh không mất đi, vô số người chết thảm trong đó. Diệp Linh một đám người đứng một vùng sao trời bên trong, nhìn bị hồng quang bao trùm tinh không, vẻ mặt chấn động. Những này chính là hồng ma tộc. Xem số lượng e sợ từng có bách, đây là muốn đem người tộc đều cản giết tại đây cột mốc biên giới ở ngoài. Đông Sa nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, chu vi vô số người run rẩy nhiên, có điều 100 số lượng hồng ma tộc, càng là giết mấy triệu người tộc, có thể vượt qua cột mốc biên giới người chỉ có hơn 3 triệu người. Hồng ma tộc, xem như là một loại thiên phú thuộc tính sinh vật, nhưng số lượng quá mức ít ỏi, chỉ so với long tộc, phượng tộc chờ chủng tộc tốt hơn một ít, nhưng trời cao đúng là công bình. Sinh sôi năng lực kém đồng thời nhưng là phú dư bọn họ hủy diệt tinh không sức mạnh. Đông Sa nói rằng, hơn 3 triệu người lại hướng về một vùng sao trời mà đi, qua cột mốc biên giới liền cơ bản an toàn. Chương 674, giết. Vụ. Hơn 3 triệu người, đại khái đi rồi mấy vạn dặm, hơn vạn chiếc chiến thuyền ngăn ở một vùng sao trời bên trong. Chúng ta là thương minh tinh hà thương minh vệ, lệ thuộc vào nước thần thánh địa, phía trước người lập tức dừng lại. Một thanh âm truyền đến. Chiến thuyền bên trên có một giá tinh nỏ hướng Diệp Linh đẳng nhân, hơn 3 triệu người nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại, trong mắt trong lúc mơ hồ có một vệt lệ khí. Hơn 3 triệu người, đều là từ chiến trường tinh không, từ bị dị tộc chiếm cứ tự do tinh không giết ra người tới, đã thấy nhiều sinh tử, đã giết đỏ cả mắt rồi, nếu không phải là tình thế bức bách, bọn họ đã ra tay rồi. Chúng ta là từ biên giới chiến trường cùng tự do tinh không mà đến, nhân tộc biên giới đã bị công phá, tự do tinh không đã bị dị tộc chiếm lĩnh, chư vị tránh ra một con đường, để chúng ta tiến vào nước thần thánh địa hạt vực. Lăng Vũ một bước đi ra, nhìn trước mặt vạn chiếc chiến thuyền, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hơi chắp tay, nói rằng. Chốc lát, mấy người từ một chiếc trên chiến thuyền đi ra, thấy được Lăng Vũ, ánh mắt hơi ngưng lại. Phụng phủ chủ chi lệnh, chặn lại hết thể tiến vào nước thần tinh không người, không có ra lệnh cho chúng ta không thể thả các ngươi đi vào. Dẫn đầu một lam ý lão giả nói rằng, ánh mắt đảo qua Diệp Linh phía sau mênh mông quần quận đội ngũ, vẻ mặt nghiêm túc, hơn vạn chiếc chiến thuyền đều là run lên, có trận pháp gợn sóng phun trào. Cái gì chó má mệnh lệnh, nhân tộc biên giới đều bị công phá, không cho chúng ta tiến vào nước thần tinh không, chẳng lẽ là để bọn chúng ta chết sao? Trong đám người, một khôi ngô đại hán nói rằng, nhìn trên chiến thuyền xuống mấy người, vẻ mặt táo bạo. Lam y lão giả nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lóe lên một vệt nhuệ quang, nhìn về phía một bên đứng một màu xám người trung niên. Xì. Áo xám trung niên một bước bước ra, một chiêu kiếm, thẳng tắp chém về phía khôi ngô đại hán, trực tiếp đem khôi ngô đại hán chia ra làm hai, máu tươi phun, chu vi một đám người bước lui, lại nhìn về phía Lam y lão giả mấy người, ánh mắt ngưng lại. Nhân tộc biên giới bị công phá, dị tộc giết vào, nhân tộc cùng dị tộc đã xen lẫn trong đồng thời. Chúng ta như thế nào biết các ngươi trong đó không có dị tộc, nếu là lẫn vào nước thần tinh không hậu quả chúng ta không chịu được nổi. Vì nước thần tinh không chúng sinh, chúng ta không thể để cho ngươi các ngươi tiến vào nước thần tinh không. Lam ý lão giả nói rằng, trên người một luồng đế vũ cảnh tột cùng khí tức phun trào, một phương tinh không run rẩy, nhàn nhạt nhìn trong tinh không người, Diệp Linh phía sau vô số người nhìn hắn, vẻ mặt chìm xuống. Thống lĩnh, xem ra bọn họ hôm nay phải không muốn để chúng ta tiến vào nước thần tinh không. Đã không thể quay đầu, không bằng. Lôi Khiếu nói rằng, trong mắt có một vệ sắc quang, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, nhìn về phía Lam Ý lão giả, một bước đi ra, hơn 300 người ánh mắt đều một hồi rơi xuống Diệp Linh trên người. Lang dạ, biên giới chiến trường 932 người tộc pháo đài thống lĩnh, dẫn địa ngục quân đoàn nương nhờ vào nước thần thánh địa, ta có thể vì hắn chúng làm đảm bảo, trong bọn họ không có dị tộc, nếu thật sự có để sót, ta tất phải giết. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Lam y lão giả mấy người nhìn về phía Diệp Linh, chú ý tới Diệp Linh tu vi, ánh mắt ngưng lại. Đế vũ cảnh ba tầng, ngươi là thống lĩnh. Lam y lão giả hơi nhướng mày, hỏi. Diệp Linh gật đầu, mặt sau Lăng Vũ, Lôi Khiếu đẳng nhân đi tới một bước, đứng Diệp Linh bên cạnh người, vô số người nhìn về phía Lam y lão giả, trong lúc mơ hồ có này một luồng không tên uy thế ép hướng Lam y lão người. Lam y lão giả nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chuyện của tôi VN. Không nghĩ tới một đế vũ cảnh ba tầng người cũng có thể thống lĩnh một quân đoàn, xem ra biên giới chiến trường người càng ngày càng không thể so đã từng, chẳng trách nhân tộc biên giới sẽ bị dị tộc công phá. Lam y lão giả bên cạnh người một người nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, khỏe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Giết hắn. Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời, nhất đạo ánh sao xuyên qua tinh không, đem một vùng sao trời liền với một người này mất đi. Bọn họ đến cùng làm sao còn không thể kìm được ngươi nói, ngươi còn chưa có tư cách bình điểm bọn họ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, ánh mắt từ trước mặt trong tinh không từng cái trên thân thể người sẽ qua, sau đó rơi xuống Lam Ý lão giả trên người, cười nhạt. Xin lỗi, thủ hạ của ta mới từ biên giới chiến trường đánh tới, lệ khí có chút trùng, ra tay khó tránh khỏi có chút trùng. Diệp Linh nói rằng, tuy nói là xin lỗi, thế nhưng là không có một tia xin lỗi tâm ý, lạnh nhạt ánh mắt, làm cho Lam Ý lão giả thần sắc cứng lại. Nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh người Vũ Tinh, thần sắc cứng lại. Không được, không có phủ chủ ra lệnh cho chúng ta không thể để cho bất luận cái nào tự do tinh không ở ngoài người tiến vào. Trầm mặc chốc lát, Lam Y lão giả nói rằng, một câu nói, làm cho một vùng sao trời đều là trong nháy mắt chìm xuống. Gần hơn 3 triệu người, đứng tinh không, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lam Y lão giả cùng phía sau hắn 10.000 chiếc trên chiến thuyền, ti ti sát ý quanh quẩn, làm cho này 10.000 chiếc trên chiến thuyền lòng người để run lên. Các ngươi phủ chủ ở nơi nào? Diệp Linh hỏi, thần sắc bình tĩnh, không nhìn thấy một tia sóng lớn, Lam Ý lão giả nhìn hắn, lắc lắc đầu. Phủ chủ không ở trong phủ, hắn đi nước thần thiên hà. Lam Ý lão giả trả lời, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại. Hắn bao lâu có thể trở về? Không biết. Lam Ý lão giả lắc đầu, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía sau hắn 10.000 chiếc chiến thuyền, nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy. Diệp Linh nói rằng, Lam Y lão giả nhìn Diệp Linh, hơi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Linh chạm đích, nhìn về phía sau hơn 3 triệu người, thấy được mỗi người trên mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, cười nhạt. Giết. Một chữ, ở một vùng sao trời quanh quẩn, tất cả mọi người là ngẩn ra, sau một khắc, gần hơn 3 triệu người giết hướng về phía trước mặt tinh không 10.000 chiếc chiến thuyền, Lam Y lão giả còn có 1 vạn chiếc trên chiến thuyền người cùng nhau biến sắc. Lớn mật, đây là nước thần thánh địa hạt vực Thương Minh Tinh Hà Thương Minh Phủ, há tha cho các ngươi như vậy làm càn. Các ngươi điên rồi sao? Lam Y lão giả hô, sau đó bị hơn 3 triệu người nhân chìm, chốc lát, 10.000 chiếc chiến thuyền biến mất, Diệp Linh đứng hơn 3 triệu người trước mặt, nhìn về phía phương xa một mảnh thâm thúy tinh không, ánh mắt ngưng lại. Giết bọn họ, sau ngày hôm nay, các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa trở thành nước thần tinh không người, các ngươi hối hận không? Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền ra, truyền vào mỗi người trong đầu, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Chúng ta thủ vệ nhân tộc biên giới mấy ngàn, hơn vạn năm, cuối cùng nhưng đổi lấy một câu không tín nhiệm, chúng ta vì bọn họ chảy máu, vì bọn họ liều mạng, nhưng đổi được như vậy, vì sao không giết được? Nhân tộc cũng không phải chỉ là nước thần thánh địa một thánh địa, còn có bát đại thánh địa, luôn có một có thể cho phép dưới chúng ta, như cũng không được, chúng ta liền tự lập môn hộ, từ đây vì chính mình mà sống. Lang dạ thống lĩnh, chúng ta đồng ý tùy tùng ngươi, gia nhập ngục quân đoàn, sát quang bang này rất rưởi. Từng cái nói, giết mấy vạn nước thần thánh địa người, nhưng tức giận trong lòng làm như vẫn không có lắng lại, trong mắt sát quang phun trào, Diệp Linh nhìn một đám người, trầm mặc chốc lát, gật đầu. Chương 675, Địa ngục quân đoàn, luyện ngục mà sinh. Ta Diệp Linh chỉ là một tán tu, không có bối cảnh, chỉ có một người, một chiêu kiếm, đến văn tiền bối thưởng thức thành thống lĩnh, ta không thể là các ngươi cam kết sau đó làm sao, cũng không có thể bảo đảm các ngươi mỗi người đều có thể sống sót. Nhưng ta có thể nói với các ngươi, chỉ có ta sống, ta liền có thể để cho các ngươi đường đường chính chính đứng ở nơi này trên đời, sau đó, không ai có thể bắt nạt chúng ta, coi như là chín đại thánh địa cũng giống vậy, chúng ta không vì bất luận người nào, chỉ là vì tự chúng ta, địa ngục quân đoàn, luyện ngục mà sinh. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền khắp tinh cung, vô số người chấn động, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Địa ngục quân đoàn, luyện ngục mà sinh. Địa ngục quân đoàn, luyện ngục mà sinh. Địa ngục quân đoàn, luyện ngục mà sinh. Một người hô, sau đó từng cái người, âm thanh vang vọng tinh cung, để một phương tinh không chấn động. Địa ngục quân đoàn, từ nơi này một ngày chính thức thoát ly chín đại thánh địa không chế, chỉ thuộc về Diệp Linh, chỉ thuộc về nhân tộc. Hơn 3 triệu người, phủ thêm ngăm đen áo giáp, mặt trên đều có khắc một tấm vẽ ra thần ma như môn, thoáng như một mảnh màu đen làn sóng, theo nước thần thánh địa hạt vực một bên vực hướng về một cái khác thánh địa hạt vực mà đi. Xa nhất thánh địa. Đây cũng là Diệp Linh lựa chọn thánh địa, là chín đại thánh địa yếu nhất một thánh địa, cũng không phải là dường như nước thần thánh địa hạt vực như vậy một nhà độc đại, nước thần thánh địa khống chế tất cả. Xạ Nhật Thánh Địa hạt vực bên trong còn có này vài cỗ thế lực mơ hồ cùng Xạ Nhật Thánh Địa đối lập, thậm chí không kém gì Xạ Nhật Thánh Địa. Diệp Linh lựa chọn con đường này, tuy có người nghi hoặc, cũng không có con tin nghi Diệp Linh, bọn họ cũng đều biết đã không có đường rút lui, từ bọn họ chiến bại trở về, giết nước thần tinh không người bắt đầu, bọn họ liền không thể lại nước thần thánh địa tiếp tục chờ đợi, thậm chí cái khác thánh địa cũng không tha cho bọn họ. Xạ Nhật Thánh Địa hạt vực cùng Bát Đại Thánh Địa hạt vực cũng khác nhau. Hôn loạn cách cục bên trong có lẽ có bọn họ một vị trí. Thương Minh Tinh Hà, Thương Minh Phủ. Làm càn, một đám đào binh bại tướng, còn có một chút lưu dân, càng là dám giết Thương Minh Phủ người. Một bên trong cung điện, một nam tử tóc lam cả giận nói, đem trước mặt một phương hư không đánh nứt, đại điện bên dưới một đám người đều là cả kinh. Phủ chủ, không cần nổi giận, có điều một đám lưu vong đồ thôi, đây là nước thần thánh địa hạt vực, bọn họ càn rỡ không được bao lâu. Ta đã đem tin tức truyền quay lại nước thần tinh hà, nói vậy chẳng bao lâu nữa liền có thánh địa cường giả diệt bọn hắn. Một đám người nói rằng, trên điện nam tử tóc lam nhìn về phía cuối cùng người nói chuyện, thần sắc cứng lại. Ý của ngươi là để ta nhẫn sao, bọn họ ở địa bàn của ta giết người, ngươi lại còn muốn chúng ta nhẫn. Hắn nói rằng, trong mắt mơ hồ có một vẻ sắc ý, làm cho người này vẻ mặt run lên, trầm mặt xuống. Nghe ta khiến, điểm binh, theo ta đồng thời tiêu diệt bang này bại binh trốn tướng. Hắn nói rằng, trong điện có người thần sắc cứng lại, nhìn Thương Minh Phủ phủ chủ, muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặt xuống. Quân đội ở Thương Minh Phủ tinh ở ngoài tụ tập, một phương tinh hà chi chủ, Thương Minh Phủ chủ, xuất lĩnh hơn 10 triệu quân đội xuất phát, mặt sau rất nhiều người nhìn tình cảnh này, gương mặt nghiêm nghị. Có thể thắng sao? Có người nói, nhìn mênh mông quần cuộn quân đội, trong thần sắc có một vẻ lo lắng. Thương Linh là đế vũ cảnh đỉnh cao, nhưng là ngay cả chạy trốn đều không có có thể thoát được, này một đám bên trong nhất định có thần vũ đại có thể. Bọn họ rất nhiều đều là từ biên giới chiến trường trở về người, đã trải qua vô số chém giết, tuyệt đối không phải bình thường quân đội có thể địch, lúc này lại chính là sĩ khí. Nhất thịnh thời gian. Gian do có xuống, làm tốt tất cả chuẩn bị, nếu là thắng cố nhiên được, nếu là thất bại. Đại quân mở đạo, Thương Minh Tinh cũng bắt đầu vận chuyển, thu thập mỗi cái địa vực tin tức, từ Thương Minh Tinh Hà các phủ điều binh khiển tướng, đã làm xong tái chiến một hồi chuẩn bị. Lam Dạ Tinh, một phổ thông sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, hơn 300 vạn địa ngục quân đoàn giáng lâm, làm cho toàn bộ sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, người đều là run rẩy một hồi, hơn 3 triệu người, tùy ý một đặt ở Lam Dạ Tinh trung đô là cường giả tối đỉnh, thế nhưng nơi này có tới hơn 300 vạn, căn bản sinh không nổi một chút sức chống đỡ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy hơn 300 vạn cường giả khủng bố giáng lâm, bọn họ gương mặt tuyệt vọng, dù sao bọn họ đã chiếm được tin tức, có một chi từ biên giới chiến trường trốn về quân đảo chính diện Thương Minh Tinh Hà một nhánh quân đội. Thế nhưng sau khi bọn họ phát hiện này một nhánh nếu nói chiến trường quân đảo chính cũng không có trong tưởng tượng hung ác, tàn bạo, chỉ là chiếm cứ một phương sân mạch, sau đó liền không có nữa động tĩnh. Luôn mãi cân nhắc hồi lâu, Lam Dạ Tinh cường giả số 1 mang theo một đám người đi tới địa ngục quân đoàn trô ở sơn mạch ở ngoài. Người nào? Một người mặc áo giáp binh lính ngăn ở một đám người trước mặt, nhìn một đám người, lạnh nhạt nói. Một đám người nhìn trước mặt binh lính, vẻ mặt cả kinh, hít sâu một hơi, đè nén xuống đáy lòng chấn động. Lam Dạ Tinh cường giả số 1, một lam bảo nữ tử hướng về binh lính hơi cúi đầu. Lam Dạ Tinh, Lam Dạ đế nước nữ hoàng, Lam Băng Thần, dẫn Lam Dạ Tinh chúng gia tộc tộc trưởng bái kiến. Chư vị đại nhân. Lam Băng Thần nói rằng, binh lính liếc mắt nhìn Lam Băng Thần, trên dưới đánh giá một phen, cười nhạt, gật đầu. Ngươi mà chờ, ta đi thông báo thống lĩnh. Hắn nói rằng, chạm đích tiến vào Tùng Lâm, lưu lại một quần vẻ mặt chấn động người. Ta xem không rõ cảnh giới của hắn, ít nhất là hoàng vũ cảnh 7 tầng trở lên, thậm chí đế vũ cảnh tồn tại, hắn vẫn chỉ là một binh lính bình thường, nếu là thống lĩnh lại nên mạnh bao nhiêu. Sơn mạch này bên trong tựa hồ là bố trí một đại trận, ngăn cách chúng ta thần thức, thật là lợi hại trận pháp sư. Như vậy một nhánh quân đoàn, e sợ toàn bộ yêu tinh phủ cường giả gộp lại đều cản bọn họ không được chốc lát. Nhưng bọn họ tựa hồ không giống như là theo như đồn đái thích giết chóc, hung lệ, thậm chí so với Thương Minh vệ càng. Một đám người nói rằng, càng nói đến mặt sau thanh âm càng nhỏ, sau đó Lam Băng Thần một ánh mắt, một đám người đều ngậm miệng lại, nhìn về phía từ trong rừng rậm đi ra người, vẻ mặt vi ngưng. Một người thanh niên, áo trắng như tuyết, khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, từ trong rừng rậm từng bước một đi tới. Mỗi một bước hạ xuống đều tựa hồ ở thuần gì, vài bước chính là đã đi tới trước người bọn họ. Đại nhân, chúng ta là Lam Dạ Tinh chúng gia tộc tộc trưởng, đây là chúng ta Lam Dạ Tinh nữ hoàng, Lam Băng Thần. Một đám người cung kính cúi đầu nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía Lam Băng Thần cũng là cung kính cúi đầu, Diệp Linh cười nhạt. Không cần đa lễ, ta mượn các ngươi địa phương, lý do là từ ta đến bái phòng các ngươi mới đúng. Diệp Linh nói rằng, một tay hư thân, một đám người đứng thẳng, nhìn về phía Diệp Linh. Đều là cả kinh. Đại nhân nói nở nụ cười, đại nhân có thể lựa chọn Lam Dạ Tinh là của chúng ta vinh hạnh, đại nhân có thể cứ việc ngủ ở, không cần quan tâm chúng ta. Lam Băng Thần nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn nàng, lại nhìn về phía mấy người khác, gật đầu. Đa tạ. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là thân thể run lên, phảng phất là dọa sợ giống như vậy, lại là hành lễ, Diệp Linh tĩnh tĩnh nhìn tình cảnh này, không có ngăn cản. Chương 676, Thương Minh Tinh Hà Chi Chủ. Chúng ta chờ không được bao lâu, để báo đáp lại, ta sẽ ở Lam Dạ Tinh bày xuống một trận pháp, có thể giết chết đế vũ cảnh bên dưới bất luận nhân vật nào. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, hít sâu một hơi, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Đa tạ đại nhân ban ân. Một đám người nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía một đám người phía sau cùng một ông lao áo tím, ánh mắt hơi ngưng lại, ông lao áo tím vẻ mặt khẽ biến. Xì. Hư không run lên, một vệt ánh kiếm chém qua, ông lao áo tím chia ra làm hai. Không một tiếng động, một đám người cả kinh, sau một khắc, ông lao áo tím tàn thi trên bay ra một giọt máu, một cái bóng mở từ máu bên trong xuất hiện. Đế vũ cảnh ba tầng, xem ra biên giới chiến trường người đều càng sống càng trở về, càng là tôn ngươi làm thống lĩnh.